Chương 584, ta có tiền. Tiết Thiên Y biết rõ Huyền Sương mềm lòng, không khỏi cười nói, thất sư tỷ, ngươi ngàn vạn đừng để bên ngoài bát sư tỷ mê hoặc ở a, nàng liền ưa thích dùng ánh mắt bác đồng tình. Ngươi mới là. Huyền Tuyết mắt trắng không còn chút máu. Huyền Sương bất đắc dĩ nói, tiểu sư đệ, Huyền Tuyết 5 tuổi nhỏ, ngươi khiến cho nàng một chút đi. Nàng 5 tuổi nhỏ, chính là sư tỷ của ta a. Tiết Thiên Y gặp Huyền Tuyết đáng thương sở sở bộ dạng, ha ha cười nói, giả bộ. Bát sư tỷ, ngươi cứ tiếp tục giả bộ a. Tốt, ta nghe thất sư tỷ đấy, đứng ở nơi này bất động. Ngươi tới đánh đi. Nhớ rõ nhẹ một chút a. Huyền Tuyết nín khóc mỉm cười, Tiết Thiên Y bên kia thanh âm chưa dứt, nàng liền lấn thân đi qua, nâng lên tay phải, dùng sức hướng Tiết Thiên Y trên mông đít đánh rớt. 3. Theo một tiếng giòn vang, Tiết Thiên Y ôi một tiếng, tay bụm lấy bờ mông hét thảm lên, phảng phất Huyền Tuyết một cái tát kia mang đến cho hắn bao nhiêu tổn thương tựa như. Cùng một thời gian, Huyền Tuyết cũng kinh hô một tiếng, túi đầu nhìn mình tay đánh cho Tiết Thiên Y bờ mông bàn tay, trong mắt nước mắt đập vào vòng mà. Tiểu sư đệ, ngươi không có việc gì a? Huyền Tuyết, ngươi làm sao vậy? Huyền Sương gặp hai người cũng không thích hợp, ân cần hỏi. Tiết Thiên Y hắc hắc cười cười, nói, ta không sao. Bát sư tỷ một tát này dùng khí lực thật là khá lớn, ta hoài nghi cái mông của ta đã bị nàng mở ra bỏ ra. Ta mới không có ra sức. Là ngươi. Ngươi. Ngươi dùng chân khí phản chấn ta. Thất sư tỷ, ngươi nhìn ta bàn tay. Ô ô. Vừa đỏ vừa sưng đấy, khó coi chết đi được. Huyền Tuyết dậm chân, nước nở bắt tay ngả vào Huyền Sương trước mặt, khí núc ních cáo nảy sinh hình dáng đến. Huyền Sương vừa nhìn. Huyền Tuyết đánh người cái tay kia trưởng quả nhiên sưng đỏ lợi hại. Lại nhìn một chút Tiết Thiên Ý biểu lộ, đã biết rõ chuyện gì xảy ra rồi. Bát sư muội một cái tát kia đúng là dùng rất lớn khí lực, chẳng qua là tiểu sư đệ không chịu có hại chịu thiệt, vì vậy đem chân khí âm thầm bố tại trên mông đít, kết quả bát sư muội bàn tay rơi xuống, bị chân khí của hắn phản chấn, liền ăn không nhỏ ám huy, lén bị thiệt thòi. Nếu như bát sư muội dùng khí lực tiểu một chút, tiểu cũng không bị chân khí cho chấn thành cái này bộ dáng. Chuyện này nếu như nghiêm khắc lại nói tiếp, vẫn phải là trách bát sư muội. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Huyền Sương biết rõ hai người bọn họ liền yêu như vậy làm ầm ĩ, hơn nữa một náo đứng lên còn liền không dứt, khuyên nhủ, bát sư muội, ngươi cũng đừng nóng giận. Trong chốc lát lại để cho tiểu sư đệ cho nhiều ngươi mua mấy bộ y phục, xem như cho ngươi chịu tội rồi, như vậy đi à. Huyền Tuyết chừng cười hì hì Tiết Thiên Ý liếc, ủy ủy khuất khuất mà nói, cái kia. Vậy được rồi. Bất quá ta nếu nhìn chúng đấy, tiểu sư đệ chế đắt, không muốn mua cho ta làm sao bây giờ. Nàng tại quyền cước thượng chiếm không được Tiết Thiên Ý tiện nghi. Liền rời đi chiến trường, chuẩn bị cái này mua sắm phía trên hung hăng trả thù một cái Tiết Thiên Y, có thể sức lực hoa hắn đem, hoa đến hắn thì đau. Phản đang lúc đi ra lục sư tỷ cũng nói, tiểu sư đệ tiền rất nhiều, là một đại phú ông rồi. Đồng môn vài chục năm, Huyền Tuyết điểm này tiểu tâm tư, Huyền Sương liếc thấy đi ra, hé miệng khẽ cười nói, tốt, ngươi liền hung hăng hoa. Tiểu sư đệ tiền nếu không đủ, khiến cho hắn đi lục sư tỷ muốn. Huyền Tuyết tinh thần đại chấn, nói, tốt, đi mua quần áo. Huyền Sương cười nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y nói, tiểu sư đệ, người dẫn đường A. Tiết Thiên Y đi đến hai nữ chính giữa, một bên bắt lấy một cái tiểu thủ, vượt lên đầu non nửa cái thân vị trí, cười nói, cho hai vị mỹ nữ sư tỷ dẫn đường. Là vinh hạnh của ta. Huyền Sương mặc hắn bắt lấy tay của mình, biểu lộ tự nhiên mà vậy, Huyền Tuyết chính là vùng vây vài cái. Gặp không cách nào dãy rủa, đành phải hừ lạnh một tiếng, quyết lấy miệng đi theo phía sau hắn. Đương nhiên, nàng chẳng qua là mặt ngoài thoạt nhìn rất tức giận. Nhưng tâm hồn thiếu nữ lại mừng thầm không thôi, bởi vì Tiết Thiên Y đồng thời lôi kéo nàng cùng thất sư tỷ tay, cái này cho thấy tiểu sư đệ đúng đối xử như nhau rồi. Theo băng cơ ngọc cốt sinh ý ngày càng thịnh vượng may mắn, Tiết Thiên Y hôm nay tiền trong tay là càng tích càng nhiều, nhưng hắn vẫn có rất ít cơ hội đi hoa, lần này mang theo Huyền Sương, Huyền Tuyết đi ra đến chơi, không có ý định cho mình tỉnh lấy, Huyền Tuyết nghiến răng nghiến lợi muốn cho hắn xuất huyết nhiều, hắn chẳng những không đổi, ngược lại cao hứng. Nghĩ thầm cho dù là cái này tiểu sư tỷ hôm nay một ngày đem mình tất cả tiền đều cho sai hết, mình cũng sẽ không nhíu mày một cái lông mày, hoặc là có nửa điểm đau lòng. Chỉ có điều trong tay mình 20 ức, coi như là đem toàn bộ trang phục thành cho mua lại đều dư xài, nghĩ trong vòng một ngày tiêu hết, chỉ sợ không quá dễ dàng. Cùng Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân lúc trước đi dạo đã qua Yến Kinh Thành, đối với cái này tòa trong đô thị mấy cái cỡ lớn nổi tiếng trang phục thành, Tiết Thiên Y đã tương đối quen thuộc. Tiến nhập trong đó một nhà trang phục thành về sau, chính hắn liền biến chủ vị tử, đi theo tại Huyền Sương, Huyền Tuyết hai nữ sau lưng, làm cho các nàng chính mình tùy ý chọn lựa hợp ý quần áo. Huyền Sương đối với ăn mặc luôn luôn không có yêu cầu gì, tại Càn Khôn Sơn ở bên trong lúc, nàng một năm bốn mùa chính là mái tóc áo choàng, hoặc là liền dùng màu trắng dây lưng lụa lỏng loẹt vén lên. Xa xỉ nhất thời điểm chính là tại Thái Dương chen vào một đóa trong núi hoa dại cho Tiết Thiên Y xem, nàng mấy bộ quần trắng thay phiên lấy mặc, hơn nữa mỗi lần một bộ đều là không nhiễm một hạt bụi, phảng phất nàng trong ngọc trắng ngà, mà ngay cả bụi bặm cũng không nhẫn không tôn trọng. Mà Huyền Tuyết tính cách chính là cùng Huyền Sương một trời một vực, nàng cực kỳ thích trưng diện, hầu như các loại quần áo đều yêu, nếu quần áo nhiều hơn, nàng tuyệt đối có thể mỗi ngày thay đổi một bộ. Thiên Cơ môn kể cả Huyền Cơ tử ở bên trong tất cả mọi người bên ngoài ra làm việc lúc trở về núi thời điểm, đều cho nàng mang lên mấy bộ đẹp mắt thiếu nữ trang phục, bởi vậy tại Thiên Cơ môn ở bên trong, Huyền Tuyết quần áo đúng tối đa một cái, tóc kiểu dáng cũng thường xuyên đổi, hôm nay bó chính là bím tóc đuôi ngựa, ngày mai sẽ chát cái song nha búi tóc, ngày sau càng làm một đầu mái tóc co lại, cắm đầy hoa tươi, bởi vậy bị Tiết Thiên Ý đùa giỡn xưng là bách biến công chúa. Ba người đang trang phục nội thành vòng vo hơn nửa ngày, Huyền Tuyết xem hoa mắt, ở giữa cũng mặc thử mấy bộ y phục, nhưng lại không biết nên mua cái đó vài món mới tốt. Nàng đúng nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoài miệng gào thét lên giá quang Tiết Thiên Y tiền, thật là đã đến mua quần áo lúc, lại không đành lòng rồi. Tiết Thiên Y nhìn ra tâm tư của nàng, trong nội tâm bật cười, chỉ cần thấy nàng mặc thử cái đó một bộ quần áo lúc toát ra yêu thích không buông tay biểu lộ, liền phất tay lại để cho trang phục thành phục vụ viên cấp bao đứng lên trang hảo, cười nói, bát sư tỷ, không cần thay ta tỉnh lấy, ta có tiền. Huyền Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, nói, có tiền muốn hung hăng hoa sao? Ngươi cái này phá ra chi tử, thì có nhiều hơn nữa của cải, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi cho bại quan đấy. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, nghĩ thầm bà mẹ nó, ta làm sao lại thành bại gia đình rồi hả? Có ta như vậy có được 1-2 tỷ tài phú, một ngày đến cùng lại chỉ biết rõ trốn ở chính mình trong phòng học tập phá ra chi tử sao? Hơn nữa, ta mang bọn ngươi đi ra mua cởi quần áo, phá sản cái kia cũng là bởi vì các ngươi nhân tố à. Trừng mắt ngược Huyền Tuyết liếc, Tiết Thiên Y nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi à, rõ ràng trong nội tâm rất ưa thích những cái kia quần áo, cầm lấy tại trên thân thể gần đây so đi đấy, rõ ràng là hài lòng cực kỳ khủng khiếp. Ngươi thỏa mãn ngươi hay nói đi, ngươi không nói ra đến, ta làm sao sẽ biết rõ ngươi rất hài lòng đâu này. Ta không biết ngươi hài lòng hay không, như thế nào lại cùng phục vụ thành viên nói đóng gói đâu này. Hắc hắc, của ta bát sư tỷ, ngươi liền buông tay buông chân tuyệt bút mua sắm một lần a. Yên tâm, trên người ta tiền, ngươi cùng thất sư tỷ xài như thế nào cũng xài không hết. Chương 585, Huyền Tuyết càn quét. Huyền Tuyết sống thâm sơn, đối với tiền tài khái niệm còn có chút mơ hồ, tuy nhiên nghe lục sư tỷ Huyền Băng nói Tiết Thiên Y tiền trên người nhiều đến mấy dung ước mà tính, nhưng lại không biết cái này ước đến tột cùng đại biểu cho cái gì, chỉ biết là rất nhiều, đủ mua đồ tốt nhiều quần áo mà thôi. Nàng nhìn thấy Tiết Thiên Y đang nói chuyện đồng thời, từ trên người lấy ra một tấm thẻ chi phiếu ở trước mặt mình quơ quơ, một chút từ trong tay hắn đoạt lấy loay hoay, bán tín bán nghi mà nói, lục sư tỷ nói ngươi nhiều tiền, nhiều đến có thể cho ta cùng thất sư tỷ tùy tiện mua nhiều ít quần áo đều được, đây là thật hay sao? Thiết Thiên Y cười nói, đương nhiên là thật sự. Chẳng lẽ lục sư tỷ mà nói ngươi cũng không tin rồi hả? Bát sư tỷ, trong tay ngươi cầm tấm thẻ này, bên trong là 100 triệu, dựa theo một bộ y phục đính thiên 1 vạn khối tiền đến coi là, đủ mua nhiều ít kiện ngươi có biết hay không? Huyền Tuyết nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, cái kia chính là 1 vạn kiện. Hoa, nhiều như vậy. Ta nếu một ngày đổi một kiện, há không phải có thể mặc nhị, 30 năm hay sao? Thiết Thiên Ý nói, đáp đúng. Huyền Tuyết hoan hô nói, thật tốt quá. Cái này có rất nhiều y phục mặc rồi. Tiểu sư đệ, ta đây cũng không khách khí á. Thiết Thiên Y lại cười nói, chính mình đồng môn, hà tất khách khí. Huyền Tuyết kéo một phát Huyền Sương tay, nói, thất sư tỷ, chúng ta cùng một chỗ tại nơi này phục vụ nội thành càn quét một trận, đem tất cả tốt quần áo đều mua về ra đi. Huyền Sương thản nhiên nói, mua nhiều như vậy quần áo, ngươi ăn mặc cho hết nó. Ngươi không phải mới vừa cũng nói, có nhiều hơn nữa tiền, chẳng lẽ muốn hung hăng hoa sao? Ngươi còn nói tiểu sư đệ đúng phá gia chi tử. Ta xem ngươi mới như là cái bại gia nữ. Huyền Tuyết hì hì cười nói, phá sản liền phá sản. Phản đang tiểu sư đệ có thể kiếm tiền. Hơn nữa, lục sư tỷ nói cho hắn cái gì công ty cổ phần, hắn mỗi ngày ngồi bất động thì có tuyệt bút có thể cầm. So chúng ta hai cái này nghèo kiết sắc không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Không nói lời gì, đem tấm chi phiếu kia thẻ bỏ rơi cho Tiết Thiên Y, vén lên Huyền Sương tay, tiến vào thiếu nữ trang phục trong vùng. Bắt đầu lớn cô bé lọ lem càn quét đứng lên. Sự thật chứng minh, Huyền Tuyết tiêu phí năng lực hay là kinh người, nàng đã có Tiết Thiên Y làm hậu thuẫn, vừa ý cái đó một kiện thời gian. Cũng không nhìn giá tiền nhiều ít, vội vàng mặc thử một cái, cảm thấy vừa người rồi, liền bỏ rơi cho đằng sau Tiết Thiên Y, sau đó Tiết Thiên Y lại giao cho bên cạnh phục vụ viên, để cho nàng chứa vào trong túi áo. Huyền Tuyết biết rõ Huyền Sương yêu thích, trong lúc này cũng giúp đỡ Huyền Sương nàng chọn lựa vài món màu trắng quần áo, chỉ có điều Huyền Sương đối với dạo phố mua y loại chuyện này thật sự không có gì hứng thú, bị Huyền Tuyết cứng rắn lôi kéo, tại Tiết Thiên Y khuyên bảo thử hai, ba kiện về sau, đã nói cái gì cũng không chịu thử nữa. Thẳng đến cảnh ban đêm mới lên thời điểm, Huyền Tuyết trận này lại để cho trang phục thành các phục vụ viên trận mắt há hốc mồm lại hâm mộ không ký ức càn quét mới tính toán chấm dứt, nàng bận rộn gần một cái buổi chiều, cuối cùng tính một cái, từ trong tới ngoài, từ đầu đến chân. Tổng cộng mua hơn 50 kiện quần áo và trang sức, coi như là thành tích nổi bật rồi. Cái này trang phục thành quần áo, dùng trong giá cao làm chủ, mỗi lần bộ y phục bảng giá đều tại 5.000 nguyên trở lên, dùng 7-8.000 nguyên chiếm đa số, phối hợp nội y, giày, bít tất, trọn vẹn xuống. Ước chừng tại vạn nguyên tả hữu, bởi vậy cuối cùng tính một cái tổng giá trị, trải qua đánh gãy về sau. Đại khái bỏ ra 50 vạn cao thấp. Một lần mua y 50 vạn, đây đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một số không cách nào thừa nhận khoản tiền lớn hơn rồi, bất quá tại Tiết Thiên Y xem ra, cái này thật đúng là không coi là nhiều. Hắn vốn là còn ý định lấy suất huyết nhiều đâu rồi, không thể tưởng được Huyền Tuyết rõ ràng liền mua điểm ấy thứ đồ vật. Cười nói, bát sư tỷ, cái này thỏa mãn. Xem ra ngươi vẫn còn là thay ta tỉnh lấy a. Huyền Tuyết kỳ thật sự đã đủ hài lòng, nghe Tiết Thiên Ý vừa nói như vậy, thở dài, ta không dám mua a, mua sợ quá nhiều, sau khi trở về lục sư tỷ sẽ trách cứ ta. Lần này thay ngươi tỉnh lấy điểm, lần sau lại thả ngươi huyết. Tiết Thiên Ý vô vô để chi phiếu địa phương, ha ha cười nói, để a, ta chính là huyết nhiều. Huyền Tuyết mua quần áo thật sự quá nhiều, ba người cho dù nhiều hơn nữa ra mấy cái tay cũng không cách nào xách xong. Cũng may trang phục thành có chuyên môn đưa hàng xe cố xe, vì vậy Tiết Thiên Ý quẹt thẻ, báo băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở địa chỉ về sau, khiến cho trang phục thành người đem quần áo trực tiếp đưa đến Huyền Băng chỗ đó, chính mình hai cánh tay phân biệt giữ chặt Huyền Sương, Huyền Tuyết, mang theo các nàng chạy tại Yến Kinh thành trên đường phố, quan sát nơi đây sáng chói. Cảnh đêm, trải qua Yến Kinh cổ Hoàng Thành lúc, Tiết Thiên Ý đột nhiên tâm huyết dâng trào, đứng ở Hoàng Thành cao cao ngoài tường, hướng Hoàng Thành phương hướng phóng xuất ra một đám khí tức. Xem có thể hay không cảm ứng được vì tự trong hoàng thành bộ phận dị thường khí tức, kết quả nhưng có chút thất vọng. Nếu như dựa theo yêu vương theo như lời, Trảm Thần Đao có lẽ ở nơi này cổ hoàng thành khu vực, nếu như ở đây, Trảm Thần Đao đúng yêu loại trí bảo, chém giết qua vô số thần tiên, phía trên yêu khí sát khí hẳn là rất nặng đấy, như vậy chính mình nên cảm ứng được đến, nếu như không tại, yêu vương cần gì phải điều động binh lực, đại quy mô triệu hoán yêu nhân đến đây trợ trận, chuẩn bị móc bảo. Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương nói tuyết nói Trảm Thần Đao sự tình, hai nữ thực lực đều xa xa không bằng hắn, thì càng thêm cảm ứng không đến Trảm Thần Đao chỗ phóng thích yêu khí rồi. Đi thôi, phản đang mấy ngày nữa là được 15 đêm trăng tròn rồi, khi đó chẳng phải cái gì cũng biết rồi hả? Huyền Tuyết mê say tại Yến Kinh cảnh đêm, thầm nghị thống thống khoái khoái chơi cái đã quyển, đối với những chuyện khác, tạm thời đều ném chư sau đầu rồi. Nói cũng đúng. Tiết Thiên Y cười cười, nói, Trảm trừ yêu vương, không vội tại đây vài ngày. Được rồi. Chúng ta tiếp tục chơi. Các ngươi đói bụng hay không? Ta mang bọn ngươi đi Yến Kinh nổi tiếng đẹp lương một cái phố như thế nào đây? Chỗ đó tụ tập thiên hạ mỹ vị, đảm bảo các ngươi đi một lần còn muốn đi lần thứ hai, đi lần thứ hai muốn đi lần thứ ba. Tuy nhiên tu luyện công pháp chi nhân một ngày không ăn không uống cũng sẽ không cảm thấy khát khao, nhưng nghe nói có ăn ngon đấy, Huyền Tuyết hay là nhịn không được trong miệng sinh tân, lập tức tỏ vẻ đồng ý. Huyền Sương cũng là không sao, phản đang Tiết Thiên Ý nói đi nơi nào, nàng tổng sẽ không phản đối. Ba người mặc phố qua ngõ hẻm, một đường chạy chậm chậm, chút bất chi bất giác liền đi tới Yến Kinh nổi tiếng nhất mỹ thực một cái trên đường, không cần tiến vào phố ở bên trong, trích đứng ở đầu phố, có thể nghe thấy được cái kia thấu mũi các loại mùi thơm, thúc người ngón trỏ lớn động, nước miếng chảy dài. Sắc trời mới vừa vặn đêm đen đến, bên đường trong tiệm đã sớm ngồi đầy người, điếm bên ngoài tuy nhiên xuân ý còn hàn, nhưng là có người ở hô to gọi nhỏ uống rượu, cả đầu đường cái từ đông đến tây ồn ào náo động không ngừng, rất náo nhiệt. Thật là thơm. Huyền Tuyết đôi mắt đẹp phát quang, liếm liếm bờ môi, giật giật Tiết Thiên Y tay, nói, tiểu sư đệ, ngươi có lộc ăn, khẳng định thường xuyên đến nơi đây ăn đi. Tiết Thiên Y nói, trước kia đã tới mấy lần, có chút ăn hương vị coi như không tệ, nhất là nơi đây một nhà gọi Lưu Láo Lục thịt nướng điếm, bọn họ các loại thịt nướng ta thích nhất rồi. Bát sư tỷ, có muốn hay không đi nếm thử? Muốn. Huyền Tuyết dùng sức nuốt xuống một cái nước miếng, rất dứt khoát đáp. Chương 586, chữ đại tiểu thư bạn trai. Lần trước Tiết Thiên Y là cùng chữ Tiểu Phi cùng đi mỹ thực một cái phố ăn cơm, ở giữa còn gặp Yến Kinh thập lục trung học Hoa Hoa đại thiếu Mạc Thiếu Kỳ đùa giỡn Tôn Lão Lục con gái việc này, cuối cùng mới biết được nguyên lai cái này Tôn Lão Lục cũng không đơn giản, hắn biểu hiện ra đúng bán thịt nướng đấy, kỳ thật một cái khác tầng thân phận lại là tiểu đao hội thủ lĩnh, mà tiểu đao hội đúng Yến Kinh Bắc thành khu chủ yếu dưới mặt đất thế lực, kia đứng sau lưng chỗ dựa người, đúng là Yến Kinh tứ đại gia tộc một trong chữ gia. Có thể nói như vậy, chữ gia cần tiểu đao hội đến bảo vệ cho hắn môn tại Yến Kinh Bắc thành khu lợi ích cùng với tin tức thu thập, mà tiểu đao hội tức thì dựa vào chữ gia vì bọn họ che gió che mưa, hộ giá hộ tống, song phương chính là lẫn nhau sống nhờ vào nhau quan hệ. Tiết Thiên Y mang theo Huyền Sương, Huyền Tuyết đi vào lão Lục thịt nướng trước hiệu, tại điếm bên ngoài một trương món ăn trước bàn ngồi xuống, Tôn lão Lục con gái Tôn Tiểu Khiết mặc lấy sáo màu trắng đầu bếp phục, ngọt ngào cười đi lên hô, ba vị nghị ăn chút gì? Chúng ta nơi này có. Tùy tiện làm cho chút thức ăn, lại đến một lớn phần thịt nướng. Bất đồng Tôn Tiểu Khiết nói xong, Tiết Thiên Y liền cười nói tiếp. Ngươi. Tôn Tiểu Khiết nhìn hắn một cái, cảm thấy có chút quen mặt, trong lúc nhất thời lại muốn không dậy nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Không nhận ra. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ngươi không biết ta, ta có thể nhận ra ngươi, ngươi là Tôn lão Lục con gái, gọi Tôn Tiểu Khiết, ngươi có một đệ đệ gọi Tôn Tiểu Hổ, ba của ngươi gọi Tôn lão Lục, mẹ của ngươi gọi Lý Như Ý, đúng không? Tôn Tiểu Khiết nghe hắn một hơi gọi ra trong nhà tất cả mọi người tên, không khỏi thầm giật mình, mượn ngọn đèn, từ từ dò xét cẩn thận hắn vài lần. Trong lúc đó trong đầu linh quang lóe lên. Vui vẻ nói, ta đã biết, ngươi là chữ đại tiểu thư bằng hữu. Đêm hôm đó, ngươi cùng chữ đại tiểu thư cùng đi chúng ta nơi đây ăn thịt nướng kia mà. Tiết Thiên Y cười nói, không sai, chính là ta. Ta là Tiết Thiên Y, lần sau lại đến, phải nhớ kỹ nhé. Tôn Tiểu Khiết có chút xấu hổ, gật đầu nói, ừ, nhớ kỹ. Lần kia ngươi sau khi đi, cha ta cái đó ta nói, về sau phát hiện nữa ngươi cùng chữ tiểu thư mà nói cơm. Hết thể miễn phí. Tiết Thiên Y nói, hôm nay chữ tiểu thư không tại, là ta mời bằng hữu đến các ngươi nơi đây nếm thử thịt nướng, không cần miễn phí. Tôn Tiểu Khiết nói, không được, ngươi là chữ đại tiểu thư bạn trai. Ta nếu thu tiền của ngươi, cha ta sẽ đánh chết ta đấy. Tiết Thiên Y nghe được nàng lời này về sau, trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng, hướng bên cạnh thân Huyền Sương, Huyền Tuyết phân biệt nhìn thoáng qua. Nghĩ thầm ngươi tiểu nha đầu này thực sẽ không nói chuyện, cho dù ta cùng chữ tiểu phi quan hệ không tệ, ngươi cũng không có thể nói thẳng ra à, cái này tốt rồi, bên cạnh ta hai vị này sư tỷ nhất định phải hiểu lầm ta cùng chữ đại tiểu thư thật sự có cái gì thân mật. Vấn đề này nhảy vào Hoàng Hà cũng khó trốn thanh. Khúc khục. Tiết Thiên Y dùng sức ho khan, đến một lần che giấu bối rối của mình, thứ hai tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến như thế nào trả lời. Trái lại bên người hai nữ, Huyền Sương vẻ mặt lạnh nhạt. Phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, Huyền Tuyết chính là hi mang hì hì đấy, con mắt dí dỏm chớp chớp, hỏi, chữ đại tiểu thư là ai? Ngươi khi nào thì thành bạn trai của nàng? Cái này, Tiểu Khiết cô nương, mấy người chúng ta có chút đói bụng. Ngươi tranh thủ thời gian mang thức ăn lên thượng thì ta. Không cho một người nói chuyện, biện pháp tốt nhất chính là dùng ngăn chặn miệng của hắn, cho nên Tiết Thiên Y phất tay đuổi đi Tôn Tiểu Khiết, để cho nàng lập tức mang thức ăn lên. Tôn Tiểu Khiết nhìn ngồi ở thân thể của hắn hai bên Huyền Sương. Huyền Tuyết, thấy các nàng mỹ lệ như tiên, xinh đẹp theo người. Lập tức sinh ra chút ít tự ti mặc cảm giác đến, nghĩ thầm hai cái này cô nương không biết cùng Tiết Thiên Ý là quan hệ như thế nào. Cái kia dung mạo dáng người quả thực cùng chữ đại tiểu thư có liều mạng rồi, xem bộ dáng của các nàng, tựa hồ cùng Tiết Thiên Ý rất thân gần, sẽ không phải đều là Tiết Thiên Ý bạn gái à. Nếu như là, cái kia Tiết Thiên Ý cũng quá hoa tâm rồi. Ừ, chuyện này mà, có muốn hay không nói cho chữ đại tiểu thư một tiếng đâu này. Tôn Tiểu Khiết tại quay người tiến vào trong tiệm sửa trị món ăn thịt thời điểm, trong nội tâm nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý. Tôn lão Lục cùng thê tử nhi tử đều riêng phần mình đang bận lấy, không có phát hiện Tiết Thiên Ý đến, gặp con gái một bộ thất thần bộ dạng, ngừng lại trong tay cắt thịt đao, nhíu mày hỏi, Tiểu Khiết, ngươi không đi chào hỏi khách khứa, nghĩ gì thế? Tôn Tiểu Khiết ra một tiếng phục hồi tinh thần lại, nói, cha, ta suy nghĩ chữ đại tiểu thư bạn trai. Tôn lão Lục đã trải qua trước đó lần thứ nhất sự tình về sau. Đối với Tiết Thiên Y cái này làm cho không người nào có thể nhìn thấu thiếu niên trí nhớ khắc sâu, nghe con gái bỗng nhiên nhắc tới hắn lông mày lại nhăn càng sâu, nói, hồ đồ. Ngươi muốn chữ đại tiểu thư bạn trai làm gì? Đó là ngươi có thể nghĩ sao? Tôn Tiểu Khiết biết rõ phụ thân đã hiểu lầm ý của mình, đỏ mặt khoát tay nói, cha, ta không phải ý tứ kia, ý của ta là. Chữ đại tiểu thư bạn trai đến chúng ta nơi đây đến ăn thịt nướng, bên người mang theo hai cái rất đẹp mỹ nữ, lại không có một cái nào đúng chữ đại tiểu thư. Cho nên ta nghĩ, hắn có thể hay không lưng cóng chữ đại tiểu thư cùng những nữ nhân khác tốt rồi. Chúng ta có muốn hay không nói cho chữ đại tiểu thư một tiếng? Tôn lão Lục khẽ giật mình, lập tức khoát tay nói, loại chuyện này, chúng ta không nên hỏi nhiều. Ừ, đúng rồi, hắn tên gọi là gì ngươi có biết hay không? Tôn Tiểu Khiết nói, gọi Tiết Thiên Y. Vừa rồi chính hắn nói. Tôn Lão Lục gật gật đầu, nói, chữ gia đối với chúng ta có ân, hiện tại chữ đại tiểu thư bạn trai tới nơi này ăn cơm, ta cuối cùng muốn đi trông thấy đấy. Tiểu Khiết, đi, chúng ta một người bưng hai cái món ăn đưa qua. Rồi hướng một bên thê tử Lý Như Ý nói, Như Ý, tranh thủ thời gian thịt nướng, đã nướng chín rồi, lại để cho tiểu hổ tranh thủ thời gian đầu đưa qua. Lập tức Tôn Tiểu Khiết mang theo ba ba, hai người trong tay bưng hai ăn mặn hai tố bốn cái món ăn đi đến Tiết Thiên Y ba người chỗ trước bàn ăn. Thiết tiên sinh, chào mừng ngài lần nữa vào xem tiểu điếm. Tôn Lão Lục đem món ăn bỏ lên trên bàn về sau, khách khách khí khí đích cười theo mặt nói ra. Thiết Thiên Y thấy hắn tới đây, cười kêu một tiếng tôn thúc. Tôn Lão Lục biết rõ hắn là chữ tiểu phi trên mặt mũi mới gọi chính mình một tiếng tôn thúc, trên mặt một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dạng, khoát tay nói, không dám nhận. Không dám nhận. Tiết tiên sinh, người phải có tâm, xưng hô ta một tiếng Lão Lục là được rồi. Tiết Thiên Y cười nói, ta cùng tiểu phi là bạn tốt, nếu như nàng gọi ngài tôn thúc, ta liền chiếu vào đến đây đi. Tôn thúc, ta đây vài ngày không có tới, phát hiện các ngươi tiểu điếm sinh ý là càng đến càng náo nhiệt rồi. Ngồi xuống uống chung mấy chén như thế nào đây? Tôn Lão Lục cười ha hả mà nói, không được, hôm nay khách nhân quá nhiều, ta bên kia cũng bận rộn vô cùng. Hôm nào có rảnh, Tiết tiên sinh lại đến trong tiểu điếm, ta Tôn Lão Lục dù thế nào cũng muốn cùng người hảo hảo uống vài chén. Tiết Thiên Y nói, vậy một lời đã định. Tôn Lão Lục nhìn Huyền Sương, Huyền Tuyết liếc, cũng kinh diễm tại vẻ đẹp của các nàng, mỉm cười hỏi, Tiết tiên sinh, hai vị này tiểu cô nương phải. Tiết Thiên Y biết rõ cái này Tôn Lão Lục là vị đồng đạo cao thủ, cũng không giấu giếm, cười nói, đây là ta hai vị sư tỷ, Huyền Sương, Huyền Tuyết. Huyền Sương, Huyền Tuyết đồng thời đứng người lên, hướng về Tôn Lão Lục mỉm cười gật đầu. Huyền Tuyết nghịch ngợm, cười hì hì theo Tiết Thiên Y kêu một tiếng tôn thúc. Tôn Lão Lục ha ha nở nụ cười vài tiếng, nói, các ngươi cái này tôn thúc vừa gọi, gọi ta đây đều ngượng ngùng. Tiết tiên sinh, hôm nay các ngươi ba người đang nơi đây ăn cơm, tính toán ta Tôn Lão Lục mời khách. Hắn nghe nói Tiết Thiên Y cùng cái này hai tiểu cô nương đúng sư tỷ đệ quan hệ về sau, không khỏi lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm nếu là sư tỷ đệ quan hệ, như vậy liền nhất định là có sư môn phái đấy, cũng có thể tu luyện qua võ học, có thể chính mình lại hoàn toàn không cảm giác được ba người bọn họ khí tức tồn tại. Loại tình huống này, liền chỉ có một khả năng, đó chính là bọn họ ba cái đều là thâm tàng bất lộ, công phu xa cao hơn chính mình cường giả. Bất quá hiện tại thế gian những môn phái kia bang hội cao thủ, Tôn Lão Lục đại đa số đều nhận ra, thật sự nghĩ không ra có ai có thể dạy ra như vậy ba cái tuổi trẻ đệ tử xuất sắc đến. Truyền thuyết trên đời còn có rất nhiều ẩn thế môn phái tránh cư không xuất ra, chẳng lẽ ba người này chính là chút ít ẩn thế môn phái cao nhân dạy. Tôn Lão Lục nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền chỉ có khả năng này rồi. Tôn Lão Lục là một người tập võ, mặc dù hắn đã ở chỗ này ẩn cư nhiều năm, cũng có thật lâu không cùng người khác động thủ, nhưng võ giả tại gặp được cao thủ lúc, ít nhiều cũng sẽ có chút tâm ngứa ngứa tay cảm giác, hắn một lòng muốn hướng Tiết Thiên Y ba người lánh giao mấy chiêu, nhưng đến một lần chính mình sinh ý bận quá, thật sự đi không được. Thứ hai lại trở ngại Tiết Thiên Y thân phận, không dám chủ động hướng hắn đưa ra lãnh giáo so tài yêu cầu. Tiết Thiên Y gặp Tôn Lão Lục ánh mắt lập lòe, tâm niệm vừa động đang lúc, thông qua tha tâm thông môn thần thông này dị thuật, đã biết Tôn Lão Lục trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cười cười, nói khẽ, Tôn Thúc, ngươi phi đao tuyệt kỹ có thể nói võ học giới nhất tuyệt, luyện qua rất nhiều năm a. Tôn Lão Lục khẽ giật mình, không thể tưởng được chính mình áp dương giấy công phu bị Tiết Thiên Y một mực nói ra, trong nội tâm lại là cả kinh, thất thanh nói, làm sao ngươi biết? Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, nói, lần trước ngươi phi đao ra tay, tức mất Mạc Thiếu Kỳ chót mũi, ta thấy được. Chuyện kia đã qua mấy tháng, Tôn Lão Lục cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, hầu như đều nhanh quên, không nghĩ tới Tiết Thiên Y lại chuyện xưa nhắc lại, điều này làm cho hắn sắc mặt biến hóa. Tiết Thiên Y nhìn ra Tôn Lão Lục khẩn trương, nói ra, yên tâm, chuyện này ta không có lại hướng những người khác nhắc tới qua, Mạc Thiếu Kỳ sẽ không biết. Nói Mạc Thiếu Kỳ, tên kia cũng trêu chọc qua ta. Bị ta sửa trị mấy lần, hiện tại thấy ta tựa như chuột thấy mèo, đều là đường vòng mà đi. Tôn Lão Lục cám nhẹ nhàng thở ra, sau đó vì chính mình hơn tâm cảm thấy xấu hổ, cười khổ nghĩ thầm Tiết Thiên Y đúng chữ đại tiểu thư bạn tốt, như thế nào lại đem loại chuyện này nói cho Mạc Thiếu Kỳ cái kia thằng khốn. Không lại hắn cuối cùng vẫn còn không có thể nhịn xuống tò mò trong lòng, đối với Tiết Thiên Y nói, ta đó là chút tài mọn, tại Tiết Tiên Sinh trong mắt chỉ sợ không đáng giá nhắc tới a. Tiết Thiên Y cười nói, tôn thúc ngươi khiêm tốn. Nếu như ngươi cái kia phi đao tuyệt kỹ đúng chút tài mọn lời mà nói, cái này trên đời vô cùng nhiều võ học, chỉ sợ mới chính thức không đề cập tới một đăng giá. Bất quá. Tôn Lão Lục nói, bất quá cái gì? Tiết Thiên Y nói, đao của ngươi bay chỉ cái đó đánh cái đó, độ chính xác đúng không thành vấn đề, chính là nội tức có chút yếu đi, tối đa chỉ có thể đủ 100 mét ở trong lấy tánh mạng người ta a. Nội tức đây là của ngươi này ngắn bản, nếu như có thể vượt qua cái này ngắn bản, ngươi cái này phi đao tuyệt kỹ uy lực sẽ trở nên gấp mấy lần gia tăng. Chương 587, lại thấy phi đao. Tôn Lão Lục cũng minh bạch chỗ yếu của mình, cười khổ nói, ta năm đó tiến vào sư môn muộn, từ 10 tuổi lúc mới bắt đầu tu luyện nội tức, cái này xác thực ảnh hưởng đến phi đao tuyệt kỹ uy lực. Ha ha, ta cũng rất muốn tăng cường nội tức, chẳng qua là hiện tại tuổi lớn hơn, thời gian cũng ít rồi, dù thế nào tu luyện, nội tức chỉ sợ cũng khó có tăng lên. Thiết Thiên Y nói, tuổi của ngươi là có chút lớn hơn. Bất quá, cũng không phải là không có cơ hội. Tôn Thúc, ngươi phi đao đâu này? Ta mượn dùng một chút. Tôn Lão Lục giật mình, lập tức thủ đoạn run lên, một chút dài 3 tấc sáng như tuyết phi đao đã ra hiện trong tay hắn, ngọn đèn chiếu rọi, lưỡi đao phản xạ nhượng lại nhân tâm kinh hãi hàn mang, hiển nhiên sắc bén đã cực. Thiết Tiên Sinh, cho ngươi. Tôn Lão Lục tuy nhiên không rõ Thiết Thiên Y mượn chính mình phi đao muốn làm gì, nhưng vẫn là theo lời cấp cho hắn. Ta nhớ được ngươi lần trước đối với Mạc Thiếu Kỳ ra tay, phi đao đúng đinh vào khỏa kia trên cây a. Thiết Thiên Y chỉ ngoài trăm thực một thân cây hỏi. Vâng. Tôn Lão Lục thành thật thật đáp, đồng thời trong nội tâm lại một lần nữa bị khiếp sợ đã đến. Lúc trước Tôn Lão Lục phi đao ra tay, có thể nói là dốc hết toàn lực, đao nhanh chóng nhanh càng tia chớp, vốn cho rằng trừ mình ra bên ngoài, sẽ không đi bị những người khác phát hiện, không thể tưởng được nhưng không có tránh được Thiết Thiên Y con mắt. Thiết Thiên Y phần này nhãn lực, cũng không phải người bình thường có thể có được đấy, điều này cũng kiên định hơn Tôn Lão Lục Thiết Thiên Y là vị thâm tàng bất lộ cao thủ suy đoán. Cây kia khoảng cách tiệm của ngươi phố, ước chừng có chừng 100 mét khoảng cách, đây đúng ngươi phi đao phi hành cực hạn a. Thiết Thiên Ý lại hỏi. Vâng. Tôn Lão Lục gật đầu. Thiết Thiên Ý cười cười. Hướng về ngoài 200 thước một gốc cây già chỉ. Nói, cây kia thân cây lên, có một khối một nguyên tiễn đại nhỏ nhô lên, ngươi có thể chứng kiến sao? Tôn Lão Lục tập võ nhiều năm, tự hỏi nhãn lực Superman nhất đẳng, chỉ có điều trong bóng đêm ngoài 200 thước một nguyên tiễn đại nhỏ thứ đồ vật. Hắn là vô luận như thế nào cũng thấy không rõ làm đấy, lắc đầu, nghi ngờ nói, Thiết Tiên Sinh, ta xem không rõ. Ý của ngài là, Thiết Thiên Y nói, nếu như ngươi nội tức so hiện tại tăng lên gấp đôi, chỉ cần lại thêm chút luyện tập. Phi đao là có thể đính tại cây kia cái kia khối nô lên phía trên. Một chút mỏng như cánh ve băng đao, đinh nhập ngoài 200 thước cứng rắn thân cây bên trong, nếu quả thật có thể, như vậy cái thanh này phi đao phát ra lúc ý lực, hầu như có thể so với một khẩu súng bắn ra đạn A4. Tôn Lão Lục tuy nhiên hướng tới có được loại thực lực này, nhưng biết rõ dùng năng lực của mình, căn bản là không thể nào đạt tới, cho dù năm đó sư phụ tại đỉnh phong trạng thái thời kỳ, cũng không cách nào làm được. Chẳng qua là, Thiết Thiên Y nói loại lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn có thể làm đạt được? Tôn Thúc, ngươi xem tốt rồi. Tôn Lão Lục đống nhiên cảm ứng được một cổ cường đại nội tức tràn ngập ra đến, tâm thần hắn một hồi kích động kinh hoàng, ngực khí huyết sôi trào, hầu như đứng không vững, khiếp sợ ngoài. Liền cảm giác thấy hoa mắt, Thiết Thiên Y tay phải khẽ nhất chỗ, trong tay cái thanh kia phi đao đã hóa thành một đạo nhàn nhạt tia ánh sáng trắng kích xạ đi ra ngoài, chui vào nơi xa cảnh ban đêm tầm đó. Thiết Thiên Y phi đao ra tay về sau, vẻ này làm cho Tôn Lão Lục cảm thấy hít thở không thông, cường đại nội tức cũng lập tức thu liệm đứng lên, liền phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua bình thường. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tôn Lão Lục chứng kiến Thiết Thiên Y phi đao ra tay, liền biết mình chơi phi đao công phu so với hắn kém không phải nhỏ tí teo, trong nội tâm đối với hắn bội phục tới cực điểm. Tôn Thúc, ngươi đến cây kia bên cạnh đi xem. Thiết Thiên Y hướng về phi đao kích xạ đi ra ngoài phương hướng chỉ, cười nói. Nếu như người khác như vậy sai khiến chính mình, Tôn Lão Lục nhất định sẽ mất hứng, bất quá tại Thiết Thiên Y trước mặt. Hắn lại tuyệt không dám vô lễ, bước nhanh đi đến ngoài 200 thước cây kia bên cạnh. Tầm mắt đặt tới, gặp cây kia thân cây thượng quả nhiên có một cái một nguyên tiễn đại nhỏ nhô lên, mà chính mình cái thanh kia phi đao đã thật sâu đinh vào nhô lên địa phương, trích lưu lại một chôi đao ở bên ngoài. Thiết Thiên Y chẳng qua là tùy ý ra tay, bắn ra phi đao đã có đủ làm cho người ta khó có thể tin lực sát thương, nếu như hắn sớm tụ lực, toàn lực gia chủ, lại sẽ có như thế nào kinh khủng công kích hiệu quả đâu này. Tôn Lão Lục không dám tưởng tượng, chỉ biết là Thiết Thiên Y thực lực nhất định đã đạt đến một cái nghe rợn cả người cảnh giới, vượt qua xa chính mình đủ khả năng sánh bằng. Cái kia họ Thiết thiếu niên, thấy thế nào cũng chưa tới 20 tuổi. Hắn nho nhỏ tuổi trẻ, cái này thân cường đại nội tức đúng như thế nào tu luyện ra được. Ai, ta Tôn Lão Lục cho dù tu luyện nữa 20 năm, cũng đừng nghĩ đạt tới cái này hắn loại cảnh giới này, loại người này, nhất định là kỳ tài ngút trời. Tôn Lão Lục âm thầm cảm khái lấy, hai tay kẹp lấy phi đao trôi đao, đem phi đao từ thần cây trong lấy ra, sau đó trở về tới Tiết Thiên Y bên người, cung kính mà nói, Tiết tiên sinh thần công cái thế, tại hạ khâm phục đã đến. Tiết Thiên Y cười nói, nói đến chơi phi đao ám khí công phu, ta có một vị sư tỷ mới thật sự là lợi hại. Ta đều mặc cảm. Huyền Tuyết chen lời nói, tiểu sư đệ, ngươi nói đúng chúng ta ngũ sư tỷ a. Tiết Thiên Y nói, ngoại trừ ngũ sư tỷ, còn có thể là ai? Nàng Mãn Thiên Hoa Vũ, tuyệt đối là đương thời đệ nhất. Ngũ sư tỷ ám khí công phu lợi hại, bất quá ta cũng không kém a. Huyền Tuyết không phục mà nói. Tiết Thiên Y cười nói, thôi đi, ngươi còn không bằng ta đâu. Huyền Tuyết nói, hử, có bản lĩnh chúng ta nhiều lần, so so. Tôn Thúc, đem ngươi phi đao cũng cho ta mượn sử dụng. Tôn Thúc biết rõ tiểu cô nương này cũng không đơn giản, vội vàng đem phi đao đưa tới. Huyền Tuyết tiếp đao tại tay, ngọc trưởng dương nhẹ, phi đao kích xạ đi ra ngoài. Tôn Lão băng men theo phi đao phi hành quỹ tích chạy tới nhìn lên, phát hiện cái kia phi đao rõ ràng không thiên không lệch ra đính tại vừa rồi Tiết Thiên Y một đao kia lưu lại vết đao lên. Những thứ không nói khác, gần kề chẳng qua là loại này độ chính xác, cũng đủ để làm cho người sợ hãi thán phục. Một cái 14-15 tuổi tiểu cô nương, rõ ràng cũng lợi hại như vậy. Tôn Lão Lục nhìn xem thật sâu đinh nhập thân cây phi đao, trong nội tâm tràn đầy đắng chát, nguyên cho là mình có được chiêu thức ấy phi đao tuyệt kỹ, cho dù không thể vô địch thiên hạ, cũng có thể xếp vào cao thủ nhất lưu cảnh giới, không nghĩ tới người khác tiện tay một đao, khiến cho chính mình thúc ngựa khó đạt đến. Xem ra trước kia mấy thập niên phi đao tuyệt kỹ xem như luyện không rồi. Hắn trong lúc nhất thời có chút nản lòng thoái chí, lấy ra phi đao cùng, ủ rũ tiêu sái trở lại trước bàn ăn, miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, khen, Huyền tiểu thư lợi hại. Tôn Thúc ngươi nói, ta cùng Tiết Thiên Ý ai hơn lợi hại? Ta chỉ chính là phi đao tuyệt kỹ. Tôn Lão Lục gãi gãi đầu, cảm thấy vấn đề này thật không tốt trả lời, cười khổ nói, cái này, cái này. Huyền Sương thấy hắn vẻ mặt khó xử, hé miệng cười cười, nói, bát sư muội, ngươi không bằng tiểu sư đệ. Hắn là tiện tay phát đao, ngươi chính là tụ lực mà phát. Huyền Tuyết cái miệng nhỏ nhắn nít lên, khe nói, thất sư tỷ bất công, bảo vệ tiểu sư đệ. Hừ, không để ý tới các ngươi. Ta ăn thịt. Ô, Tôn Thúc, các ngươi cái này thịt nướng rất thơm. Ô, thơm quá. Nàng túi đầu chuyên tâm đối phó nảy sinh trước mặt trên bàn cơm thịt nướng đến, vừa ăn bên cạnh khen không dứt miệng. Tôn Lão Lục biết rõ trước mắt cái này ba gã tuấn nam mỹ nữ đều là chính mình bình sinh ít thấy cao thủ, trong nội tâm đối với bọn họ lại kính vừa sợ, suy tư một cái vừa rồi Tiết Thiên Y nói chuyện ngữ khí, cảm thấy hắn ở đây nhắc nhở chính mình cái gì, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, hai tay ôm quyền, kích thước lưng áo hướng về phía Tiết Thiên Y thật sâu ngoặt dưới đi, vô cùng kính cẩn mà nói, Tiết tiên sinh, Tôn Lão Lục ngu dốt, gần nhất 10 năm, bất kể thế nào tu luyện nội tức, tuy nhiên, cũng khó có tiến cảnh. Nếu như Tiết Thiên Y người có thể chỉ điểm một hai, Tôn Lão Lục đem vô cùng cảm kích. Tôn Lão Lục lúc tuổi còn trẻ cũng là tập võ thành si, chẳng qua là về sau gặp được bình cảnh, như thế nào đều đột phá không được, lúc này mới nản lòng thoái chí, tụ họp vợ sinh tử, ẩn cư ở chỗ này dùng bán thịt nướng mà sống, mới vừa rồi bị Tiết Thiên Y cái kia mấy câu một điểm, hắn trong lồng ngực vẻ này đối với võ học theo đuổi hy vọng chi hỏa lại một lần nữa hừng hực bốc cháy lên. Tiết Thiên Y tuổi tuy nhỏ, hắn cũng không dám có nửa điểm lòng khinh thị, thành tâm thành ý hướng hắn thỉnh giáo. Nghĩ thầm hắn muốn chịu dụng tâm chỉ điểm, chính mình khẳng định đem được ích lợi không nhỏ, nói không chừng tại võ học tiến cảnh thượng sẽ có một cái lớn bay vọt. Tiết Thiên Y mỉm cười gật đầu, nói, Tôn Thúc khách khí, chỉ điểm không dám, thiết tha một chút đi. Ta chỗ này rất có nghề tu tập nội tức tâm pháp nói cho ngươi nghe, ngươi dụng tâm nhớ kỹ. Nhớ kỹ về sau mỗi ngày sớm muộn gì tu luyện tất cả một canh giờ, trong vòng một tháng, ngươi có lẽ có thể phát hiện nội tức bắt đầu tăng tiến. Hắn ở đây thiên cơ môn vài chục năm ở bên trong, xem qua nội tức tu luyện tâm pháp có vài chục loại nhiều, chẳng qua là những tâm pháp kia tu luyện tới cực hạn, cũng vẫn như cũ kiếp trước võ học phạm chủ, chỉ có sư môn bất truyền pháp môn cửu trọng thiên tâm quyết mới thật sự là trèo lên thiên chi đạo. Tuy nhiên cái kia mấy chục loại nội tức tu luyện phương pháp đối với Tiết Thiên Y không có gì lớn dùng. Nhưng đối với mặt khác thế gian tập võ người mà nói, tuyệt đối đều là tha thiết ước mơ bảo điện, tùy tiện tu luyện loại nào, chỉ cần có thể tu luyện tới đỉnh phong cảnh giới, đều có nhìn qua trở thành đương đại võ học giới Thái Sơn bắt đấu. Tôn Lão Lục gặp gỡ Tiết Thiên Y, coi như là hắn một hồi tốt phúc duyên rồi. Tôn Lão Lục không nghĩ tới Tiết Thiên Y đáp ứng sảng khoái như vậy, lại nghe nói tu luyện của hắn phương pháp một tháng ở trong có thể nhìn thấy hiệu quả, biết rõ hắn tuyệt sẽ không cầm loại chuyện này lừa gạt chính mình, kích động tột đỉnh, sắc mặt đỏ lên, nói: cảm ơn Tiết tiên sinh. Tôn Thúc, ngươi ngồi xuống, ta dùng truyền âm nhập mật công phu đem bộ này tu luyện nội tức pháp môn nói cho ngươi nghe. Tiết Thiên Y chỉ đối diện một cái không vị. Tôn Lão Lục nghe được truyền âm nhập mật bốn chữ lúc, trong mắt trừng hình cầu đấy, nghĩ thầm loại công phu này chỉ tồn tại ở võ học giới trong truyền thuyết, một mực không có cơ hội gặp qua, không thể tưởng được Tiết Thiên Y rõ ràng nắm giữ này chủng loại giống như thần thông dị thuật tuyệt diệu công phu, thật không biết thiếu niên này trên người còn che giấu có bao nhiêu bí mật kinh người. Tôn Lão Lục theo lời tại Tiết Thiên Y đối diện cái kia trương không vị trí ngồi xuống, hai lô thai chi nảy sinh làm lắng nghe hình dáng, rất sợ trong chốc lát sẽ đổ vào Tiết Thiên Y nói bao nhiêu cái chữ. Tiết Thiên Y thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt một túc, bờ môi nhẹ nhàng nhu động, chậm rãi đem một bộ nội tức tâm pháp niệm cho Tôn Lão Lục. Tôn Lão Lục chỉ cảm thấy bên thai từng chữ chậm rãi vang lên, giống như trống chiều chuông sớm giống như gõ vào trong lòng của mình, từng cái chữ sau khi nói xong, tựu như cùng bị điêu khắc tại trong đầu của mình bình thường, đời này chỉ sợ đều sẽ không quên rồi. Chương 588, Cao Nhân Tương Trợ. Tôn Thúc, ngươi đều nhớ kỹ sao? Tiết Thiên Y niệm xong người cuối cùng chữ, lại đợi Tôn Lão Lục nhắm mắt lại đã tiến hành một phen tự mình tiêu hóa, lúc này mới mỉm cười hỏi. Nhớ kỹ. Tôn Lão Lục mở mắt ra, gật đầu nói. Tiết Thiên Y nói, nhớ kỹ là tốt rồi. Về sau ngươi muốn mỗi ngày tu luyện, mưa gió không ngừng. Bộ này nội tức tâm pháp khả năng không phải trên đời lợi hại nhất, nhưng chỉ cần ngươi tu luyện đến cực hạn, nhất định có thể trở thành một đời võ học tông sư. Tôn Lão Lục tuy nhiên còn chưa có bắt đầu tu luyện, cũng đã cảm nhận được chính mình tân học bộ này nội tức tâm pháp tuyệt diệu chỗ, lòng tràn đầy kích động nói, ta minh bạch. Cảm ơn Tiết tiên sinh. Tiết Thiên Y khoát tay nói, không cần cảm ơn ta. Không cần cảm ơn ta. Tôn Lão Lục trong nội tâm khẽ động, cười nói, vậy cảm ơn chữ đại tiểu thư. Ách. Tiết Thiên Y ngẩn ngơ, lập tức hỏi, vì cái gì tạ nàng? Tôn Lão Lục nhếch môi, hắc hắc cười nói, nếu không phải chữ đại tiểu thư, ta cũng sẽ không nhận thức Tiết tiên sinh, cũng sẽ không có ngày nay trận này gặp gỡ rồi, cho nên Tiết tiên sinh tuy muốn tạ, chữ đại tiểu thư cũng có thể muốn tạ. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, ngươi nói giống như có chút đạo lý, nếu không phải tiểu phi lúc trước mang theo ta đến các ngươi nơi đây ăn cơm, ta tiểu cũng không nhận thức ngươi, càng sẽ không biết tiến kinh nội thành còn có như vậy mỹ vị thịt nướng. Tôn Lão Lục nói, Tiết tiên sinh uống rượu sao? Tiết Thiên Y nói, có thể uống một điểm. Làm sao vậy? Tiết tiên sinh vừa rồi một phen chỉ điểm, để cho ta Tôn Lão Lục được ích lợi không nhỏ, ta mời Tiết tiên sinh mấy chén, xem như cảm tạ. Tôn Lão Lục nói xong chạy về trong tiệm, xuất ra hai bình bạch cửu đến, sau khi mở ra cho Tiết Thiên Y cùng mình phân biệt tràn đầy châm lên, nói, rượu này ta đã trân quý hơn 20 năm, không phải khách nhân tôn quý hoặc là chi tâm bằng hữu đến, ta là không nỡ bỏ lấy ra uống. Đến, Tiết tiên sinh, ta trước mời ngươi ba chén. Cạn ly. Cạn ly. Hai người một hơi đối ẩm ba chén, sau đó nhìn nhau cười ha ha. Mẹ, ba ba cùng cái kia Tiết Thiên Ý đang cười cái gì đâu này? Rất nhiều năm. Ba ba cũng không có như vậy cười đã qua. Tại trong tiệm bận việc Tôn Tiểu Khiết chứng kiến ba ba cùng Tiết Thiên Ý nhìn nhau cười to tình cảnh, không khỏi kỳ quái hỏi. Lý Như Ý đứng xa xa nhìn trượng phu, cũng phát hiện hắn hôm nay tinh thần đặc biệt phấn khởi. Cùng bình thường chất phác ít nói, vui buồn không hiện so sánh với đến, thật giống như thay đổi cá nhân tựa như. Trong nội tâm cũng hiểu được buồn bực, nghe con gái hỏi mình. Cười nói, ai biết bọn hắn cười gì vậy? Ba ba của ngươi người này à, đơn giản không biết cười đấy, trừ phi là gặp rất vui vẻ sự tình. Ừ, là có chuyện gì đâu này? Đợi giúp xong hôm nay sinh ý, chúng ta sẽ cùng nhau hỏi một chút hắn. Vừa nói chuyện, lừa mắt đang lúc chứng kiến nhi tử Tôn Tiểu Hổ tránh mục quang đăm đăm, nhìn xem Tiết Thiên Y bên người cái kia mặc lấy màu tím áo nhỏ thiếu nữ, nhíu mày hỏi, Tiểu Hổ, ngươi nhìn cái gì đấy? Tranh thủ thời gian cho khách nhân bưng thức ăn đi. À, a, đã biết. Cái này đi. Tôn Tiểu Hổ đỏ mặt, bắt đầu vì trong tiệm khách nhân đầu tiễn đưa ăn sáng, ở giữa thỉnh thoảng hướng về Huyền Tuyết nhìn lên một cái, trong nội tâm thầm nghĩ, cô bé kia thật xinh đẹp, trường học của chúng ta bên trong hoa khôi lớp cùng nàng vừa so sánh với đứng lên. Quả thực liền cặn bã. Tôn Tiểu Hổ tuổi cùng Tiết Thiên Ý không sai biệt lắm. Đúng là tình đậu sơ thời điểm khai mở, chứng kiến Huyền Tuyết ngây thơ bộ dáng khả ái. Không tự kìm hãm được máu chảy nhanh hơn, tim đập rộn lên, thích cực kỳ khủng khiếp, người đang trong tiệm. Một lòng đã sớm bay ra ngoài, chỉ cảm thấy có thể nhìn nhiều Huyền Tuyết một tẩu. Toàn thân thì có dùng không hết nhiệt tình, bất quá phát hiện Huyền Tuyết ánh mắt luôn chằm chằm vào bên người nàng Tiết Thiên Ý thời gian. Trong lòng của hắn thì có loại chua chát cảm giác. Lúc này lại có không ít khách hàng liên tiếp đi vào lão lục thịt nướng trong tiệm, nhị, 30 chương bàn ăn rất nhanh an vị đầy, đại gia hoặc bàn luận viển vông, hoặc nói nhỏ nói chuyện riêng. Căn bản không có người đi lưu ý Tôn Tiểu Hổ khác thường biểu lộ, càng không có người sẽ phỏng đoán cái này ngây thơ thiếu niên giờ phút này suy nghĩ cái gì. Tiết Thiên Y đang cùng Tôn Lão Lục trò chuyện, đột nhiên ồ một tiếng, quay đầu hướng xa xa nhìn lại, chỉ thấy đám người thấp thoáng đang lúc, một người trung niên đạo sĩ tại mấy người trẻ tuổi túm tụm xuống, chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Đạo sĩ kia cầm trong tay phất trần, một bộ đạo bào, tóc cao cao quấn lên, ánh mắt nhìn quét đang lúc, tinh mang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám nhìn gần, thoạt nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt bộ dáng. Bộ dạng này trang phục cùng hiện đại trong đô thị mọi người không hợp nhau, bởi vậy đưa tới không ít người chú ý. Túm tụm tại đạo sĩ quanh người mấy người trẻ tuổi ở bên trong, lại có một cái hay là Tiết Thiên Y người quen biết cũ. Cái này người quen biết cũ đúng là đã thăng nhiệm Yến Kinh Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng Mạc Đông Hải chi tử Mạc Thiếu Kỳ. Mạc Thiếu Kỳ tại Tiết Thiên Y trong tay đã ăn rồi mấy lần thua thiệt lớn, một lần cuối cùng cũng bởi vì đùa giỡn Lâm Tuyết Ước mà bị Tiết Thiên Y âm thầm làm tay chân, đánh mất sinh dục năng lực. Tuy nhiên Tiết Thiên Y cũng không có thừa nhận, nhưng Mạc Thiếu Kỳ đoán cũng đoán ra là hắn làm, phần này cừu hận có thể nói là khắc cốt minh tâm rồi. Nhi tử bị người đánh thành tàn tật, thân là phụ thân Mạc Đông Hải cho dù tốt hàm dưỡng cũng không khỏi giận dữ, chỉ bất quá hắn lâu lăn lộn quan trường, người già mà thành tinh, tâm cơ thâm trầm rất nhiều, cho dù lửa giận trong lòng lớn hơn nữa, cũng không có bỗng nhiên ra tay đi sửa trị Tiết Thiên Y, bởi vì hắn trước đó điều tra qua Tiết Thiên Y đi vào Yến Kinh đến nay đủ loại sự tích, phát hiện tiểu tử này chẳng những bản thân là vị cao thủ, rõ ràng còn đồng thời cùng Yến Kinh tứ đại gia tộc. Trong Diệp gia, Chữ gia, nhà kia giao hảo, cái này ba cổ thế lực chung vào một chỗ, năng lượng chi khổng lồ, tại Yến Kinh tuyệt đối tuyệt vời. Có xét thấy này, Mạc Đông Hải một mực sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có nghĩa là Mạc Đông Hải cứ như vậy buông tha Tiết Thiên Y. Trên thực tế, hắn một mực ở lợi dụng các loại biện pháp, tìm kiếm các loại cơ hội muốn báo thù Tiết Thiên Y. Hơn nữa đã cùng đồng dạng đối với Tiết Thiên Y thống hận không thôi Ô gia liên hợp lại. Chẳng qua là Tiết Thiên Y thực lực thật sự cường đại, bọn hắn bày ra mấy lần nhằm vào Tiết Thiên Y hành động, đều dùng thất bại chấm dứt. Bất đắc dĩ phía dưới, Mạc Đông Hải rốt cục sử dụng ra chính mình dở trò, lợi dụng tổ tiên di truyền xuống một kiện tín vật triệu hoán ra một vị có được năng lực kỳ dị ẩn thế cao nhân. Vị cao nhân kia bởi vì năm đó thiếu Mạc Đông Hải tổ tiên một phần nhân tình, cho nên tiểu lấy thư này vật đem tặng, nói rõ bất cứ lúc nào đất chuyện gì, cũng có thể ra tay trợ giúp Mạc gia người một lần. Bởi vậy tại tiếp thu đến món đó tín vật phát ra triệu hoán tin tức về sau, vị cao nhân kia lập tức liền phái sư đệ của mình phá vỡ kết giới chi môn, đến đây thế tục trong ra tay trợ giúp Mạc Đông Hải một lần. Lúc này đây chuyện, song phương không tiếp tục liên quan. Mạc Đông Hải đạt được cao nhân tương trợ, tự nhiên cao hứng vô cùng, nhất là tại nhìn thấy vị kia xuất thế cao nhân hiển lộ một tay thần thông kỳ thuật về sau, càng là mở cờ trong bụng, nghĩ thầm cho dù Tiết Thiên Y bổn sự lớn hơn nữa, lần này cũng khẳng định chạy trời không khỏi nắng, dù sao hắn một phàm nhân, lại có thể nào cùng một cái sơ khuy thiên đạo tu luyện giả chống lại. Chương 589, thật sự nhịn không được. Tiết Thiên Y thấy người trung niên đạo sĩ kia, chính là Mạc Đông Hải dùng tổ tiên còn sót lại tín vật từ hoa hạ trong kết giới triệu hồi ra xuất thế cao nhân, người nọ tên là Cắt Khôn, đúng trong kết giới luyện khí cửa môn chủ Cắt Khô đích sư đệ, một thân tu vị không phải chuyện đùa, dựa theo người tu chân sĩ đẳng cấp phân chia, trước mắt hắn đã đến linh tịch kỳ, có thể sử dụng phụ chú, khu dùng phi kiếm, pháp thuật. Ca. Không cho phép đánh ta ca. Ca. Chứng kiến ca ca bị đánh, Tôn Tiểu Khiết liều lĩnh từ trong tiệm lao tới, dùng sức đẩy ra đang tại ẩu đả ca ca tiểu tử kia. Ơ, mỹ nữ, ngươi rốt cục chịu ra ngoài rồi. Tới đây, lại để cho ca ca ta ôm rồi ôm, nhìn xem so sánh với lần biến nhẹ hay là biến nặng. Mạc Thiếu Kỳ cười ha ha lấy, một tay lấy Tôn Tiểu Khiết kéo vào trong lòng ngực của mình, theo như ngồi ở trên đùi của mình, hai tay như sắt kìm bình thường ôm ở nàng. Tôn Tiểu Hồ gặp Mạc Thiếu Kỳ khi dễ muội muội mình, vừa tức vừa vội, nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân dùng sức đạp một cái. Đang đạp tại cái đó ra sức cậu đả chính mình tiểu tử trên bụng, tiểu tử kêu kêu thảm một tiếng, tay che phần bụng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đầy mặt và đầu cổ mồ hôi hướng phía dưới lăn xuống, hiển nhiên bị Tôn Tiểu Hổ cái này phẫn nộ một cước đạp không nhẹ. Tôn Tiểu Hổ cũng mặc kệ hắn chết sống, chờ mình đứng lên, hướng Mạc Thiếu Kỳ mãnh liệt bổ nhào qua, khoảng cách Mạc Thiếu Kỳ còn có 2m xa lúc, thình lình bị Mạc Thiếu Kỳ khắc một tiểu đệ hung hăng một quyền đánh vào bên trái trên bờ vai, thân thể phía bên trái một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Ăn thịt nướng khách nhân mắt thấy hiện trường đánh nhau, nhao nhao đứng dậy xa xa tránh đi, để tránh chính mình bị xúc phạm tới. Lý Như Ý đang tại trong tiệm vội vàng, gặp nhi tử con gái ở bên ngoài bỗng nhiên lấy người đánh nhau, bị hù kinh hại thịt ngắm, cuống quýt vứt bỏ trong tay sống, từ trong tiệm chạy ra, nàng chạy đến nhi tử bên người, mở ra hai tay dùng thân thể bảo vệ Tôn Tiểu Hổ, sau đó vừa nhìn về phía con gái, thấy nàng đang tại Mạc Thiếu Kỳ trong ngực liền xé mang cắn, quật cường dây rủa lấy. Chẳng qua là nàng thân kiểu thể yếu, xem ra nhất thời một lát vô cùng khó dãy rủa. Lão Lục đâu này? Lão Lục như thế nào mặc kệ? Lý Như Ý trước tiên liền nghĩ đến trượng phu, sau đó ánh mắt liền nhìn về phía trượng phu bên kia, đã thấy trượng phu giờ phút này vẫn như cũ ngồi ở chữ đại tiểu thư chính là cái kia bạn trai đối diện, nghĩ thầm trượng phu hôm nay đây là thế nào, chứng kiến nhi tử bị đánh, con gái bị khi phụ sỉ nhục, làm sao lại có thể chịu xuống được khẩu khí này rồi hả? Kết hôn nhiều năm như vậy, Lý Như Ý hiểu rất rõ trượng phu của mình, hắn biểu hiện ra thoạt nhìn chất phát trung thực, trên thực tế đã có một lượng tính tình nóng nảy, thật muốn đã đến không thể nhịn được nữa lúc, cả người hắn sẽ như hỏa sơn giống nhau bạo phát, rất đáng sợ. Thiết tiên sinh, ta thật sự nhịn không được. Giờ này khắc này, Tôn Lão Lục trong nội tâm rời sông lấp biển, xa xa không có biểu hiện ra thoạt nhìn như vậy bình tĩnh, hắn vốn là ôm nhẫn nhất thời gió bình sóng bình, lui một bước trời cao biển rộng ý tưởng, nghĩ thầm lại để cho Mạc Thiếu Kỳ ở chỗ này đánh đập một hồi, giảm nhiệt khí, chuyện này có lẽ cũng đã trôi qua rồi, chính mình ăn chút thiệt thòi liền ăn hết, không có gì lớn. Thật không nghĩ đến Mạc Thiếu Kỳ lại không có chút nào hạ thủ lưu tình bộ dáng, đánh cho nhi tử không nói. Còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, khi nhục nữ nhi của mình, thậm chí ngay cả đi ra bảo hộ nhi tử thê tử cũng muốn cùng một chỗ đập vào. Điều này làm cho thân là nhất gia chi chủ hắn vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ xuống dưới. Tiết Thiên Y gặp Tôn Lão Lục trợn mắt trừng trừng, tóc chuẩn bị dựng đứng, như ngồi trên đống lửa, biết rõ hắn lửa giận đã ở vào buộc phát biên giới. Ánh mắt định ở đằng kia trung niên đạo nhân cắt khôn trên người, sau đó nhẹ gật đầu, gàn từng chữ một, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Tôn Lão Lục đã sớm chờ hắn lên tiếng, nghe vậy thủ đoạn một phen, vận sức chờ phát động phi đao lóe ra một vòng hàn quang, veo một tiếng phá không nứt ra khí kích xạ mà ra. Tức giận về tức giận, Tôn Lão Lục cũng không có mất đi lý trí, cân nhắc đến Mạc Thiếu Kỳ đúng Mạc Đông Hải nhi tử, Mạc Đông Hải đúng Yến Kinh cục cảnh sát phó cục trưởng. Sau này mình nếu như còn muốn tiếp tục tại Yến Kinh mảnh đất này trên bàn lăn lộn xuống dưới, không thể đem Mạc Thiếu Kỳ hướng trong chết cả, ít nhất không phải vạn bất đắc dĩ lúc, hắn là sẽ không đối với Mạc Thiếu Kỳ hạ sát thủ đấy, hắn lần này chỉ là muốn Mạc Thiếu Kỳ một ngón tay, lại để cho hắn bung ra nữ nhi của mình, cút nhanh lên. Phi đao thế đi như điện, tại cảnh ban đêm dưới ánh đèn xẹt qua một đạo như có như không ngân quang, hướng về Mạc Thiếu Kỳ tay phải ngón cái bay đi, thời gian trong nháy mắt, liền đã đến Mạc Thiếu Kỳ ngón tay phía trước. Mạc Thiếu Kỳ thậm chí đã cảm nhận được phi đao thượng tản mát ra vẻ này dày đặc hàn băng lạnh lẫm lẫm đao khí. Tôn Lão Lục một đao kia nén giận ra tay, đã đem chính mình phi đao tuyệt kỹ phát huy tới được đỉnh phong trạng thái, tình thế bắt buộc. Ngay tại Tôn Lão Lục phi đao xuất thủ trong nháy mắt đó, ngồi ở Mạc Thiếu Kỳ bên người cắt khôn ánh mắt lẫm liệt, giống như thực chất nhìn về phía Tôn Lão Lục, Tôn Lão Lục cùng ánh mắt của hắn chạm vào nhau, không tự kìm hãm được sợ run cả người, thế mới biết Tiết Thiên Ý vừa rồi nói không sai. Cái này trung niên đạo nhân quả nhiên là vị trí cường giả. Tôn Lão Lục phi đao khoảng cách Mạc Thiếu Kỳ ngón tay còn có hai thốn tả hữu thời điểm, cắt khôn ánh mắt tật thu, hướng về phi đao chừng, cái kia lóe ra hàn mang phi đao rõ ràng treo trên bầu trời dừng lại ở đằng kia, phảng phất cắt khôn tại phi đao tiến lên lộ tuyến thượng bố ra một đạo vô hình mà chắc chắn tường khí. Mạc Thiếu Kỳ lúc này cũng nhìn thấy kích xạ đến trước mặt chuôi này phi đao, vốn là lại càng hoảng sợ, lập tức gặp chuôi này phi đao bất động, lại chứng kiến cắt khôn biểu lộ. Cũng biết là hắn ra tay bảo vệ chính mình, hưng phấn hoa hoa kêu to lên, các đại sư, hắn muốn giết ta à? Đệ, cho ta làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Quay đầu lại ngươi muốn cái gì, ta đều bị cha ta cho ngươi. Đối diện trên bàn Tôn Lão Lục gặp phi đao thất thủ, không khỏi chấn động, nghĩ thầm tại ngắn như vậy trong khoảng cách, chính mình đem hết toàn lực một đao, vô luận tốc độ hay là lực đạo, đều cực kỳ kinh người, vốn cho rằng đao đến chỉ rơi, lại không biết trung niên kia đạo nhân sử dụng cái gì tà thuật. Rõ ràng đem chính mình phi đao cho cứng rắn ngăn cản rồi, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Chút tài mọn, cũng dám hiện xấu. Phi đao trả lại ngươi. Cắt khôn hừ lạnh một tiếng, nhướng mày đang lúc, cái kia lơ lửng tại Mạc Thiếu Kỳ ngón tay phía trước phi đao rõ ràng chậm rãi thay đổi tới đây, dao găm đầu nhọn nhị đối diện lấy Tôn Lão Lục. Tôn Lão Lục chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy chợt lập, một loại tử vong nguy hiểm khí tức đập vào mặt. Chương 590, không nghĩ ra. Ngay tại Tôn Lão Lục trong lòng vừa mới sinh ra mau tránh hai chữ đồng thời, cắt khôn hai mắt rồi đột nhiên chừng, cái thanh kia phi đao run rẩy một cái, lập tức dùng so đi lúc tốc độ nhanh hơn kích xạ trở về, mục tiêu trực chỉ Tôn Lão Lục mi tâm. Phi đao chưa tới, Tôn Lão Lục đã cảm giác được mũi đao ngưng tụ cái kia một đám lợi hại sát khí hướng chính mình chỗ mi tâm vào tới, đâm ra thịt có chút mơ hồ đau nhức, hắn vong hồn cố gắng hết sức bước lên, giờ khắc này rõ ràng không hứng nổi bất luận cái gì lòng phản kháng, thầm nghĩ, đao thật là nhanh. Không thể tưởng được ta Tôn Lão Lục chơi cả đời phi đao, cuối cùng lại có thể biết chết ở dưới đao của mình. Hắn mặt xám như cho, chăm chú nhắm mắt lại chờ chết, nhưng sau một lúc lâu, lại không có bất kỳ cảm giác khác thường, mở to mắt nhìn lên, trôi này phi đao tại kích xạ đến chính mình mi tâm trước hai thốn chỗ cũng treo trên bầu trời dừng lại ở đằng kia. Tình hình này cùng với vừa rồi phi đao bay đến Mạc Thiếu Kỳ trước mặt lúc không có sai biệt. Đây là Tôn lão lục lần thứ nhất khoảng cách quỷ môn quan gần như thế, con mắt chăm chú chằm chằm vào tùy thời đều có thể tiếp tục hướng trước đâm ra phi đao, to như hạt đậu mồ hôi tự cái trán quần quận mà rơi, hắn đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, hai chân như nhũn ra, nếu không phải hai tay đặt tại trước mặt trên bàn cơm, có lẽ đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất rồi. Trung niên đạo nhân Cát Khôn kỳ thật cũng không có dùng phi đao giết người ý tứ, hắn chỉ là muốn tại Tôn lão lục trên trán hoa một vết thương, lại để cho hắn trông thấy huyết quang, xem như tiểu thi khiển trách, thay Mạc Thiếu Kỳ đòi lại chẳng tử, lại không thu nghĩ đến chính mình dùng vô thượng chân khí đuổi ra phi đao, rõ ràng cũng sẽ bị đến từ chính Tôn lão lục bên người một đạo cường đại chân khí cho ngăn cản, không khỏi kinh ồ một tiếng. Tại đây linh khí đã biến thành cực kỳ mỏng manh, ký hoa dị thảo gần như tuyệt tích, căn bản cũng không thích hợp tu luyện thế tục giới ở bên trong, người nào sẽ có cao như thế sâu đạo hạnh. Từ cảm ứng được khí tức đến xem, người này thực lực không kém gì ta à? Cát Khôn hai mắt tinh mang mãnh liệt bắn, ánh mắt từ Tôn lão lục trên người chuyển rời đến Huyền Sương, Huyền Tuyết trên người, cuối cùng định dạng tại Tiết Thiên Y trên người. Cái này ba cái thiếu niên nam nữ chính giữa, cái kia hai thiếu nữ thực lực tuy nhiên không tầm thường, nhưng tu vi của các nàng đều so với ta thấp nhiều cái thứ bậc, cho dù liên thủ cũng không đáng để lo, ngược lại là thiếu niên kia, chính là cái chính cống cường giả a. Tu vi của hắn, chẳng lẽ cũng đã tiến vào đã đến linh tịch kỳ sao? Linh tịch kỳ chia làm nhỏ, ở bên trong, đại học năm ba thừa, ta hiện tại ở vào linh tịch kỳ trung thừa cảnh giới, không biết hắn so với ta đúng cao đúng thấp. Hắn phân tâm bên cạnh vụ, chân khí yếu bất không ít. Vì vậy chuôi này phi đao lần nữa thay đổi phương hướng, dựa theo vốn có phi hành quy tích, lại hướng Mạc Thiếu Kỳ bay đi. Từ thiếu niên kia trong ánh mắt, Cát Khôn thấy được hừng hực chiến ý, cái này chiến ý với hắn mà nói chẳng khác nào đúng khiêu khích chi ý, lòng hắn đầu giận dữ, hừ lạnh một tiếng, tâm tùy ý động. Một đám chân khí vô thanh vô tức hướng về kia trôi phi đao dũng mãnh lao tới. Phi đao gặp được vô hình đã có như thực chất chân khí ngăn trở, trên không trung một hồi, không ngờ có thay đổi mũi đao, bay về phía Tôn lão lục chi ý. Tiết Thiên Y cũng là một tiếng cười lạnh, đồng thời đem một đám chân khí phóng xuất ra đi. Nâng lên phi đao tiến lên. Hai người không ngừng đang âm thầm gia tăng lấy chân khí, một lát sau phi đao bốn phía không khí phảng phất cũng thay đổi hình. Như một loại nước gợn có chút rung động, mắt thường hầu như đều có thể thấy được. Phi đao tại hầu như bằng nhau hai luồng chân khí giáp công xuống, cũng không tiến lên, cũng không sau đẩy, liền lơ lửng ở giữa không trung rung động mà động lấy, phảng phất một cái gần đất xa trời lão nhân. Hai người thực lực cường đại, vượt qua xa thế nhân có khả năng tưởng tượng, chân khí kích động chỗ, vốn là Mạc Thiếu Kỳ đám người chịu không nổi chân khí mang đến áp lực thật lớn, thả Tôn Tiểu Khiết, nhanh chóng rút lui đến xa xa, đón lấy Tôn lão lục cũng mang theo người một nhà xa xa chạm khai mở, cuối cùng mà ngay cả Huyền Sương, Huyền Tuyết đều không chịu nổi loại áp lực này, nhìn chăm chú liếc, giắt tay lui về phía sau, tại khoảng cách Tiết Thiên Y ba trượng xa địa phương đứng lại. Cái lúc này, đúng là mỹ thực một cái trên đường dòng người tối đa, náo nhiệt nhất thời gian, những cái kia ăn no rồi không có chuyện gì những khách nhân chứng kiến lão lục thịt nướng có người đánh nhau, lập tức vây sang đây xem náo nhiệt, phát hiện một đạo nhân cùng một thiếu niên cách mấy tờ cái bàn hai mắt nhìn nhau, giữa hai người không chung lơ lửng một thanh phi đao, như là ảo thuật tựa như, đều cảm thấy kỳ diệu vô cùng. Xa xa vây xem lấy, chỉ trỏ, đều nghị luận. Chẳng qua là lại để cho một số người đến kỳ quái đúng, bọn hắn đều muốn tới gần một điểm xem càng thêm rõ ràng, nhưng đi một chút xa cũng sẽ bị một loại vô hình đồ vật ngăn lại đường đi, căn bản không cách nào tới gần. Một số người vì tranh đoạt đến quan sát náo nhiệt có lợi vị trí, xô xô đầy đầy, hùng hùng hổ hổ, rất náo nhiệt. Trong chốc lát, phạm vi ba trượng ở trong khu vực, cũng chỉ còn lại có Tiết Thiên Ý cùng đạo nhân Cát Khôn hai người, chẳng qua là hiện trường ngoại trừ Huyền Sương, Huyền Tuyết cùng với Tôn lão lục bên ngoài, mặt khác thị dân cũng không biết đạo nhân kia cùng thiếu niên kia đến tột cùng đang làm gì đó, chẳng qua là cảm thấy hai người hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy sát khí, tựa hồ sắp sửa tiến hành một hồi kịch liệt đại chiến tựa như, cho nên đều tại trông mong đang mong đợi xem cái này. Một đạo một tục đang lúc có thể gây ra cái gì trận chiến đến. Tôn lão lục cũng không có triệu tập tiểu đao hội nhân thủ tới đây trợ trận, bởi vì hắn biết rõ vô luận là Tiết Thiên Y hay là đạo nhân kia đều có được một thân nghe rợn cả người thần công tuyệt kỹ, chính mình những huynh đệ kia cho dù đến trước sắp xỉ 1000 đấy, cũng căn bản chưa đủ nhìn đấy, thuần túy chính là phá hôi. Huống hồ từ tình huống hiện trường đến xem, đạo nhân kia tuy mạnh, lại tựa hồ như chiếm không đến Tiết Thiên Y tiện nghi, mặt khác Tiết Thiên Y còn có hai cái xinh đẹp vô cùng, thực lực cũng rất mạnh lớn sư tỷ ở một bên trợ trận, có lẽ có thể bảo vệ không sơ hở tí nào rồi. Chính mình chỉ ở một bên nhìn xem là được, tối đa tại đây trận sự tình sau khi kết thúc, triệu tập một ít huynh đệ tới đây hỗ trợ thu thập một cái bọn hắn đánh đánh đập đập còn dư lại cục diện rối rắm. Hiện trường một đạo một tục rằng có ước chừng một điếu thuốc thơm thời gian, song phương đột nhiên đồng thời phát lực, chợt nghe đương đương đương liên tiếp giòn vang, trôi này dùng thép tinh chế tạo, cứng rắn vô cùng phi đao, rõ ràng cứng rắn bị song phương chân khí đè ép vỡ vụn đã thành từng mảnh, rơi trên mặt đất. Tiết Thiên Y cố nhiên là thầm giật mình, trung niên kia đạo nhân cắt khôn càng là kinh hãi vô cùng. Biểu hiện ra xem ra, vừa rồi song phương dùng chân khí thao túng phi đao công kích lẫn nhau, tựa hồ là cái ngang tay kết quả, nhưng cắt khôn thủy trùng cảm thấy Tiết Thiên Y tựa hồ là có chỗ giữ lại, không có xuất toàn lực, mà chính mình chính là dốc hết có khả năng rồi. Cái này cắt khôn tuổi đã có hơn 200 tuổi, ở nhân gian thế tục giới ở bên trong, cái này tuổi tuyệt đối là số một đấy, nhưng ở bọn hắn trong kết giới tu luyện giả chính giữa, năm này linh lại chỉ có thể xem như cái tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ người trẻ tuổi. Lần này các khôn phụng sư huynh chi mệnh phá vỡ kết giới chi môn đi vào thế tục giới, vốn cho rằng dựa vào thủ đoạn của mình đủ để quét ngang thiên hạ, nào biết hôm nay lại gặp một cái cường ngạnh đối thủ, hơn nữa đối phương tu vị tựa hồ còn mơ hồ trên mình. Các khôn không coi ai ra gì, tự ngạo tự đại, tại hoa hạ trong kết giới lúc, so với hắn lợi hại cường giả còn nhiều mà, cho nên hắn từ ta thu liễm, không dám vô cùng làm cản. Thế nhưng là đến nơi này không nên tu luyện thế tục giới về sau, hắn gặp phải thế nhân nhưng đều là tay trói gà không chặt người, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái gọi là võ lâm cao thủ, cũng đều là khoa chân múa tay, không đáng giá nhắc tới. Bởi vậy các khôn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, vì cái gì tại đây đã bị tu luyện giả môn vứt bỏ thế tục giới ở bên trong, như thế nào sinh ra loại này kiểu loại yêu nghiệt nhân vật đến. Đối diện tiểu tử này một thân thực lực, rốt cuộc lại như thế nào tu luyện ra được. Chương 591, Kinh Thế Hai Tục. Người tên là gì? Là người phương nào môn hạ? Mặc dù nóng nảy không tốt, cũng tận quản trong nội tâm không phục, nhưng Cát Khôn cũng không phải đồ ngốc, đang không có biết rõ ràng Tiết Thiên Y thân phận lúc trước, hắn tuyệt sẽ không xúc động đi cùng Tiết Thiên Y đánh đập tàn nhẫn, dù sao Tiết Thiên Y cùng hắn, cũng là một vị tu luyện giả, vạn nhất Tiết Thiên Y chỗ thế tục môn phái cùng chỗ ở mình trong kết giới cái nào đó cường đại môn phái có nguồn gốc, như vậy chính mình đi treo chọc hắn, đã có thể có chút cái được không bù đắp đủ cái. Hai là nghe nói nơi này có cao thủ tồn tại, đã nghĩ đến chiếu cố vị kia cái gọi là cao thủ, không nghĩ tới chuyến này đến quả nhiên đăng giá, thật đúng là lại để cho hắn gặp được một cái người trong đồng đạo. Cái lúc này, các khôn hạng nặng thể sắc và tinh thần đều tại Tiết Thiên Y trên người, đâu còn đi quản Mạc Thiếu Kỳ chết sống. Thấy hắn dắt chính mình ống tay háo lại nhảy đấy dài dòng, hất lên ống tay háo, lãnh đạm nói, ngươi yên tâm, sự tình không có xong xuôi lúc trước, ta cũng sẽ không đi. Ngươi về nhà trước đi chờ đợi lấy a. Ta cùng người nọ làm cái chấm dứt về sau, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Mạc Thiếu Kỳ nói, thế nhưng là cái này tôn lão lục. Các khôn vẻ mặt khó chịu. Lãnh đạo nói, các ngươi tổ tiên kiềm giữ sư huynh của ta tín vật, ta lần này phụng sư huynh chi mệnh rời núi, cũng chỉ có thể thay các ngươi làm một việc, những chuyện khác ta một mực mặc kệ. Nói xong mặc kệ Mạc Thiếu Kỳ như thế nào đau khổ cầu khẩn. Liền cũng không nhìn hắn cái nào, tay áo hất lên, đồng bình mà đi. Cũng không thấy như thế nào động tác, nhưng một cước về phía trước phóng ra. Lúc rơi xuống đất người đã tại 10m có hơn địa phương. Không ít thị dân chẳng qua là nháy vài cái con mắt, liền phát hiện trung niên kia đạo nhân đã biến mất tại phía trước đường đi nơi cuối cùng. Loại này thân pháp quỷ dị, không khỏi có chút kinh thế hai tục, rất nhiều thị dân xem trợn mắt há hốc mồm. Sau nửa ngày quay về thẫn thờ, cũng có người đầu phản ứng nhanh. Nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển đến Tiết Thiên Ý trên người, xem hắn là thế nào rời khỏi đấy. Thất sư tỷ, bát sư tỷ, các ngươi đi trước lục sư tỷ chỗ đó chờ ta. Rất nhanh ta liền đi qua. Tiết Thiên Y chỉ để lại một câu nói như vậy, liền chạy chậm lấy rời khỏi hiện trường, lại để cho rất nhiều đang mong đợi hắn có thể giống như đạo nhân kia giống nhau thi triển ra kỳ diệu thân pháp đám dân thành thị thất vọng. Chẳng qua là những cái kia thị dân cũng không có nghĩ đến, Tiết Thiên Y tại chạy qua phía trước góc đường về sau, liền đứng ở bên đường một cây đại thụ về sau, mượn đại thụ bóng mờ, né qua mọi người con mắt, dùng chân khí che thận, ngự khí phi hành, tại trong bầu trời đêm trốn lấy đạo nhân kia cắt khôn khí tức. Một đường truy tung mà đi. Hai người sau khi rời khỏi, còn lại hiện trường một mảnh bừa bãi, vây xem đám dân thành thị gặp không có gì náo nhiệt hay nhìn rồi, nhao nhao rời khỏi, có ít người vẫn còn hưng phấn bàn về đạo sĩ kia thần quỷ khó dò thân pháp, nói hắn không phải một vị võ lâm cao thủ chính là một cái đắc đạo tiên trưởng. Tôn lão lục nhìn xem Tiết Thiên Ý cùng các khôn phương hướng ly khai kinh ngạc phát một lắc ốc, cái này mới hồi phục tinh thần lại, bước đi đến nhi tử con gái trước mặt, sau đó lạnh lùng nhìn xem đối diện Mạc Thiếu Kỳ. Lúc này hắn cũng không hề che giấu chính mình, lồng ngực cao thẳng, ánh mắt lạnh thấu xương, toàn thân tràn ngập ra một cổ làm lòng người kinh hãi sát khí, hắn từng bước một chậm rãi tiến lên, ánh mắt chằm chằm Tăng Cường Mạc Thiếu Kỳ con mắt, gằn từng chữ một, ngươi cút. Sau này lại đến quấy rối, ta làm thịt ngươi. Ngươi, ngươi chờ đó cho ta. Về sau lại đến thu thập ngươi. Mạc Thiếu Kỳ núi dựa lớn đột nhiên rời khỏi, hắn cũng không có lúc mới bắt đầu kiêu ngạo cuồng ngạo khí diễm, lại bị Tôn Lão Lục như vậy trừng mắt, trong nội tâm chột dạ, sắc lệ từ trong gốc vứt bỏ hai câu tình cảnh lời nói về sau, cùng với mấy cái bạn xấu cùng một chỗ kẹp lấy cái đuôi lẹn. Tôn Lão Lục khỏe môi toát ra một tia trào phúng cười lạnh, sau đó cẩn thận xem nảy sinh thương thế của con trai, khá tốt đều là một ít tổn thương, không có trở ngại, bôi điểm bị thương thuốc, nghỉ ngơi vài ngày cũng liền không sao. Lý Như Ý tức thì chạy vội tới con gái Tôn Tiểu Khiết trước mặt, hai mẹ con người ôm đầu khóc giống lên. Tôn Lão Lục an ủi thê nhi vài câu, đang chuẩn bị thu thập cái bàn, đột nhiên nghĩ đến Tiết Thiên Ý hai vị sư tỷ, quay đầu nhìn lại, đã thấy xinh đẹp như là tiên tử bình thường hai thiếu nữ đã mất tung ảnh, phảng phất hư không tiêu thất bình thường. Đến vô ảnh, đi vô tung. Cao thủ. Đều là cao thủ a. Tôn Lão Lục thì thào nói xong, nghĩ đến chính mình tân học bộ kia nội tức pháp môn tu luyện, trong ánh mắt dần dần đã có thần thái. Cắt khôn thân hình như điện, đã đến Yến Kinh nội thành một chỗ ẩn nấp địa điểm về sau, há mồm phun ra một đoàn nồng đậm đến gần như thực chất màu trắng chân khí đến, cái kia chân khí đón gió mà động, lập tức ngưng tụ đã thành một thanh trường kiếm lơ lửng tại cắt khôn trước người, cắt khôn nhẹ nhàng nhảy lên, lòng bàn chân đã đạp vào trường kiếm thân kiếm. Long cong. Trường kiếm kia phát ra một tiếng khinh tê, theo cắt khôn tâm ý, hướng về Yến Kinh ngoài thành một loại chỗ vùng núi bay đi. Hầu như ngay tại các khôn ngự kiếm phi hành đến ngoài thành đồng thời, một đoàn như cảnh ban đêm giống như đám mây cũng theo gió đêm bồng bềnh ra khỏi thành, đám mây trong Tiết Thiên Ý dương mắt chứng kiến phía trước các khôn về sau, như bóng với hình giống như đi theo. Hai người khoảng cách dần dần gần hơn, lẫn nhau đều cảm ứng được lẫn nhau khí tức, các khôn quay đầu lại nhìn thoáng qua, gặp Tiết Thiên Ý rõ ràng ngự khí phi hành, không khỏi nhướng mày, nghĩ thầm tu vi của tiểu tử này cũng không tính yếu đi, chẳng lẽ còn không có tu luyện ra chính mình phi kiếm đến. Dùng các khôn thực lực, tự nhiên cũng có thể ngự khí phi hành, thế nhưng tốt hao phí chân khí quá lớn, trừ phi gặp được tình huống đặc biệt, nếu không hắn là đơn giản sẽ không dùng ngự khí phương thức phi hành đấy. Khi hắn xem ra, chính mình đứng ở Mạc Thiếu Kỳ một phương, Tiết Thiên Ý cùng Tôn Lão Lục đúng một phương, trong chốc lát song phương khó tránh khỏi sẽ có một hồi ác chiến, mà như Tiết Thiên Ý như vậy sớm liền tiêu hao lớn lượng chân khí hành vi, quả thực chính là một loại ngu xuẩn. Hành vi là ở tự tìm đường chết. Hai người một trước một sau, tốc độ giống như kích xạ bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, trong chốc lát hay tiến vào đến trong núi sâu, sau đó rơi vào lẫn nhau đối ứng hai tòa ngọn núi trên đỉnh. Cắt khôn thu hồi phi kiếm, Tiết Thiên Ý thu hồi chân khí. Gió núi phân phật, thổi bọn hắn quần áo bay múa tung bay. Chương 592, Hoa Hạ kết giới. Tiểu tử, người tên là gì, sư thừa gì phái, nơi đây chỉ có ta và ngươi hai người, hiện tại tổng có thể nói a. Cắt khôn đem thanh âm của mình ngưng tụ thành một tia, cách phía trước xa vài chục trượng khe núi truyền đưa qua. Tiết Thiên Y nói, ngươi nói trước đi, ngươi nói ta đã nói. Cắt khôn giận rồi nói, trước tiên ta hỏi đấy, tự nhiên ngươi muốn trả lời trước. Tiết Thiên Y cười nói, dùng tuổi luận, ngươi là tiền bối, ta là văn bối, thân là tiền bối đấy, muốn nhiều hơn nhường cho vãn bối một ít mới đúng chứ. Ngươi nói trước đi a. Cắt khôn trong mắt lệ mang lóe lên, lập tức hắc hắc cười cười, nói, tốt, ta trước tiên là nói về. Ta là Hoa Hạ trong kết giới luyện khí môn môn nhân. Họ Cát, tên Khôn. Hoa Hạ kết giới. Cái kia là địa phương nào? Tiết Thiên Y khẽ giật mình, luyện khí môn hắn là biết rõ đấy, dùng luyện chế các loại bảo khí, linh khí làm chủ, chẳng qua là Hoa Hạ kết giới cái từ này mà, hắn hôm nay còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe cái này Cát Khôn lại nói tiếp, hắn quả nhiên không phải trong thế giới này người, mà là tới từ ở một người bình thường không cách nào tiến vào đấy, độc lập với cái thế giới này bên ngoài một mảnh không gian. Cát Khôn nghe hắn rõ ràng không biết Hoa Hạ kết giới, cũng là khẽ giật mình, lập tức liền minh bạch tiểu tử này cùng trong kết giới môn phái cũng không có gì nguồn gốc, vì vậy triệt để yên lòng, nghĩ thầm biết sớm như vậy, vốn đạo sẽ không lớn phí miệng lưỡi cùng hắn run rẩy nhiều như vậy, trực tiếp ra tay lấy cái mạng nhỏ của hắn, sau đó trở lại Hoa Hạ trong kết giới hướng sư huynh phục mệnh là được. Bất quá hiện tại lấy hắn mạng nhỏ cũng không tính là mượn, bởi vì cái gọi là Nguyệt Hắc Phong cao dạ, giết người phóng hỏa lúc, tại đây trong núi sâu giết người, không cần cố kỵ quá nhiều. So về tại phồn hoa đại đô thị động thủ, miễn đi rất nhiều phiền toái. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, dày đặc sát cơ rốt cuộc không che giấu được, từ trong cơ thể hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra đến. Mà ngay cả cái này trong núi sâu mảng lớn trong phạm vi không khí, tựa hồ cũng bị hắn phóng xuất ra cái này cổ sát cơ cho cứng lại đóng băng ở. Nóa, đạo này người lại muốn giết ta. Hắc, ta cũng không phải dễ trêu đấy. Tiết Thiên Y cảm ứng được đến từ chính các khôn trên người nồng đậm sát cơ, lập tức cảnh giác lên. chân khí trải rộng quanh thân, cũng tại bốn phía vài thước phạm vi bên trong ngưng kết ra một tầng nồng đậm đã có như thực chất màu trắng cái lồng khí, đồng thời hỏi, họ cắt đấy. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Hoa Hạ kết giới là một địa phương nào? Được rồi, ngươi đã không biết, cái kia vốn đạo khiến cho ngươi chết cái minh bạch. Cắt Khôn cười gần nói, ngươi đã cũng là vị trí tu luyện giả, 10 vạn năm trước trận kia quyết định tam giới vận mạng tiên ma đại chiến. Ngươi nghe nói qua chưa? Nói nhảm, ta chẳng những biết rõ, còn thân hơn thân tham dự trận kia lề mề đại chiến, cũng tại đại chiến trong chém giết vô số yêu ma, lực khắc yêu hoàng, lập nhiều chiến công hiển hách, nếu không có như thế, ta như thế nào lại gặp phải thiên đế ghét hận, bị giáng chức nhập cái này thế tục luân hồi chi địa. Thiết Thiên Y cười lạnh một tiếng, nói, đương nhiên nghe nói qua. Cắt Khôn gật gật đầu. Nói, tiên ma đại chiến sau khi kết thúc, thiên giới chúng tiên một lần hành động dẹp tiên tâm giới, dọn sạch vũ nội, cuối cùng lui trở về thiên giới bên trong. Rút đi lúc trước, một vị tiên nhân dùng vô thượng pháp lực mở đường ra một mảnh chuyên cung cấp thế tục tu luyện giả môn tu luyện không gian. Cái không gian này, chính là Hoa Hạ kết giới. Kết giới ở trong, đồng dạng cũng là một cái thế giới, chỗ đó linh khí cực kỳ dồi dào, kỳ hoa dị thảo phần đông, ở đằng kia tu luyện một năm, ít nhất có thể chống đỡ mà vượt tại đây thế tục thời gian tu luyện 10 năm. Thiết Thiên Ý trong nội tâm rất rung động. Nói, cái kia, kết giới chi môn ở nơi nào? Phàm là tiên nhân đều có thể cấu trúc kết giới, nhưng chỉ có pháp lực rất mạnh tiên nhân, mới có thể cấu trúc ra quy mô hùng vĩ, có thể ở trong đó sinh hoạt cư ngụ kết giới đến, mà loại này kết giới, đều có một cái chuyên môn cung cấp người ra vào thông đạo. Cái lối đi này chính là cái gọi là kết giới chi môn rồi, hơn nữa không có thực lực cường đại. Cho dù biết rõ kết giới chi môn ở nơi nào, cũng căn bản không cách nào mở ra. Dựa theo các khôn theo như lời, nếu như Hoa Hạ kết giới đúng thượng cổ tiên nhân còn sót lại ở thế tục đang lúc, thích hợp tu luyện giả môn tu luyện chỗ ở, như vậy nếu như mình có thể tự do xuất nhập lời mà nói, đối với con đường tu luyện, chẳng phải là sẽ có sâu sắc rút ích. Hơn nữa nơi nào còn có kỳ hoa dị thảo, nói không chừng đều là hiện tại cái này thế tục giới ở bên trong chỗ kỳ thiếu đấy, chính mình ngắt lấy đến luyện chế tiên đan chẳng phải vừa vặn. Thiết Thiên Y nghĩ dùng nơi đây, càng thêm tâm dương nàn tao đứng lên. Kết giới chi môn. Hắc hắc. Các khôn âm âm thanh dương khí cởi quái dị một hồi, rồi mới lên tiếng, Hoa Hạ kết giới. Danh như ý nghĩa, kết giới kia chi môn, khẳng định ngay tại Hoa Hạ cảnh nội. Đương nhiên, chính ngươi nhất định là tìm không thấy đấy, trừ phi trong kết giới có tu luyện giả tiếp dẫn ngươi tiến vào. Tiết Thiên Y nói, theo ngươi nói như vậy, nếu không biết trong kết giới tu luyện giả, chẳng phải là không cách nào tiến vào kết giới rồi hả? Cái kia cũng không nhất định. Trong kết giới các đại phái đường, có một cái ước định mà thành quy củ, chính là dùng 100 năm trong khi, mỗi lần hơn 100 năm, các đại môn phái sẽ phái ra một người đám đệ tử người đến thế tục giới đi vào trong một lần, nhìn xem có hay không có đủ tu luyện thiên phú nhân tài. Nếu như phát hiện nhân tài, đối phương lại cùng ý gia nhập này môn phái, như vậy kia danh môn người đệ tử sẽ đem hắn tiếp dẫn đến Hoa Hạ trong kết giới đến. Hiện tại 100 năm chi kỳ đã đến. Các đại môn phái đám đệ tử mọi người cũng có thể lần lượt tiến vào thế tục chúng. Các khôn tự cao tự đại, lại yêu thích khoe khoang, hiện tại hắn đã đem Tiết Thiên Ý trở thành dưới đao thịt cá, cho nên không ngại tại Tiết Thiên Ý trước khi chết khoe khoang một cái kiến thức của mình. Vừa rồi đang cùng Tiết Thiên Ý chân khí trong quyết đấu, các khôn thực lực hơi rơi xuống gió, nhưng hắn cũng không có tế ra phi kiếm vừa ra, hắn chẳng khác nào tăng thêm một cái cường viện, dùng một người một kiếm đối phó Tiết Thiên Ý, hắn có 10 phần nắm chắc đem Tiết Thiên Ý một kiếm chém giết. Tiết Thiên Y nghe các khôn ngữ khí, biết rõ hắn không chịu đơn giản nói ra Hoa Hạ kết giới chi môn chỗ, cười nói, nói như vậy, các đạo trưởng ngươi là luyện khí môn phái ra đấy, đến thế tục giới đến khai quật tu luyện nhân tài. Các khôn ưỡn ngực, ngạo nghễ nói, đúng vậy. Nghĩ thầm ta phụng môn chủ sư huynh chi mệnh tiến vào thế tục có hai cái mục đích. Thứ nhất là vì luyện khí môn tìm kiếm tu luyện nhân tài, thứ hai chính là thay môn chủ sư huynh còn mạc ra năm đó một cái nhân tình, đem ngươi cho diệt trừ, xong xuôi chuyện này cùng. Có thể trở về phục mệnh. Tiết Thiên Y cười hì hì mà nói, như vậy xin hỏi các đạo trưởng, ngươi cảm thấy ta thế nào? Được hay không được gia nhập các ngươi luyện khí môn? Các khôn biết rõ hắn ở đây nói giỡn, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi chịu ruồn bỏ sư môn, cải đầu ta luyện khí môn, vốn đạo đương nhiên hoan nghênh đã đến. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, tiếng cười xoay mình dừng lại, lập tức dùng so các khôn còn lạnh hơn mấy phần đích giọng nói, các đạo trưởng, có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi là vì luyện khí môn tìm kiếm tu luyện nhân tài mà đến, tại sao phải nhúng tay thế tục sự tình? Các khôn biết rõ hắn nói rất đúng Mạc Thiếu Kỳ cùng Tôn Lão Lục sự tình, trầm ngâm một chút, nói, ta luyện khí môn hiện giữ các môn chủ năm đó phụng mệnh tiến vào thế tục, làm bản môn tìm kiếm tu luyện nhân tài lúc, gặp một người cường địch trọng thương, sau bị Mạc gia tổ tiên cứu, bởi vậy thiếu Mạc gia một phần nhân tình. Cắt môn chủ tại Mạc gia đem thương thế dưỡng tốt về sau, trước khi đi tặng cho Mạc gia tổ tiên một kiện tín vật, cũng nói cho Mạc gia tổ tiên bằng vào cái này thư tín có thể tùy thời triệu hoán hắn hỗ trợ, nhưng chỉ hạn một lần. Tiết Thiên Y gật đầu nói, đã minh bạch, ngươi chính là vì chuyện này mà đến a. Ai, Mạc gia người là không phải điên mất rồi. Cái này vô số người tha thiết ước mơ một lần tuyệt hảo cơ hội, rõ ràng bị bọn hắn dùng để mời rời núi đối phó Tôn lão lục, thật sự là lãng phí a. Nếu như là ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta mới sẽ không sử dụng. Cát Khôn cười quái dị một tiếng, ánh mắt trong lúc đó biến thành lăng lệ ác liệt vô cùng, giống như thực chất nhìn thẳng tại Tiết Thiên Y trên mặt, điềm nhiên nói, đối phó Tôn lão lục đúng tiếp theo, bọn hắn lần này mời ta ra tay, đối phó chính thức mục tiêu là ngươi. Ta. Tiết Thiên Y chỉ chóp mũi của mình, cất tiếng cười to đứng lên, cười nói, ta Tiết Thiên Y có tài đức gì, rõ ràng có thể lao động Mạc gia mời ra thế ngoại cao nhân để đối phó. Các đạo trưởng, ngươi thật muốn giết ta. Cát Khôn nói, ta lúc đi ra, môn chủ sư huynh nói với ta, vô luận như thế nào, Mạc gia phần nhân tình này nhất định phải còn mất. Tiết Thiên Y nói như vậy, ngươi là không thể không giết ta rồi hả? Cát Khôn nói, không sai. Tiết Thiên Y ung dung cười cười, nói, ta làm người xử sự mục đích đúng, người không đáng ta không phạm người. Người như phạm nhân, ta nhất định phạm nhân. Các đạo trưởng, chúng ta đều là tu luyện giả, ta vốn không muốn cùng ngươi là địch đấy, nhưng ngươi không nên đứng ở của ta mặt đối lập đi, nếu như này hùng hổ doa người, ta không thể không tự vệ phản kích. Hắc hắc, quyền cước không có mắt, vạn nhất làm bị thương đạo trưởng ở đâu, ngươi cũng đừng trách ta. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Cát Khôn giận quá mà cười, trầm giọng nói, chúng ta tất cả bằng thực lực, sống hay chết, mặc cho số phận. Tiết Thiên Y thở dài, được rồi, ngươi muốn chiến. Vậy liên chiến. Cát Khôn đúng Tiết Thiên Y ngoại trừ yêu vương bên ngoài, đối mặt lại một cái kinh địch, bởi vậy không dám có một chút vô lễ, hơn nữa đối với Cát Khôn thực lực sâu cạn sở không rõ lắm, liền quyết định trước phòng ngự lại tùy thời phản công. Trong lúc nói chuyện, chân khi đã tràn ngập quanh người, kết thành một tầng chắc chắn phòng ngự cái lồng khí, hai mắt chăm chú vào Cát Khôn trên người. Thực lực đã đến Tiết Thiên Y, Cát Khôn loại cảnh giới này, song phương đánh nhau đã thoát ly quyền cước tương giao, thiếp thân đánh gần loại này võ giả cận chiến hình thức, thay vào đó này đây chân khí, linh khí cự ly xa công kích lẫn nhau, tuy nhiên thoạt nhìn không bằng cận chiến solo đặc sắc, nhưng uy lực nhưng lại xa xa vượt qua cận chiến. Cát Khôn xuất thân luyện khí môn, thực lực phương diện, tự nhiên là dùng luyện chế ra đến linh khí công kích tăng trưởng, hắn luyện chế cái thanh kia phi kiếm, trước mắt đã có thể bay ra hơn 10 dặm xa, dễ dàng là có thể đem ngoài mấy chục dặm người nào đó thủ cấp chạm dưới kiếm. Mặc dù so với thượng cổ kiếm tiên cái loại này ở ngoài ngàn dặm lấy tánh mạng người ta năng lực còn rất có không bằng, nhưng là ở thế tục người trong mắt xem ra, đây đã là nghe rợn cả người tiên pháp thần. Thuật rồi. Cùng Tiết Thiên Y giống nhau, Cát Khôn đang không có thăm dò rõ ràng Tiết Thiên Y thực lực sâu cạn lúc trước, cũng không dám bỗng nhiên thi triển toàn lực, hắn gặp Tiết Thiên Y áp dụng thủ thế, lập tức cũng không khách khí, tay áo vung lên, một đạo chân khí từ hắn tay áo ngọn nguồn sinh ra, giống như một khối ngàn cân cự thạch. Dùng bài sơn đảo hải giống như khí thế hướng Tiết Thiên Y đứng thẳng trô đánh tới. Tốt nhất thức tụ lý càn khôn. Tiết Thiên Y cảm nhận được từ đối diện tật tuân ra mà đến bành trướng chân khí, bàn tay nắm tay, vung ra một cái bình thường, liền đương thời rất nhiều võ giả đều là Hán quyền. Chương 593, hình thần câu diệt. La Hán quyền mặc dù là Phật môn nhập môn cấp quyền pháp, nhưng là tại Tiết Thiên Y loại cảnh giới này tu luyện giả trong tay dùng ra lúc, uy lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Cho dù là một người võ giả đem La Hán quyền luyện đến đỉnh phong cảnh giới, cũng không bằng giờ phút này Tiết Thiên Y một quyền uy lực 1/10. Vâng! Hai cổ chân khí cường đại tại hai tòa đỉnh núi đang lúc chạm vào nhau, phát ra sơn băng địa liệt một tiếng trầm đục, sau đó dùng va chạm điểm làm trung tâm, chân khí như rung động giống như hướng về bốn phía không gian kích động mở đi ra, chân khí dư thế dính đến bốn phía ngọn núi lúc, lập tức trên ngọn núi cỏ cây khuynh đảo, đá vụn vẩy ra. Cát Khôn gặp cái này thăm dò thức công kích không có chiếm được chút nào tiện nghi, trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay ở trước ngực dùng làm cho người hoa mắt tốc độ đảo lộn vài cái, kết xuất một cái ảo diệu vô cùng thủ ấn, tại thủ ấn kết thành về sau, một đám màu trắng chân khí khi hắn trước ngực ngưng tụ thành dài ba xích kiếm hình dạng, sau đó chợt nghe Cát Khôn khẽ quát một tiếng đi, đơn trưởng về phía trước tật đẩy, cái kia chân khí ngưng tụ thành ba thước màu trắng trường kiếm lập, tức từ hắn trước ngực điện xạ mà ra. Trường kiếm kéo túm ra một đạo màu trắng tàn ảnh, đâm rách bầu trời đêm, mang theo bén nhọn tiếng rít, đâm thẳng Tiết Thiên Y trong bụng đan điền. Cái này, đây là Trảm Yêu Thập Tam Kiếm. Tiết Thiên Y chứng kiến Cát Khôn kết ấn lúc thủ pháp, đã cảm thấy có chút quen thuộc, lại chứng kiến chân khí ngưng kết trường kiếm lúc, trong đầu lăn lộn hỗn độn trong trí nhớ nhấc lên một hồi gợn sóng, loáng thoáng nhớ tới kiếm pháp này tên đến. Năm đó Tiết Thiên Y tung hoành tam giới, chi giao hảo hữu trải rộng thiên hạ, hầu như cái dạng gì tiên pháp kỳ thuật đều từng thấy nhận thức qua, cái này Trảm Yêu Thập Tam Kiếm ở đằng kia trận lễ mề tiên ma đại chiến trong, từng có một vị cùng hắn kể vai chiến đấu tiên nhân sử dụng qua. Cái kia tiên nhân chỉ bằng lấy một thức này so nhất thức uy mãnh Trảm Yêu Thập Tam Kiếm, đem khó có thể tính toán yêu ma chém giết tại dưới thân kiếm. Chẳng qua là cái kia tiên nhân pháp lực cao thầm, chân khí ngưng kết ra trường kiếm có thể nói đánh đâu thắng đó, hơn nữa kết kiếm tốc độ cực nhanh, trường kiếm công kích uy lực to lớn, đều còn hơn trước mắt các khôn gấp trăm ngàn lần không nớt. Chẳng qua là hiện tại Tiết Thiên Y thực lực đã xa không kịp năm đó, tuy nhiên các khôn thi xuất cái này Trảm Yêu Thập Tam Kiếm đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng hắn cũng không khỏi không giữ vững tinh thần ứng đối. Dựa, đem ta trở thành yêu nhân chém giết sao? Ngươi đã muốn làm như vậy đoạn tuyệt, ta đây cũng không khách khí. Ngươi có Trảm Yêu Thập Tam Kiếm, ta có Phục Ma Bát Thức, chúng ta nhiều lần, so so đến tột cùng là ai hơn lợi hại. Tiết Thiên Y quát lên một tiếng lớn, tay phải thường thường duỗi ra, hư không hướng về đối diện trên đỉnh núi cắt khôn lại đi. Thi xuất hắn Phục Ma Trưởng thức thứ nhất. Hắn xuất trưởng tuy nhiên ngưng trọng chậm chạp, nhưng ở đối diện trên đỉnh núi cắt khôn trong mắt xem ra, tay nho nhỏ tay không phảng phất tại trong nháy mắt biến thành lấp kín khó có thể vượt qua tồi suy sụp núi cao, hình thành một cổ làm cho người không cách nào thở dốc cường đại uy áp. Chính mình phát ra cái kia một thanh dùng chân khí ngưng kết đi ra trưởng kiếm nên tiếp Tiết Thiên Y phát ra trưởng hình chân khí về sau, nếu không không có thể đâm qua, ngược lại tán loạn ra, biến mất vô tung. Tiết Thiên Y thức thứ nhất Phục Ma Trưởng tại đánh tan các khôn phát ra chém yêu 13 yêu trong đệ nhất kiếm về sau, cũng đã mất đi hơn phân nửa uy lực, dư thế tiếp tục hướng trước. Thẳng đến đâm vào các khôn quanh người kết xuất một tầng hộ thân cháo khí thượng lúc, mới tan thành mây khói. Trảm Yêu Thập Tam Kiếm liên ý vị lấy đối phương có thể sẽ phát ra 13 sóng công kích, có thể các khôn tại phát ra đệ nhất kiếm về sau, liền ngưng lông mày đứng trang nghiêm, không có động tĩnh, điều này làm cho toàn bộ tinh thần đề phòng, chuẩn bị nên đón hắn kiếm thứ hai công kích Tiết Thiên Ý cảm thấy kỳ quái. Tiết Thiên Ý nơi nào sẽ biết rõ, Trảm Yêu Thập Tam Kiếm uy lực cường đại, một kiếm càng hơn một kiếm, dùng các khôn giờ phút này tu vị. Trích tu luyện thành công 13 trong kiếm đệ nhất kiếm, cho dù hoa hạ trong kết giới hắn chính là cái kia môn chủ sư huynh, hiện tại cũng mới tu luyện đến kiếm thứ ba mà thôi. Cái này như là Tiết Thiên Y Phục Ma Trưởng, bởi vì tu vị không đến, hiện tại cũng chỉ có thể dùng ra phía trước nhị, tam thức. Đằng sau uy lực càng mạnh hơn nữa mấy thức lại như thế nào đều dùng không đi ra. Các khôn vốn cho là mình phát ra một kiếm kia cho dù tổn thương không đến Tiết Thiên Y, cũng muốn làm cho hắn chật vật không chịu nổi. Nào biết kết quả lớn ra dự kiến, hắn đã đối với một kiếm này cảm thấy thất vọng, cùng lá lại khiếp sợ tại Tiết Thiên Y cường đại. Biết rõ hôm nay không sử dụng phi kiếm tuyệt kỹ, đúng khó có thể chém giết Tiết Thiên Y rồi. Lập tức hắn ngang nhiên đứng thẳng, há mồm phun ra một đoàn giống như thực chất màu trắng chân khí, cái kia chân khí đón gió mà rung động, lập tức hóa thành một thanh phi kiếm lơ lửng tại trước mắt của hắn, tay hắn bóp kiếm quyết, mục hiện tinh mang, hướng về Tiết Thiên Y xa xa một ngón tay, uống âm thanh nói, đi. Phi kiếm kia tại đúc trong quá trình, sắp nhập vào các khôn bộ phận linh thức cùng huyết dịch, đã sớm cùng hắn tâm linh tương thông, khi hắn hét lớn một tiếng trong tiếng phi kiếm phát ra trận trận vui sướng rồng âm, sau đó giống như giải kính mắt bình thường, kéo lấy như giải lụa hàn mang, hướng đối diện trên đỉnh núi Tiết Thiên Y phát động công kích. Tiết Thiên Y vừa rồi vừa nhìn các khôn biểu lộ tư thế, đã biết do hắn muốn động dùng phi kiếm rồi, trong lòng không khỏi một hồi giật liên tục. Cùng một cái các khôn đánh hắn không sợ, thế nhưng là một khi đối phương vận dụng phi kiếm, chính mình liền cơ hồ là tương đương đồng thời cùng hai cái các khôn đối kháng rồi, như vậy phần thắng thật sự không lớn. Hắn tâm niệm vừa động, thủ đoạn run rẩy. Trôi này đồng dạng sáp nhập vào hắn bộ phận linh thức cùng huyết dịch thần bí thải hồng kiếm từ hắn ống tay háo chỗ bay ra, chợt hiện tại trước mắt của hắn. Mẹ kiếp, có phi kiếm rất giỏi a. Ngươi có, ta cũng có. Đi. Tiết Thiên Y hướng về các khôn thả ra tay cầm phi kiếm một ngón tay, vì vậy thải hồng kiếm vèo một tiếng, phá không mà đi, đón nhận các khôn phi kiếm. Hai thanh bản thân có đủ linh tính phi kiếm đinh đinh đang đang tại trong núi trong bóng đêm quần chiến đứng lên, ngẫu nhiên giao đụng một cái. Tại phát ra thanh thúy giống như rồng ngâm giống như thanh âm đồng thời, bắn tung tóe ra điểm một chút hào quang, so trên trời tinh quang còn muốn chói mắt. Phi kiếm đúng sáp nhập vào tu luyện giả linh thức cùng huyết dịch linh khí một trong, kia cùng tu luyện giả ở giữa thân mật trình độ, nghiễm nhiên chính là tu luyện giả thân thể một cái bộ phận, phi kiếm một khi bị hủy, kỳ chủ người cũng sẽ chịu tới trình độ nhất định cắn trả, tuy nhiên loại này cắn trả xa chưa đủ chí mạng, nhưng đối với tu luyện giả mà nói, chính là một kiện cực kỳ rất là tiếc sự tình. Bởi vậy vô luận là các khôn hay là Tiết Thiên Y, đều tại khẩn trương nhìn chăm chú lên phía. Trước trong bầu trời đêm kịch liệt hai thanh phi kiếm, không hề đứt đoạn đem ý thức của mình truyền đạt đến trong phi kiếm đi. Phi kiếm quần chiến một lát, các khôn phi kiếm công kích thế dần dần yếu đi xuống, trái lại lúc trước một mực áp dụng thủ thế thải hồng kiếm, giờ phút này lại phản thủ vì công, chiến ý nghiêm nghị, đồng thời trên thân kiếm cũng mơ hồ hiện ra thất thải hào quang, giống như sau cơn mưa thải hồng giống như, đem trọn mảnh vùng núi chiếu rọi một mảnh sáng trưng. Cát Khôn sắc mặt dần dần biến thành khó nhìn lên, hắn vốn cho rằng tế ra phi kiếm về sau, có thể dễ dàng chém giết Tiết Thiên Y, hoàn thành môn chủ sư huynh giao cho sứ mạng của mình, lại như thế nào cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Y rõ ràng cũng có luyện có phi kiếm. Hơn nữa phi kiếm của hắn vô luận linh tính hay là uy phong đều vững vàng áp qua chính mình phi kiếm một bậc, tựa hồ còn có vô hạn tiềm lực, cũng không biết đối phương tại đây thiếu khuyết linh vật thế tục giới ở bên trong, là như thế nào luyện chế ra cái này linh khí. Cát Khôn mặc dù đối với Tiết Thiên Y thải hồng kiếm hết sức đỏ mắt, nhưng là biết rõ linh khí nhận chủ, mình muốn đem cái này thải hồng kiếm đoạt làm hữu dụng, căn bản chính là hữu tâm vô lực, huống hồ dưới mắt chính mình phi kiếm đã ở vào hoàn cảnh xấu. Có thể hay không chống lại cái thanh kia hào quang bắn ra bốn phía thải hồng kiếm công kích, còn là một không biết bao nhiêu. Cát Khôn hiện tại mới biết được, thực lực của mình so về Tiết Thiên Y cuối cùng là yếu đi một bậc, mà ngay cả luyện chế bay kiếm linh khí, cũng là kém nhất đẳng. Đột nhiên thải hồng kiếm ánh sáng phát ra rực rỡ, trong thân kiếm chỗ bao hàm linh khí bạo nhả mà ra, hình thành dài vài thước bảy màu kiếm quang, kiếm kia mang kéo lên một đạo màu sắc rực rỡ quang ảnh, chém ngang hạ xuống, Cát Khôn phi kiếm né tránh không kịp. Từ kiếm thân ở giữa chỗ bị chém vì nhị, cắt thành hai đoạn, phát ra một tiếng gào thét về sau, rơi hướng phía dưới phương sâu khe. Cát Khôn quá sợ hãi, kiếm người nhất thể, theo phi kiếm đứt gãy, hắn cũng há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Phi kiếm đúng Cát Khôn chém giết Tiết Thiên Y cuối cùng giết lấy, hôm nay phi kiếm bị hủy, Cát Khôn như là đoạn đi một tay, có thể tự bảo vệ mình đã không tệ, rốt cuộc mơ tưởng xúc phạm tới Tiết Thiên Y. Cát Khôn tại Hoa Hạ trong kết giới đã trải qua tất cả lớn nhỏ mấy trăm chiến, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tại phi kiếm bị hủy một khắc này, hắn đã biết không hay, một ngụm máu tươi phun ra về sau, bất chấp chuôi này dùng bản thân linh thức cùng máu tươi luyện chế phi kiếm, thân hình nhảy lên thật cao, hóa thành một đạo thanh mang, hướng xa xa bỏ chạy. Tại Cát Khôn ra tay về sau, Tiết Thiên Y đã biết rõ Cát Khôn nhất định là sẽ không bỏ qua chính mình rồi, mà chính mình vì miễn trừ hậu hoạn, cũng đoạn tuyệt không thể bỏ qua hắn, cho nên hôm nay một trận chiến này phải là cái không chết không thôi kết cục. Muốn chạy trốn, lưu lại quá. Chứng kiến Cát Khôn muốn chạy trốn, Tiết Thiên Y hét lớn một tiếng, tâm niệm vừa động, thải hồng kiếm liền dựa theo tâm ý của hắn, hóa thành một đạo thải mang, thẳng truy Cát Khôn. Cát Khôn sau khi bị thương, thực lực yếu bất ít nhất ba thành, phi hành thuật bởi vậy lớn chịu ảnh hưởng, thân hình trốn chạy đến ngoài ngàn mét lúc, liền bị thải hồng kiếm đuổi theo. Thải hồng kiếm phát ra mãnh liệt đều, từ thân thể của hắn phải phía trên nghiêng nghiêng chém xuống, dễ như trở bàn tay bình thường đưa hắn thân thể chém thành hai đoạn. Huyết vũ vẩy ra ở bên trong, Cát Khôn kêu thảm thiết không ngớt, chém làm hai đoạn thân thể hướng phía dưới rơi xuống, đồng thời một đoàn mở mịt bạch quang từ hắn thân thể thoát ly mà ra, tiếp tục hướng về phương xa trốn chạy. Tiết Thiên Y biết rõ, cái kia đoàn bạch quang đúng là Cát Khôn nguyên thần, chính mình dùng thải hồng kiếm bị phá hủy chẳng qua là nhục thể của hắn, chỉ cần hắn cái này nguyên thần bất diệt, thì có hy vọng một lần nữa tái tạo một cái thân thể đi ra. Tiết Thiên Y đặt quyết tâm muốn tiêu diệt mất cái này từ Hoa Hạ kết giới đi ra luyện khí môn nhân, không để lại hậu hoạn. Như thế nào lại cho hắn nguyên thần bỏ chạy? Lập tức thức thần tiếp tục điều khiển thải hồng kiếm truy kích. Một hồi thanh thúy rồng ngâm trong tiếng, thải hồng kiếm khí thế như cầu vồng, lập tức liền đuổi theo Cát Khôn nguyên thần. Đối mặt Tiết Thiên Y như vậy tu luyện cường giả, Cát Khôn nguyên thần hầu như không có phòng ngự năng lực, tuy nhiên hắn nguyên thần hướng Tiết Thiên Y phát ra cầu xin tha thứ tin tức, nhưng Tiết Thiên Y không chút nào để ý, thải hồng kiếm vũ động tầm đó, đem Cát Khôn nguyên thần chạm bị hủy bởi dưới thân kiếm. Cát Khôn phụng môn chủ sư huynh chi mệnh rời núi chém giết Tiết Thiên Y, vốn cho rằng dễ dàng như phàm trần trường, không nghĩ tới lại lạc cái được hình thần câu diệt kết quả. Sớm biết như thế, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới, thành thành thật thật đứng ở Hoa Hạ trong kết giới tiếp tục tu luyện, một ngày kia có thể tu luyện ra một cái tươi sáng tương lai cũng nói bất định. Chương 594, thực lực kém, thật đáng sợ. Tiết Thiên Y phi kiếm chém giết Cát Khôn, nhưng trong lòng không có chút nào vui mừng, ngược lại có chút bận tâm. Đối với Cát Khôn trong miệng Hoa Hạ kết giới, Tiết Thiên Y tuy nhiên không hiểu rõ lắm, nhưng biết rõ tại trong kết giới cư ngụ toàn bộ đúng tu luyện giả. Cát Khôn nói chỗ đó linh khí tràn đầy, hoa cỏ dị thảo tùy ý có thể thấy được, cực kỳ thích hợp tu luyện, khẳng định như vậy có chút tu luyện giả thực lực muốn vượt qua chính mình đấy. Cát Khôn thực lực chỉ so với chính mình yếu hơn một bậc, sư huynh của hắn nói không chừng chính là cái khó có thể đối phó nhân vật. Mà đồng môn tu luyện giả tầm đó, thực lực đã đến cảnh giới nhất định lúc, giữa lẫn nhau thường thường sẽ có tâm linh cảm ứng, chính mình tuy nhiên đem Cát Khôn hình thần câu diện, nhưng là khó bảo toàn sư huynh của hắn sẽ không điều tra đến vậy sự tình, vạn nhất tới lúc đó, đối với chính mình mà nói liền lại là một hồi nguy cơ. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, muốn thuận lợi vượt qua có thể sẽ đối mặt trận kia nguy cơ, chính mình cũng chỉ có tại con đường tu luyện thượng lại lấy được đột phá, nâng cao một bước. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, bằng vào công pháp từng bước một làm từng bước một mặt bế quan tu luyện, thực lực tuy sẽ có tiến triển, nhưng tiến triển tốc độ cũng rất chậm chạp, chỉ có lượt đi thiên hạ, đi tìm cái này phàm trần thế tục ở bên trong linh khí tụ tập chỗ, mới có thể khiến thực lực đạt được nhanh chóng tăng lên. Hoặc là tìm đến một ít linh khí tràn đầy kỳ hoa dị thảo, dùng để luyện chế rất cao phẩm cấp tiên đan, phục dụng tiên đan đến tăng cường thực lực, nếu không không còn phương pháp. Nhưng mà vô luận linh khí tụ tập chỗ, hay là dùng để luyện chế tiên đan kỳ hoa dị thảo, trong thế giới này đều cực kỳ thưa thớt, đều muốn gặp gỡ, cần rất lớn cơ duyên mới được, cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều có thể gặp phải. Tại thực lực của mình đạt được tăng lên lúc trước, nếu như các khôn cái vị kia môn chủ sư huynh rời khỏi kết giới tìm tới tận cửa rồi, cho dù toàn bộ thiên cơ môn môn nhân liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, mình tới lúc chỉ sợ hai kiếp khó tránh khỏi rồi. Các khôn theo như lời kết giới chi môn đến cùng ở đằng kia đâu này. Nếu như mình có thể thông qua khu vực tiến vào hoa hạ trong kết giới tu luyện, thực lực tiến cảnh tuyệt đối sẽ tiến triển cực nhanh, đâu còn dùng như bây giờ buồn lấy người khác đến thăm trả thù. Mẹ kiếp, sớm biết như vậy trước không giết mất cái kia các khôn, có lẽ dùng nhiếp hồn thuật hỏi thăm rõ ràng lại giết. Bất quá các khôn pháp lực cao cường, nhiếp hồn thuật không biết đối với hắn hữu dụng hay không. Tiết Thiên Y trong lòng suy nghĩ những thứ này bừa bãi lộn xộn sự tình, lần thứ nhất đối với đọc sách thượng học không có một chút hứng thú. Nếu như mình tánh mạng khó giữ được, còn đọc cái giám đại học A. Hắn ý định rút cái thời gian về quê nhà Tiểu Sơn thôn một chuyến, cùng Gia Gia nói rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Tin tưởng đối với Gia Gia mà nói, càng quan tâm đúng tánh mạng của mình, mà không phải làm cho mình đi tròn hắn chính là cái kia có thể làm dạng dỡ tổ tông đại học ngộng. Tiết Thiên Y hiện tại đầy trong đầu nghĩ đấy, đều là về hoa hạ kết giới chi môn sự tình. Đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, nghĩ thầm, nếu là kết giới chi môn, phải là thành lập tại linh khí đầy đủ, vết chân tuyệt tích, cùng loại càn khôn sơn chỗ như thế, hiện tại hoa hạ chỗ như thế cũng không nhiều rồi, quay đầu lại tới trường học đồ thư quán đi lật xem một cái hoa hạ địa lý. Nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Nghĩ tới đây, tâm tình không khỏi phấn khởi đứng lên, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ đồ thư quán tìm đọc có quan hệ tư liệu, bất quá lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Các khôn thân thể đã rơi vào giữa hai ngọn núi khe núi xuống, chính mình phải đi xử lý một cái, tận khả năng không ở lại bất luận cái gì các khôn tung tích, để tránh tương lai bị luyện khí môn môn nhân phát hiện. Nhìn hắn lấy lơ lửng tại trước mắt thải hồng kiếm. Nghĩ đến vừa rồi các khôn rõ ràng từ trong cơ thể phun ra phi kiếm. Đống nhiên nhớ tới dùng chính mình tu vi hiện tại cùng với thải hồng kiếm bản thân linh tính, có lẽ cũng có thể như các khôn như vậy thu nhập trong cơ thể, vì vậy thức thần khẽ động, thải hồng kiếm cảm ứng được tâm ý của hắn. Lại lập tức hóa thành một sợi tóc lớn nhỏ. Thiết Thiên Y đại hỉ, há mồm phun ra một đám chân khí, đem thải hồng kiếm bao quanh bao trùm, sau đó đem cái kia sợi chân khí thu nạp nhập vào cơ thể, chìm vào khí hải, dùng một loại hư ảo trạng thái ở đằng kia an định lại. Một lần nữa thu xếp tốt thải hồng kiếm, Thiết Thiên Y thân hình nhảy lên, chậm rãi hàng nhập giữa hai ngọn đỉnh núi 0.0 khe núi, sử dụng nảy sinh thiên nhãn thông dị thuật. Một lát sau tại khe núi bên trong cỏ dại đang lúc phát hiện bị phi kiếm chặt đứt các khôn hai đoạn thi thể, hắn đứng ở bên cạnh thi thể, lấy ra hai tờ giấy vàng, đem ngón tay đâm rách một điểm, dùng máu tươi tại hai tờ giấy vàng thượng nhanh chóng vẽ ra mấy cái ký hiệu đến, biến thành hai tờ hóa cốt phủ, tiện tay ném ở các khôn hai đoạn trên thi thể. Ti, ti, hai tiếng nhẹ vang lên, các khôn hai đoạn thi thể nhanh chóng hóa thành hai cổ khói trắng, theo gió đêm phiêu tán. Đến tận đây, các khôn thân thể nguyên thần đều bị hủy diệt. Biến mất vô tung, người bình thường không tiếp tục khả năng phát hiện nơi đây đã từng chết qua một người pháp lực cường đại tu luyện giả. Thực lực kém, thật đáng sợ. Liên họa cái phủ đều như vậy tốn sức. Nếu như có thể lại đề thăng một cấp bậc, ta có thể thoát khỏi trang giấy, dùng chân khí tại trong hư không vẽ bừa rồi. Tiết Thiên Ý nhìn xem ngón tay chính là cái kia lỗ kim lớn nhỏ miệng vết thương, cảm khái thở dài. Ngẩng đầu nhìn thiên, hiện tại cũng nên ban đêm muộn 9 giờ chừng, cái lúc này, Huyền Sương cùng Huyền Tuyết có lẽ đã đến Huyền Băng Mỹ Dung hội sở ở bên trong. Trở về nhìn xem, bằng không thì các nàng ba cái không biết nóng vội thành cái dạng gì đâu. Tiết Thiên Y chân khí phóng ra ngoài, thân hình lập tức bị một đóa đám mây bao vây lại, hướng về Yến Kinh thành phương hướng bay đi. Ngay tại các khôn bị Tiết Thiên Y thải hồng kiếm chém giết một khắc này, tại độc lập với cái thế giới này bên ngoài hóa hạ trong kết giới, một người khoanh chân ngồi ở một chỗ thâm sơn thung lũng bên trong nhắm mắt điều tức đả tọa trung niên đạo nhân trong lòng một hồi bực bội, rồi đột nhiên mở mắt ra. Ta đã đến Nguyên Anh kỳ tiểu thừa cảnh giới, sớm đã tu luyện đến tâm như chỉ thủy, mọi sự không oanh tại hoài cảnh giới, làm sao sẽ đột nhiên sinh ra loại này cảm giác bất an. Hắn đông nhiên đứng dậy, đi tới lui vài bước, lần nữa dừng bước lúc, đã đem khí tức xa xa phóng xuất ra đi. Thật lâu, trên mặt hắn đột nhiên biến sắc, thất thanh nói, như thế nào cảm ứng không đến Cắt Khôn hơi thở? Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện? Không có khả năng. Không có khả năng. Ở thế tục giới ở bên trong, căn bản không có khả năng có người bị thương hắn. Cái này trung niên đạo nhân dung mạo cùng Cắt Khôn có vài phần tương tự, đúng là luyện khí môn hiện giữ môn chủ Cắt Càn, tu vi của hắn so Cắt Khôn cao hơn một cấp bậc, thuộc về nguyên anh kỳ tu luyện giả, tại toàn bộ Hoa Hạ kết giới tu luyện giả chính giữa, cũng là ở hàng đầu cường giả. Cắt Càn năm đó ở thế tục giới lúc lưu lại một kiện thư tín, trước một thời gian ngắn tiếp thu đến thư tín thượng truyền đến tin tức về sau, liền phái di sư đệ rời núi, đi hoàn lại năm đó thiếu một phần nhân tình, thuận tiện đem món đó tín vật thu trở về. Khi hắn nghĩ đến, thế tục giới ở bên trong mấy chục ước chúng sinh đều là phàm trần thể nhục thai, Cắt Khôn ở đằng kia đi ngang cũng không có vấn đề gì, coi như là súng ống đại pháo một loại vũ khí nóng, chỉ cần hắn chú ý cẩn thận một điểm, cũng căn bản đủ gây cho sợ hãi. Về phần những cái kia cái gọi là võ học cao thủ, chống lại Cắt Khôn lúc, cũng tương đương 3 tuổi hài đồng chống lại một cái cường tráng người trưởng thành, thực lực ngày đêm khác biệt, Cắt Khôn dùng một ngón tay là có thể đem bọn hắn đánh chết. Thế nhưng là hiện tại, Cắt Khôn khí tức lại đột nhiên biến mất, loại tình huống này, chỉ có thể tại hai loại dưới tình huống xuất hiện, một loại là Cắt Khôn gặp phải pháp lực càng cường đại hơn tu luyện giả, hơn nữa nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng bị thương, thân thể bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần, như vậy khí tức sẽ biến thành yếu ớt vô cùng, chính mình khó có thể cảm ứng được đến. Một loại khác tình huống đúng bết bắt nhất, Cắt Càn liền nghĩ cũng không nguyện suy nghĩ, cái kia chính là Cắt Khôn đã bị đối phương đánh chết. Nghĩ tới đây, Cắt Càn tim đập rộn lên, cả người biến thành càng thêm bực bội đứng lên, môi hắn giật giật, thanh âm đã rơi vào tay cốc bên ngoài vài dặm cái nào đó địa vực. Lập tức, hai cái cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm gầy trung niên đạo nhân lăng không chạy như bay mà đến. Môn chủ, chuyện gì phân phó? Hai gã gầy trung niên đạo nhân rơi xuống Cắt Khôn trước mặt, không người hỏi. Hà trưởng lão, Vu trưởng lão, các ngươi buông trong môn tất cả sự vụ, đến thế tục giới đi một chuyến a. Cắt Càn sắc mặt tái nhợt mà nói. Hà trưởng lão, Vu trưởng lão đều là khẽ giật mình, tại lao dài hỏi, môn chủ, đã xảy ra chuyện gì? Ta phải Cắt Khôn qua đời tục giới thu hồi tín vật của ta, vừa rồi ta tâm thần không yên, cảm ứng một cái, lại phát hiện khí tức của hắn biến mất. Ta hoài nghi hắn xảy ra chuyện. Hừ, hai người các ngươi đi thăm dò một cái, nếu như Cắt Khôn thật sự gặp chuyện không may, cha ra là ai làm, đem hắn nghiền xương thành tro. Cắt Càn hổn hển mà nói. Hà trưởng lão, Vu trưởng lão đồng thời lắp bắp kinh hãi, biết rõ một cái tu luyện giả khí tức biến mất ý vị như thế nào, nghĩ thầm Cắt Khôn pháp lực không tại chính mình bất kỳ người nào phía dưới, chẳng lẽ hôm nay thế tục giới ở bên trong, còn sẽ có cường giả như vậy hay sao? Hai người hai mặt nhìn nhau liếc, không muốn hỏi nhiều, lần nữa không người nói, cẩn tuân môn chủ chi mệnh, chúng ta cái này tiến về trước kết giới chi môn. Cắt Càn gật đầu nói, các ngươi hết thể cẩn thận. Nghĩ nghĩ, lại nói, nếu như gặp được tu vị còn hơn các ngươi cường giả, các ngươi cũng không nên liều mạng, lập tức phản hồi kết giới ở trong, chúng ta lại làm định nghị. Minh bạch chưa? Luyện khí môn tại Hoa Hạ kết giới mọc lên san sát như rừng trong môn phái, chỉnh thể thực lực chỉ có thể coi là đúng giữa dòng, nếu như Cắt Khôn cùng Hà, Vu hai vị trưởng lão tất cả đều chết khấu, tất nhiên sẽ dẫn đến luyện khí môn nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không cách nào cùng trong kết giới mặt khác tu luyện môn phái tranh chấp, cho nên Cắt Càn tuy nhiên một lòng nghĩ thay sư đệ báo thù, nhưng cân nhắc một cái, hay là làm ra quyết định này. Chúng ta minh bạch. Hà, Vu hai vị trưởng lão cùng kêu lên đáp. Đi a. Cắt Càn khoát tay áo, sau đó xoay người, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, cường tự thu liễm tâm thần, tiến vào tu luyện trạng thái. Hà, Vu hai vị trưởng lão thân chu dâng lên hai đóa đám mây, đưa bọn chúng quanh thân bao bọc, cách mặt đất dựng lên, hướng về khắp thiên vân hà bầu trời bỏ chạy. Ngươi nói cái gì? Các đạo trưởng cùng cái kia họ Tiết tiếng đồng hồ đồng thời rời khỏi mỹ thực một cái phố, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Thiếu Kỳ a. Thiếu Kỳ, ngươi vì cái gì không nói sớm? Vì cái gì không nói sớm? Ngay tại Cắt Khôn bị Tiết Thiên Y chém giết ngày kế tiếp rạng sáng, Mạc gia biệt thự trong phòng khách, sân trường Hoa Hoa đại thiếu Mạc Thiếu Kỳ lao tử Mạc Đông Hải tiếng gầm gừ vang lên. Mạc Thiếu Kỳ buông xuống cái đầu, nghe phụ thân ở đằng kia vỗ bàn quá lửa giận, không dám có chút giải thích. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mạc Đông Hải phát xong hỏa về sau, đặt mông ngồi ở sau lưng trên ghế salon, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem đứng ở trước mặt nhi tử, sắc mặt một mảnh u ám. Chương 595, sân trường kiếp nạn. Cắt Khôn thủ đoạn, Mạc Đông Hải đúng được chứng kiến đấy, vậy đơn giản chính là thần tiên giống nhau thần thông, bình thường vũ khí nóng đều không làm gì được hắn, thế nhưng là tối hôm qua hắn và Tiết Thiên Y cùng một chỗ rời khỏi, rõ ràng trắng đêm chưa về, cái này có chút bất thường rồi, Mạc Đông Hải trong lòng thậm chí có loại dự cảm bất tường. Nếu Cát Khôn giữ nhiều lành ít, đây chẳng phải là nói Tiết Thiên Y năng lực so với hắn càng cường đại hơn. Nếu thật là như thế, chính mình nhi tử thù này, liền rốt cuộc không cần nghĩ đến đi báo, treo chọc đến liền súng ống viên đạn đều không sợ hãi nhân vật lợi hại, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều tuyệt đối là một hồi ác ngộng. Mạc Đông Hải tuy nhiên thân là Yến Kinh Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng, có thể điều động lực lượng rất lớn, nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, đứng ở Tiết Thiên Y lực lượng sau lưng đúng cỡ nào cường đại, đoạn tuyệt không phải mình có thể chống lại đấy. Nếu như Cát Khôn thật sự gãy tại Tiết Thiên Y trong tay, như vậy chính mình sớm làm thu thay nhi tử báo thủ chi tâm, để tránh đưa tới đại họa. Phụ thân, nói không chừng vị kia Cát đạo trưởng thu tín vật, giết chết Tiết Thiên Y về sau, đã âm thầm rời khỏi Yến Kinh đâu. Chứng kiến phụ thân phát xong hỏa, Mạc Thiếu Kỳ cẩn thận từng ly từng tí nói. Mạc Đông Hải ngồi yên sau nửa ngày, gãi gãi còn thừa không bao nhiêu tóc, thở dài nói, chỉ hy vọng như thế à. Nghĩ nghĩ, lại mặt mũi tràn đầy tiếc nuối mà nói, nghe vị kia Cát đạo trưởng nói, hắn cũng không có thiếu đồng môn. Đáng tiếc à, năm đó vị kia đạo trưởng lưu lại thư tín chỉ có một, hơn nữa chỉ có thể dùng một lần, nếu không có thể tiếp tục lại mời ra đồng môn của hắn đến. Hắc, ta hiện tại ngược lại là hy vọng Cát đạo trưởng đã bị Tiết Thiên Ý tiêu diệt. Hắn nói đến đây, đông nhiên dừng lại tiếng, ánh mắt vụng trộm hướng xung nhìn nhìn, tựa hồ rất sợ chính mình lời nói bị Cát Khôn nghe được bình thường. Mạc Thiếu Kỳ trong mắt đi lòng vòng, đón lấy phụ thân mà nói đầu nói, phụ thân có ý tứ là nói. Nếu như Cát đạo trưởng bị Tiết Thiên Y tiêu diệt, Cát đạo trưởng đồng môn đã biết, nhất định sẽ không chịu để yên, xảy ra sơn vì Cát đạo trưởng báo thủ. Mạc Đông Hải hài lòng nhìn nhi tử liếc, nói, ngươi có thể nghĩ đến điểm này, coi như thông minh. Không tệ, nếu như Cát đạo trưởng thật sự gặp chuyện không may. Hơn nữa tin tức này bị hắn chỗ môn phái biết do. Vậy hắn chố môn phái nhất định sẽ phái ra năng lực càng mạnh hơn nữa cao thủ để đối phó cái kia họ Tiết tiểu tử, đến lúc đó cho dù họ Tiết có ba đầu sáu tay, chỉ sợ cũng thai kiếp khó tránh khỏi. Mạc Thiếu Kỳ nói, phụ thân ngươi nói rất đúng. Vô luận vị kia Cát đạo trưởng cùng Tiết Thiên Y tối hôm qua đánh nhau kết quả như thế nào, phản đối diện chúng ta đều chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Mạc Đông Hải quét qua vừa rồi lo lắng, cười ha ha một hồi. Sau khi cười xong, sắc mặt đông nhiên lại nghiêm túc xuống. Chỉ vào nhi tử lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này, ta có thể cảnh cáo ngươi rồi, đoạn thời gian gần nhất cho ta cẩn thận một chút. Ngàn vạn không nên hát hoa ngắt cỏ, gây chuyện sinh sự, nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Nếu như cái kia họ Tiết tiểu tử không có bị Cát đạo trưởng tiêu diệt, khẳng định còn có thể ra hiện tại các ngươi trong sân trường, ngươi có khả năng hắn rất xa liền rời rất xa. Có nghe hay không? Đã biết phụ thân. Cùng lắm thì ta về sau thấy hắn, liền đi vòng qua. Đánh không lại hắn. Ta còn trốn không dậy nổi sao? Mạc Thiếu Kỳ thành thành thật thật nói, nếu như Tiết Thiên Y liền phụ thân mời tới vị kia Cát đạo trưởng cũng có thể tiêu diệt lời mà nói, cái kia chính mình thật muốn đối với hắn đứng xa mà trông rồi. Về phần Lâm Tuyết Ước, Hà tiểu thủ cái kia hai cái tiểu mỹ quỷ nhỏ. Chính mình tạm thời cũng không nên gặp mặt rồi, đợi đến lúc Tiết Thiên Y bị giết chết về sau, các nàng sớm muộn gì còn không phải mình trong miệng món ăn. Tiết Thiên Y đêm đó chém giết Cát Khôn về sau, trở lại Huyền Băng Mỹ Dung hội sở, cùng Huyền Sương, Huyền Tuyết chạm mặt, đem Cát Khôn cùng với luyện khí môn sự tình nói. Tam nữ đều rất giật mình, không nghĩ tới ở cái thế giới này bên ngoài. Còn có một cái gì hoa hạ kết giới, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Về sau Tiết Thiên Ý liên hệ rồi Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ Tử. Biết rõ Huyền Cơ Tử đang cùng mấy vị khác đồng môn chạy tới Yến Kinh trên đường. Huyền Cơ Tử nghe hắn nói hoa hạ kết giới, luyện khí môn cùng với Cát Khôn sự tình về sau, cũng là âm thầm ngạc nhiên, hắn nói cho Tiết Thiên Ý đám người không nên kinh hoàng. Đợi đại gia đi đến Yến Kinh tụ hội về sau lại cùng thương nghị như thế nào ứng đối việc này. Tam nữ đêm đó ngủ ở Mỹ Dung hội sở tầng cao nhất trong phòng ngủ, Tiết Thiên Y vốn định mặt dày mày dạn lưu lại thấu hòa một đêm, lại bị tam nữ liên thủ đuổi ra ngoài, hắn biết rõ tam nữ ở cùng một chỗ, chính mình căn bản không có cơ hội có thể thừa dịp, rơi vào đường cùng, đành phải về tới tứ hợp viện tiểu trong phòng. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tiết Thiên Y chẳng muốn đi trường học đi học, lại để cho Lâm Tuyết Ước tiếp tục thay mình hướng chủ nhiệm lớp Trác Việt đã xin nghỉ, sau đó cùng Huyền Sương, Huyền Tuyết cùng một chỗ du lãm Yến Kinh phong cảnh danh thắng. Cùng ngày Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện bên trong, các học sinh đang tại từng cái trong lớp thượng lấy khóa, trong sân trường một mảnh yên tĩnh. Học viện đại môn trong phòng trực ban hai gã bảo an trong lúc rảnh rỗi, như ngày xưa giống nhau trốn ở trong phòng trực ban, mỗi người trong miệng ngậm một điếu thuốc thơm, đem cờ vua tại trên mặt bàn triển khai, bắt đầu chém giết. Say xưa chiến đang lúc, đột nhiên phòng trực ban ngoại nhân ảnh lóe lên, lại có người từ đóng chặt lại trường học ngoài cửa lớn lật ra tiến đến. Ai? Hai gã bảo an quát to một tiếng, lập tức đứng dậy, không đợi bọn hắn đi ra phòng trực ban, thì có hai gã mặc lấy màu đen áo khoác người bịt mặt xông vào. Các ngươi làm gì? Chứng kiến hai gã người bịt mặt trang phục, hai gã bảo an mơ hồ cảm thấy không ổn, theo bản năng liền trở tay sờ hướng bên hông gậy cảnh sát, nhưng không đợi bọn hắn xuất ra gậy cảnh sát, sấm phòng trực ban đến hai người kia xốc lên áo khoác một góc, riêng phần mình lộ ra một chút hơi sông, hát sâu kín họng súng thẳng tắp chỉ hướng bọn hắn. Đát đát đát. Một hồi nặng nề súng vang lên, hai gã bảo an giữa tiếng kêu gào thê thảm, chúng đạn ngược lại trong vũng máu. Tuy nhiên trong trường học có người đã nghe được tiếng vang, nhưng cũng không có liên tưởng đến tiếng súng phía trên, vẫn như cũ đắm chìm tại vong ngã dạy học cùng nghe giảng bài chính giữa. Hai gã áo khoác người bịt mặt bắn chết hai gã phòng trực ban bảo an về sau, nhanh chóng mở ra học viện đại môn, hướng ra phía ngoài làm cái ok đích thủ thế, sau đó chợt nghe đến chân bước tiếng vang, từ ngoài học viện trước mặt yên lặng trong góc tuân ra 16 tên đồng dạng trang phục người bịt mặt. Những thứ này người bịt mặt tựa hồ đối với Yến Kinh công nghệ mỹ thuật học viện vô cùng quen thuộc, xông vào học viện trong đại viện về sau, nhanh chóng chia làm mấy cái tiểu tổ, hầu như trong cùng một lúc bên trong xông vào trong học viện mấy cái trong lớp. Tất cả không được lúc nhích. Thành thật một chút. Ai động liền đánh chết ai. 16 tên áo khoác người bịt mặt xông vào mấy cái trong lớp về sau, nhao nhao bỏ đi trên người áo khoác, đem giấu ở áo khoác bên trong hơi sông cầm trong tay. Bọn hắn mỗi người trên người đều quấn đầy kim màu vàng viên đạn, trên người còn treo móc rất nhiều lựu đạn cùng với mini can trường tạc đạn bao. Võ trang đầy đủ bộ dạng làm cho người ta lập tức nghĩ tới phần tử khủng bố cái này làm lòng người kinh lạnh mình từ mà. Tuy nhiên bọn hắn tất cả đều mơ hồ thể diện, nhưng lộ ở bên ngoài trong ánh mắt bắn ra nhưng đều là hung tàn thô bạo, tràn ngập máu tanh dã tính hào quang, giống như từng con một sẽ tùy thời đánh về phía đám người ác lang, làm cho người không tự kìm hãm được sinh ra sợ hãi tâm lý. Tại từng tiếng quát chói tai về sau, có chút võ trang phần tử giơ súng chỉ lên trời, đắt đắt đắt phóng ra một chuỗi viên đạn. Vì vậy trong lớp vang lên nam sinh kinh hô cùng với nữ sinh tiếng thét chói tai, lập tức im bặt mà dừng. Tất cả đều đứng lên, hai tay vác tại sau đầu, xếp thành một đội đi ra ngoài. Ai không nghe lời, liền đánh chết ai. Ngoan đó, đứng lên. Tại 16 tên võ trang phần tử đe dọa xua đuổi xuống, mấy cái trong lớp mấy trăm danh sư sinh rất nhanh bị dẫn tới trường học trên quảng trường. Mấy trăm người hoặc ngồi xổm hoặc ngồi tụ tập tại học viện quảng trường đích chính trung tâm, lòng của mỗi người trong đều tràn đầy sợ hãi. Không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không biết mình gặp phải kết quả như thế nào. Có chút thông minh thầy trò nhìn trộm đánh giá những cái kia cầm thương võ trang phần tử, xem bọn hắn giả bộ như vậy giả trang, thấy thế nào như là một đám phần tử khủng bố. Trong nội tâm mơ hồ minh bạch, chính mình chút ít thầy trò đoán chừng là bị những thứ này phần tử khủng bố bắt cóc làm con tin rồi, có trời mới biết bọn hắn muốn làm gì chuyện xấu. 16 tên phần tử khủng bố hiển nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đấy. Bọn hắn đem mấy trăm danh sư sinh đi đến trên bãi tập về sau, đưa bọn chúng đoàn đoàn bao vây ở bên trong khoảng cách gần canh chừng, có ít người tức thì chiếm cứ quảng trường bốn phía có lợi địa thế, lợi dụng cây cối, kiến trúc, với tư cách tiềm hộ, ẩn nấp xuống, âm thầm cảnh giới. Sau một lát, phần tử khủng bố lòng từ bi phóng ra vài tên thầy trò, cái kia vài tên thầy trò sau khi rời đi, trước tiên liền báo cảnh sát, nhận được tin tức cảnh sát đang xác định tin tức này sự thật tính về sau. Lập tức tổ chức rất nhiều cảnh lực chạy tới Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện, cũng trong cùng một lúc hướng thượng cấp tầng tầng báo cáo việc này. Không đến một cái giờ ở bên trong, phát sinh ở Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện phần tử khủng bố đại quy mô bắt cóc con tin sự kiện, chẳng những kinh động đến toàn bộ Yến Kinh cục cảnh sát, thậm chí mà ngay cả Hoa Hạ chính phủ cao nhất thủ trưởng cũng biết tin tức này, hắn lập tức truyền đạt chỉ thị, lại để cho Yến Kinh cảnh sát cần phải hết mọi khả năng cứu ra bị ép buộc nhân viên, lúc cần thiết, có thể thỉnh cầu quân đội bộ đội đặc chủng tiếp viện. Trừ lần đó ra, những cái kia hai mắt thông thiên các lộ trung ngoại phóng viên cũng từ bốn phương tám hướng nhau nhau đi đến hiện trường, bọn hắn tại cảnh sát kéo cảnh giới tuyến bên ngoài dựng lên trường thương đại pháo hướng toàn cầu tiến hành trực tiếp, đưa tới mấy chục ức người rộng khắp chú ý, trở thành toàn cầu tin tức đầu đề. Bắt cóc con tin sự kiện phát sinh về sau, muốn nói lo lắng nhất, không ai qua được những cái kia bị ép buộc thầy trò mọi người trong nhà rồi, trong chuyện này liền bao gồm Yến Kinh tứ đại hào phú một trong chữ gia. Chữ Tiểu Phi cũng là Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện một tên đệ tử, không khéo chính là, nàng cũng ở đây lần bị ép buộc con tin ở bên trong. Chữ Tiểu Phi phụ thân chữ Trọng Sơn cùng ca ca chữ Lăng Vân, một cái là Hoa Hạ Cục Cảnh sát Phó Cục trưởng, một cái là Yến Kinh Đặc công đại đội trưởng, bọn họ là trong thời gian ngắn nhất được biết Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện phát sinh bắt cóc con tin sự kiện người một trong. Nhận được tin tức này về sau, chữ gia trực hệ tất cả đều tại trước tiên bên trong tụ tập đã đến chữ gia biệt thự trong phòng khách. Nguyên một đám trao mày lông mày, lo lắng không thôi. Khốn nạn! Đám này phần tử khủng bố là từ đâu xuất hiện hay sao? Bọn hắn đến tột cùng ý muốn như thế nào? Có quan hệ ngành đúng làm ăn cái gì không biết? Nhiều như vậy võ trang phần tử khủng bố lẫn vào kinh thành, bọn hắn như thế nào trước đó một điểm tin tức cũng không được biết. Chữ Hậu Đức chữ lão gia tử táo bạo bất an trong phòng khách đi tới đi lui, hắn râu tóc kích trường, lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt mạo hiểm tơ máu, đột nhiên hắn dừng bước tại trước bàn, nắm chặt cùng một chô năm đấm dùng sức đánh tại trên mặt bàn, trong miệng phát ra gầm lên giận dữ chất vấn. Chương 596, tiểu phi nhất định sẽ không có việc gì. Chữ Trọng Sơn tuy nhiên cũng lo lắng nữ sinh an nguy, nhưng biết rõ cái lúc này gấp cũng vô dụng, gặp phụ thân thần tình kích động, lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, khuyên nhủ, cha, người trước đừng có gấp a. Hiện tại chúng ta đang triệu tập cảnh lực, đã đem đám kia phần tử khủng bố bao bọc vây quanh rồi. Người muốn tin tưởng chúng ta cảnh sát năng lực, chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Xử lý tốt cái rắm. Chữ Hậu Đức dựng râu phẫn nộ mắt mà nói, lần trước cướp bóc ngân hàng vụ án, các ngươi xử lý tốt sao? Cuối cùng còn không phải cái kia họ Tiết tiểu tử xuất thủ tương trợ, tài cán mất mấy cái người xấu. Hừ, ngươi là Hoa Hạ cục cảnh sát phó cục trưởng, hành động lần này người chỉ huy một trong, bảo bối của ta cháu gái mà nếu đã xảy ra chuyện gì, ta lấy ngươi là hỏi. Chữ Trọng Sơn cười khổ nói, cha, ta cũng không muốn tiểu phi xảy ra chuyện gì. Ta đây liền tiến đến hiện trường tham dự chỉ huy. Lăng Vân, dưới tay ngươi những cái kia đặc công đội viên xuất phát không có. Chữ Lăng Vân lồng ngực một cái, nói, cha, chúng ta đặc công đại đội đã bố trí đúng chỗ, tiểu đợi đến người ra lệnh, khởi xướng nghị cách cứu viện hành động. Chữ Trọng Sơn nói, các ngươi có mấy thành nắm chắc tại con tin không bị thương tổn dưới tình huống, đem 16 tên phần tử khủng bố toàn bộ đánh gục. Chữ Lăng Vân vẻ mặt khó xử mà nói, những cái kia phần tử khủng bố trong tay kiểm giữ hơi sông, trên người có treo lựu đạn, bên hông buộc có can trường thuốc nổ bao, trang bị tốt, vừa nhìn đã biết rõ trải qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Dựa theo suy đoán của ta, bọn họ từng binh sĩ tố chất cũng không so với chúng ta đặc công đội viên kém bao nhiêu, đều muốn tại trong thời gian ngắn đem bọn họ toàn bộ đánh gục, hơn nữa nhân viên không bị thương tổn. Cái này, chúng ta liền một thành nắm chắc cũng không có. Chữ Trọng Sơn lông mi dương lên, nói, cái gì? Một thành nắm chắc cũng không có. Chữ Lăng Vân nói, đúng vậy. Căn cứ hiện trường nhân viên cảnh sát quan sát, đều muốn đánh gục đám kia phần tử khủng bố, đoán chừng sẽ có một phần nhỏ con tin tử vong, bất quá đại bộ phận con tin hay là không thành vấn đề. Chữ Tiểu Phi mẫu thân Dương Tố Bình hốc mắt đỏ bừng, kích động nói, Lăng Vân, ta mặc kệ những người khác sống hay chết, ngươi nhất định phải cam đoan Tiểu Phi không có việc gì. Nàng lời này mặc dù nói có chút ích kỷ, nhưng đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, loại chuyện này đặt ở vị nào trên người của mẫu thân. Chỉ sợ cũng đều sẽ có ý nghĩ này. Chữ Lăng Vân cắn răng, cất cao giọng nói, mẹ, ngươi yên tâm. Ta sẽ hết sức nỗ lực. Chữ Trọng Sơn thở dài, nếu như chọn dùng cường công phương pháp, rất khó cam đoan ai không sẽ bị thương tổn, Tiểu Phi nếu như mệnh trung chú định nên có kiếp nạn này, đó cũng là chuyện không có cách nào khác tỉnh. Chúng ta đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dương Tố Bình trước mắt đống nhiên hiện ra con gái chúng đạn ngược lại trong vũng máu hình ảnh. Nàng vẻ mặt vẻ hoảng sợ, dùng sức lắc đầu, trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, lớn tiếng nói, không được. Tiểu Phi quyết không xảy ra chuyện gì. Tiểu Phi nếu không có ở đây, ta cũng không muốn sống. Chữ Hậu Đức nhìn xem con cháu môn tâm tình kích động. Đã rối loạn đầu trận tuyến, chính mình ngược lại tỉnh táo lại. Đối với chữ Trọng Sơn cùng chữ Lăng Vân nói, phần tử khủng bố bắt cóc con tin, khẳng định có toan tính lưu, hai người các ngươi cái này tiến đến hiện trường, biết rõ ràng động cơ của bọn hắn, nếu như bọn hắn đưa ra yêu cầu, cùng với bọn hắn triển khai đàm phán. Chỉ cần không phải quá phận đấy. Vì con tin an toàn, liên thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn. Chuyện này, ta sẽ cùng tầng trên câu thông đấy. Dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một việc đến, ánh mắt sáng ngời, nói, Lăng Vân à, cái kia Tiết tiểu tử năng lực. So các người đám kia đặc công đội viên đều lớn hơn rất nhiều a. Ngươi nói nếu như tìm được hắn hỗ trợ, có phải hay không đối với các ngươi nghĩ cách cứu viện hành động có chút tác dụng? Chữ Lăng Vân vỗ tay nói, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên tiểu tử kia? Ha ha, lần trước ngân hàng cướp bóc án. Hắn một người người khô mất nhiều cái cầm thương bắt góc, tay kia đoạn quả thực giống như thần trợ. Ta đây liền liên hệ hắn, với hắn tại, lần này nghĩ cách cứu viện hành động xác suất thành công ít nhất gia tăng gấp đôi. Tay hắn trên máy nhớ có Tiết Thiên Y dây số, lập tức bấm Tiết Thiên Y điện thoại, không nghĩ tới bên thai truyền đến chính là ngài khỏe chứ, người gào to điện thoại máy đã đóng. Ba mẹ nó, tắt điện thoại. Chữ Lăng Vân liên tiếp bấm mấy lần, điện thoại cái kia đầu truyền đến đều là câu kia tự động hồi phục, lầu bầu nói, Tiết Thiên Y cái này tiểu tử này đang dở trò quỷ gì đâu này. Chẳng lẽ đang trong trường học thượng học, lúc này mới dập máy. Ừ, rất có thể. Trong phòng học khi đi học, nhất định phải tắt máy đấy. Làm sao vậy? Không có liên hệ với. Chữ Hậu Đức hỏi. Chữ Lăng Vân Dương lên điện thoại, cười khổ nói, hắn tắt điện thoại. Khả năng ở trên học A. Hắn ở đây Yến Kinh Thập Lục Trung học đọc sách đúng không? Chữ Hậu Đức đã được biết đến chữ Lăng Vân hoàn toàn chính xác định trả lời, lập tức tìm tới Yến Kinh Thập Lục Trung học phòng làm việc của hiệu trưởng dãy số, tự mình cho hiệu trưởng gọi điện thoại, hỏi thăm Tiết Thiên Y tình huống, kết quả hiệu trưởng rất nhanh đáp lời, nói là Tiết Thiên Y đã xin nghỉ vài ngày, không có tới trường học đi học. Hắn xin nghỉ. Chữ Hậu Đức để điện thoại xuống, thở dài. Chữ Lăng Vân nói, không có việc gì, ta biết rõ hắn nghỉ ngơi ở đâu, ta đi tìm hắn. Chữ Hậu Đức gật đầu nói, tốt. Trọng Sơn, ngươi đi tiểu phi trường học chỗ đó tham dự chỉ huy. Lăng Vân, ngươi đi tìm Tiết tiểu tử. Ta ngay tại trong nhà tòa trấn. Nhớ rõ đem tiểu phi tình huống bên kia tùy thời hướng ta báo cáo. Chữ Trọng Sơn cùng chữ Lăng Vân ứng, riêng phần mình rời khỏi chữ gia biệt thự, tất cả vội vàng tất cả đi. Giờ này khắc này Tiết Thiên Y, đang mang theo Huyền Sương, Huyền Tuyết hai vị sư tỷ tại Yến Kinh phong cảnh danh thắng Du Lam lấy, vừa ra đến trước cửa, hắn phát hiện điện thoại không có điện, vì vậy tiện tay ném vào trong nhà nạp điện. Ba người vừa đi dạo một cái cảnh điểm, Tiết Thiên Y trong lòng đống nhiên một hồi giật liên tục, cảm ứng được tựa hồ chữ Tiểu Phi bên kia xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp. Hắn và cái nào nữ tử phát sinh quan hệ thân mật, hoặc là đối phương phục dụng hắn luyện chế tiên đan, đã tiếp nhận kia truyền thụ cho công pháp về sau, song phương liền đã thành lập nên một loại tâm hồn cảm ứng, chỉ cần đối phương vừa gặp phải nguy cấp tình huống, hắn trước tiên có thể cảm ứng được. Tiểu Phi làm sao vậy? Gặp được chuyện gì? Tiết Thiên Y gãi gãi đầu, khẩn cấp bất an, trong miệng thì thào nói ra, nghĩ lấy ra điện thoại di động cho chữ Tiểu Phi đánh một cái hỏi một chút tình huống, lúc này mới nghĩ đến điện thoại đặt ở trong nhà nạp địa rồi. Huyền Sương phát hiện hắn tâm tình không đúng, ân cần hỏi, ngươi có việc? Ừ, ta có thể cảm ứng được. Có một bằng hữu khả năng gặp phải nguy hiểm. Tiết Thiên Ý lẩm bẩm nói. Nhìn ngươi gấp thành bộ dạng này bộ dáng, bằng hữu kia nhất định là nữ hài tử A. Huyền Tuyết cười hỏi. Tiết Thiên Ý cái lúc này, nào có lòng dạ thanh thản đi giải thích cái gì? Gật đầu nói, vâng. Huyền Sương ngược lại không thèm để ý những thứ này, nói ra, vậy ngươi lập tức đi qua giúp nàng A. Ta cùng Huyền Tuyết chơi nữa lập tức trở về lục sư tỷ nơi đó. Hết thệ cẩn thận. Tại Huyền Sương trong mắt, trên cái thế giới này sẽ không có Tiết Thiên Y làm không được sự tình, cho nên hắn cũng không có nói ra muốn đi giúp Tiết Thiên Y chiếu cố, thực lực của chính mình chênh lệch Tiết Thiên Y quá nhiều, đi nói không chừng còn là một vướng hữu. Tiết Thiên Y nói, tốt, các ngươi tiếp tục chơi A ta đi trước. Lòng hắn hệ chữ Tiểu Phi, cũng bất chấp kinh thế hai tục rồi, nói xong câu đó về sau, thân hình nhoáng một cái, như điện quang bình thường hướng cảnh sắc một góc lướt tới, trải qua vài tên du khách bên người lúc, như là nổi lên một hồi gió lốc. Cái kia vài tên du khách kỳ quái quay đầu nhìn nhìn, lại cái gì cũng không có phát hiện. Hắn đã đến nơi hẻo lánh không người thấy địa phương, đuổi ra chân khí, đem thân thể bao quanh khỏa lên, sau đó thi triển phi hành thuật, bay lên không hướng về chữ ra phương hướng phi hành. Tiết Thiên Y cùng chữ Tiểu Phi tầm đó một mực bảo trì tâm linh cảm ứng trạng thái, hắn có thể mãnh liệt cảm ứng được, chữ Tiểu Phi bên kia nguy hiểm tình huống càng ngày càng gấp gáp, hắn không biết là chuyện gì, lòng nóng như lửa đốt, dùng chân khí toàn lực khu động phi hành thuật. Một lát sau liền đáp xuống chữ gia biệt thự viện trong. Hắn hiện ra thân hình về sau, lập tức đưa tới ẩn phục tại chữ gia biệt thự bốn phía những người hộ vệ kia chú ý, những người hộ vệ kia chấn động, trong lúc nhất thời không có nhìn rõ ràng Tiết Thiên Y dung mạo, lo lắng cái này đột nhiên xâm nhập khách không mời mà đến hội thương tổn đến già thủ trưởng an toàn, lập tức từ tứ kích bát phương tuấn ra, có người đã rút súng tại tay, chỉ hướng Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y căn bản không có thời gian cùng bọn họ dây dưa, lòng bàn chân đập mạnh, thân hình đã như phá lồng ngực mà ra viên đạn bình thường, bắn ra tiến nhập biệt thự trong phòng khách. Giờ phút này ngồi ở chữ gia trong biệt thự đấy, có chữ Hậu Đức, Dương Tố Bình cùng với chữ gia vài tên trực hệ, chứng kiến Tiết Thiên Y đột nhiên ra hiện tại trước mắt, tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Những người khác không biết Tiết Thiên Y, chữ Hậu Đức cùng Dương Tố Bình lại nhận thức. Tiết tiểu tử, chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, cũng không biết như thế nào đấy, chữ Hậu Đức treo lấy một lòng lập tức chính là bưng lỏng, tiến lên một phát bắt được bả vai hắn. Kích động nói, ngươi, ngươi tới thật đúng lúc. Tiểu Phi nàng. Tiểu Phi làm sao vậy? Tiết Thiên Y gấp giọng hỏi. Tiểu Phi các nàng học viện đã xảy ra chuyện. Dương Tố Bình cướp đem Yến Kinh công nghệ mỹ thuật học viện xảy ra sự kiện dăm ba câu giản yếu nói một lần. Cuối cùng đối với Tiết Thiên Y nói, Tiết Thiên Y, ngươi buồn sự lớn, nhất định có biện pháp cứu Tiểu Phi đúng hay không? Đúng hay không? Từ lần trước phục dụng Tiết Thiên Y đưa tặng tiên đan về sau. Dương Tố Bình liền đối với Tiết Thiên Y năng lực tin tưởng không nghi ngờ, biết rõ hắn trải qua cao nhân chỉ điểm qua, nói không chừng còn có cái gì thần thông dị thuật, cho nên tại con gái bị ép buộc trong chuyện này, nàng đối với Tiết Thiên Y ký thác hy vọng, xa xa lỗi nặng cảnh sát những người kia. Nhìn xem Dương Tố Bình chờ đợi ánh mắt, Tiết Thiên Y dùng sức gật đầu, trầm giọng nói, A Di ngươi yên tâm, Tiểu Phi nhất định sẽ không có việc gì. Ta đây liền tiến đến Tiểu Phi học viện cứu nàng. Có nắm chắc sao? Chữ Hậu Đức ở một bên hỏi. Tiết Thiên Y nói, có. Chữ Hậu Đức lại hỏi, có vài phần nắm chắc. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, nếu như ta đi đến lúc Tiểu Phi không có xảy ra việc gì, như vậy ta thì có 100% nắm chắc cứu nàng. Chữ Hậu Đức nghe hắn nói chém đinh chặt sắt, ánh mắt sáng ngời, khua tay nói, vậy ngươi nhanh. Ta gọi điện thoại cho ngươi chữ thúc thúc, để cho bọn họ tận lực kéo dài thời gian. Tiết Thiên Y nhẹ gật đầu, xoay người rời đi, đi ra biệt thự phòng khách về sau, thân hình lung lay mấy cái, liền đã đến sân nhỏ ngoài cửa lớn, nhìn hắn đến bốn phía không người, thân hình đằng không bay lên, bay đi Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện phương hướng. Chỉ mong ta có thể kịp thời đi đến, ngăn cản những cái kia phần tử khủng bố triển khai giết chóc. Hừ, Tiểu Phi nếu là đã bị tí xíu tổn thương, ta lại để cho những cái kia phần tử khủng bố thi tồn vô tồn. Tiết Thiên Y âm thầm thề nói. Chương 597, An Uy. Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện trên quảng trường, phần tử khủng bố hai gã đại biểu đã cùng cảnh sát hai gã đại biểu đã bắt đầu tiếp xúc đàm phán. 16 tên phần tử khủng bố lần này bắt cóc con tin mục đích rất đơn giản, chính là muốn cầu Yến Kinh cảnh sát phóng thích một năm trước bị bắt bộ bọn họ một người trọng yếu thủ lĩnh Đô A Phu. Chỉ cần cảnh sát có thể thỏa mãn bọn họ điều kiện này, hơn nữa đáp ứng tại phóng thích Đô A Phu nửa giờ ở trong vì bọn họ cung cấp một trận vận chuyển phi cơ trực thăng rời khỏi Yến Kinh, bọn hắn có thể cam đoan sẽ không làm thương tổn con tin. Song phương đàm phán một lát, tựa hồ nhìn ra cảnh sát là ở cố ý kéo dài thời gian, hành động lần này thủ lĩnh cấp khắc tư, một cái hình thể khôi ngô, thân cao đạt 190cm còn nhiều nam tử đối với cảnh sát phát ra cuối cùng thông điệp, nếu như cảnh sát không thể tại trong vòng 10 phút làm ra trả lời thuyết phục, mỗi lần vượt qua 5 phút đồng hồ, bọn hắn sẽ bắn chết một người con tin, nói được thì làm được. Đàm phán sau khi kết thúc, cảnh sát bắt đầu tổ chức hội nghị thương thảo đối sách, ở giữa chữ Trọng Sơn cũng chạy tới hiện trường, tham dự đã đến chỉ huy chính giữa. Trải qua thương thảo, mọi người ý kiến thủy chung không cách nào thống nhất, 10 phút thời gian thoáng qua tức thì, phần tử khủng bố gặp cảnh sát không có ở hạn định trong thời gian cho ra đáp ứng, bắt đầu áp dụng giết người kế hoạch. Đát đát. Vài tiếng thanh thúy súng vang lên từ Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện trên quảng trường truyền ra, có một người giáo sư bị phần tử khủng bố cầm thương bắn phá, đột tử tại chỗ, máu chảy trên đất, vô cùng thê thảm. Còn lại thầy cho thấy thế, có chút lá gan không đủ lớn đấy, bắt đầu nôn mửa không ngớt, có mấy nữ sinh rõ ràng lập tức dọa hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát gặp đám này phần tử khủng bố nói được thì làm được, thật sự bắt đầu bắn chết con tin rồi. Cũng không khỏi luống cuống tay chân, rơi vào đường cùng. Đành phải hướng thượng cấp tương quan lãnh đạo báo cáo tình huống, thỉnh cầu chỉ thị. Thượng cấp lãnh đạo cũng không dám tự tiện chủ trương, trực tiếp xin chỉ thị Hoa Hạ chính phủ cao nhất thủ trưởng. Cao nhất thủ trưởng trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi truyền đạt chỉ thị, con tin tánh mạng an toàn thứ nhất, đáp ứng phần tử khủng bố điều kiện, lập tức phóng thích Đô A Phu, cũng an bài một trận vận chuyển phi cơ trực thăng chạy tới hiện trường. Đô A Phu hung tàn thành tính, giết người như ngóe, nếu như phóng ra hắn, sẽ hậu hoạn vô cùng. Có thể dưới mắt cũng không có những biện pháp khác khả thi, vì cái kia mấy trăm người chất an toàn, đành phải thả hổ về rừng rồi. Chữ Trọng Sơn đám người hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không lâu lắm, một trận quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng từ tây bắc phương hướng trên bầu trời bay tới, chậm rãi đáp xuống Yến Kinh Công Nghệ Mỹ Thuật Học Viện quảng trường hơi nghiêng, đi đầu từ trong máy bay trực thăng đi xuống đấy, chính là chỗ này giúp đỡ phần tử khủng bố trọng yếu thủ lĩnh Đô A Phu. Đô A Phu bị bắt về sau, bị giam giữ tại Yến Kinh một chỗ trong ngục giam, vốn cho rằng đời này muốn vây lao lung rồi, không nghĩ tới cảnh sát lại đột nhiên đang lúc phóng thích chính mình, gồm chính mình mang lên một trận phi cơ trực thăng bay về phía Yến Kinh nội thành, hắn mơ hồ đoán được việc này khả năng cùng mình đám kia không an phận huynh đệ có quan hệ. Không khỏi âm thầm hưng phấn lên. Đợi cưỡi phi cơ trực thăng vững vàng hàng rơi trên mặt đất, đồng hành hai gã cảnh sát nhân viên ý bảo hắn từ hiện tại nảy sinh tự do, hắn đi ra cơ thương. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên quảng trường cái kia một đám huynh đệ. Quả nhiên là các huynh đệ tới cứu mình rồi, chỉ cần thuận lợi rời khỏi nơi đây, từ nay về sau, chính mình liền trời cao biển rộng, vô cầu vô thúc rồi. A. Đỗ A Phu ngửa mặt lên trời điên cuống hét lên, mượn này phát tiết một năm qua này bị giam giữ tại trong lao tích lúc cùng phẫn uất chi hỏa. Bắt cóc con tin phần tử khủng bố tiểu đầu mục cấp khắc tư chứng kiến Đỗ A Phu về sau, hai mắt tỏa sáng. Lập tức cười ha ha lấy nên đón tiếp lấy. Cùng Đô Á Phu đã đến cái gấu ôm. Lão đại, ngươi bị bắt sau khi thức dậy, các huynh đệ một mực đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện ngươi, hiện tại tốt rồi. Ngươi rốt cục không sao. Đô Á Phu lui về phía sau một bước, kích động nói. Cấp khắc tư. ta biết ngay các ngươi nhất định sẽ tới cứu ta đấy. Ha ha, làm tốt. Mạng của ta là các ngươi đám này huynh đệ cứu đấy, sau này các ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi đấy. Đồ A Phu dùng sức vỗ Cáp Khắc Tư bả vai nói ra. Cáp Khắc Tư hướng bên kia phi cơ trực thăng nhìn thoáng qua, nói, lão đại, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây, đã đến địa phương an toàn hơn nữa. Đồ A Phu nói, đúng, chúng ta đi. Cáp Khắc Tư nói, trước không đổi. Chúng ta đáp thừa phi cơ trực thăng thời điểm, muốn thuận tiện mang đi một số người chất, như vậy đối phương liền sợ ném chuột vỡ bình, không dám ở trên nửa đường chơi kiểu gì. Đỗ A Phu âm hiểm cười nói, Cáp Khắc Tư, tiểu tử ngươi mưu ma trước quỷ nhiều. Nói cũng đúng, vì chúng ta tuyệt đối an toàn, muốn dẫn đi một số người chất. Tốt nhất là hơi đen cảnh con tin, như vậy đối phương thì càng trung thực rồi. Cáp Khắc Tư nói, có bối cảnh con tin. Ha ha, cái này hay xử lý. Hắn xoay người, bước đi đến cái kia mấy trăm danh sư sinh trước mặt, sau đó nắm lên một tên trong đó học sinh cổ áo, dùng hơi xông chỉa vào hót của hắn, hung dữ mà hỏi, nói, các ngươi trong những người này, cái đó mấy cái trong nhà có quyền lại có tiền. Tên kia học sinh bị sợ toàn thân phát run, cái lúc này, nào dám giấu giếm cái gì. Run rẩy chỉ ra mấy cái cùng lớp cấp ở bên trong gia thế tốt nhất. Cấp Khắc Tư liên tiếp hỏi không cùng ban cấp bên trong vài tên học sinh, mỗi lần một tên đệ tử đều khai ra vài tên chỗ ở mình lớp phú nhị đại, quan nhị đại. Cuối cùng Cấp Khắc Tư từ đó chọn lựa mười mấy người, đem bọn họ hai tay sau lưng trói lại, áp lên này khung vận chuyển phi cơ trực thăng, sau đó phất phất tay. Đám này phần tử khủng bố đều trải qua đặc thù huấn luyện, bên trong có rất nhiều người hiểu được phi cơ trực thăng kỹ thuật điều khiển, bởi vậy phi cơ trực thăng đáp xuống quảng trường về sau, bọn hắn sẽ đem tên kia người điều khiển cho đuổi đi, một tên trong đó phần tử khủng bố leo lên phi cơ trực thăng phụ trách điều khiển, mặt khác phần tử khủng bố áp lấy cái kia hơn 10 người có thâm hậu bối cảnh thầy trò con tin, cùng nhau leo lên phi cơ trực thăng. Đây là khung quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng, bên trong không gian rất lớn, dung nạp hơn 10 người phần tử khủng bố cùng hơn 10 người con tin, vẫn như cũ dư xài. Một lát sau, ở đằng kia tên phần tử khủng bố dưới sự thao túng, phi cơ trực thăng chậm rãi lên không, hướng về Yến Kinh Tây Nam phương hướng nhanh chóng bay đi, lập tức liền biến mất tại mặt đất trong tầm mắt của mọi người. Bởi vì phần tử khủng bố môn trước đó đã cảnh cáo Hoa Hạ chính phủ phương diện không cho phép phái người theo dõi, nếu không cứ tiếp tục bắn chết trên phi cơ trực thăng con tin, cho nên chính phủ phương diện an bài những cái kia cảnh sát và quân đội nhân viên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem phi cơ trực thăng lên không bay đi. Bất quá quân đội ra đa lại chăm chú đã tập trung vào phi cơ trực thăng, một khắc không ngừng quản chế lấy nó phi hành phương hướng, đồng thời trong quân đội mô đặc trùng. Đại đội cũng ở đây chờ lệnh, chuẩn bị tùy thời xuất kích. Theo cái kia một đám phần tử khủng bố rời khỏi, Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện trên quảng trường lại khôi phục bình tĩnh, cái kia mấy trăm danh sư sinh ngẩng đầu nhìn trời không phi cơ trực thăng biến mất phương hướng, không thể tin được phần tử khủng bố môn cứ như vậy rời đi. Thật lâu, cũng không biết là ai hét lên một tiếng. Đứng dậy hướng về học viện đại môn phương hướng chạy tới, ngay sau đó mặt khác mấy trăm danh sư sinh như là đã bị lây bệnh bình thường, nhao nhao đứng dậy hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới. Cùng lúc đó, chờ đợi tại học viện các nơi cảnh sát cùng quân đội nhân viên cũng nhanh chóng tiến vào trong học viện, bọn hắn trải qua tìm tòi, xác định cũng không có nguy hiểm về sau, sẽ đem một mực lo lắng chờ đợi tại cảnh giới tuyến bên ngoài những cái kia bị ép buộc thầy trò gia thuộc người nhà bỏ vào trong trường học. Trong lúc nhất thời, thầy cho cùng gia thuộc người nhà hai cổ đám biển người như thủy triều lăn lộn dung cùng một chỗ, lẫn nhau cùng thân nhân của mình ôm ấp lấy, có ít người đã kích động khóc giống chảy nước mắt. Mà những cái kia bị phần tử khủng bố áp lên phi cơ trực thăng cùng một chỗ mang đi con tin gia thuộc người nhà, tức thì lâm vào thật sâu bi thương cùng vô tận khủng hoảng ở bên trong. Trong chuyện này liền bao gồm chữ Trọng Sơn cùng chữ Lăng Vân, bởi vì bọn họ tiến vào sân trường về sau, cũng không có tìm được chữ Tiểu Phi, về sau nghe chữ Tiểu Phi một vị cùng lớp đồng học nói. Nàng bị phần tử khủng bố trở thành con tin áp lên phi cơ trực thăng. Cha, làm sao bây giờ? Chữ Lăng Vân ánh mắt chuyển hướng phụ thân, thanh âm có chút phát run hướng đạo, hắn không dám tưởng tượng những cái kia phần tử khủng bố cuối cùng sẽ xử trí như thế nào kể cả muội muội mình ở bên trong hơn 10 người con tin, có thể đoán trước chính là, phần tử khủng bố đoạn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Còn có thể làm sao? Mặc cho số phận A. Chữ Trọng Sơn thở dài, lòng có chút ít tóm đau cảm giác. Đồng nhiên nghĩ đến chữ Tiểu Phi tại Tiết Thiên Ý dạy dỗ xuống, hiện nay thân thủ đã vô cùng lợi hại, ngay cả mình những cái kia vô cùng lợi hại chính là thủ hạ cũng không là đối thủ, trong nội tâm lại bay lên một tia hy vọng, nói, Tiểu Phi thân thủ không tệ, nàng bị ép buộc làm con tin sau một mực gần nhận không phát, nói không chừng có thể đoạn tuyệt trô khe hở sinh. Chữ Lăng Vân nói, Tiểu Phi thân thủ cao hơn, có thể những cái kia đều là giết người không chớp mắt phần tử khủng bố a, bọn hắn đều có súng đấy. Hừ, Tiểu Phi ít một sợi tóc, mặc kệ đám kia phần tử khủng bố trốn đến chân trời góc biển, ta đều muốn diệt bọn hắn. Chữ Trọng Sơn vô vô bờ vai của hắn, nói, ta về nhà trước cùng gia gia của ngươi, ngươi mụ mụ nói một chút nơi đây chuyện đã xảy ra, ngươi ở tại chỗ này, cùng quân đội tùy thời giữ liên lạc. Những cái kia phần tử khủng bố điều khiển phi cơ trực thăng, trên đường cũng nên dừng lại cố gắng lên và vân vân. Theo ta được biết, quân đội đặc chủng đại đội đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời có thể ra tay. Ai, hy vọng bọn hắn có thể nghĩ cách cứu viện thành công a. Nếu như không thành công đâu này. Chữ Lăng Vân ánh mắt siết chặt, run giọng hỏi. Chữ Trọng Sơn cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, trầm giọng nói ra, thượng cấp hạ bí mật chỉ lệnh, nếu như bỏ mặc Đô A Phu. Các khác tư đám này phần tử khủng bố rời khỏi, Hoa Hạ Tây Bắc biên cương xã hội ổn định tiếp theo sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng, từ đại cục xuất phát, nếu mà có được cơ hội, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh gục, diệt trừ những thứ này hậu hoạn. Từ phụ thân trong lời nói, chữ Lăng Vân đã minh bạch cái gì, con mắt rồi đột nhiên đỏ lên, gầm rú nói, quân đội nếu như liều lĩnh ra tay cường công, cái kia Tiểu Phi làm sao bây giờ? Tiểu Phi làm sao bây giờ? Chữ Trọng Sơn hít một hơi thật dài khí, bình tĩnh nói, chúng ta là quân nhân. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh. Cá nhân đích lợi ích vĩnh viễn muốn phục tùng tại ích lợi của quốc gia. Chữ Lăng Vân từ nhỏ cùng muội muội cùng nhau lớn lên, thân tình thâm hậu, đối với cô muội muội này vô cùng yêu thương, nghĩ đến quân đội hành động có thể sẽ nguy hiểm đến chữ Tiểu Phi bình yên, kích động giận dữ hét, phần tử khủng bố chạy thoát rồi, chúng ta có thể bắt nữa trở về, có thể cái kia trên phi cơ trực thăng, còn có 10 cái người vô tội tánh mạng a, một cái tánh mạng con người chỉ có một lần. Chỉ có một lần. Chỉ có một lần. Hắn giống lên một tiếng càng lúc càng lớn, đem bốn phía ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới đây. Chương 598, hảo hảo sống sót. Chữ Trọng Sơn nhìn xem nhi tử tâm tình càng ngày càng kích động, hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, thở dài, "Lăng Vân, ngươi an tĩnh chút. Tiểu Phi đúng muội muội của ngươi, cũng là nữ nhi của ta, nếu như có thể mà nói, ta nguyện ý dùng tánh mạng của ta đi trao đổi tánh mạng của nàng. Chẳng qua là, cha, cho ta một trận cảnh dụng phi cơ trực thăng." Ta đi truy bọn hắn. Ta liều mạng tánh mạng của mình không nên, cũng muốn cứu ra Tiểu Phi. Chữ Lăng Vân đỏ hồng mắt nói. Chữ Trọng Sơn quả quyết cự tuyệt nói, không được. Làm như vậy quá nguy hiểm. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bay tới một đoàn mây đoá, cái kia đám mây tốc độ phi hành cực nhanh, bay đến Yến Kinh Mỹ Thuật Học Viện trên không lúc, xoay một hồi, lập tức đáp xuống trong sân trường không người chú ý một góc, sau đó hiện ra Tiết Thiên Y thân hình đến. Bởi vì trong học viện tất cả mọi người đang bàn luận thầy cho bị phần tử khủng bố bắt cóc con tin sự tình, hơn nữa Tiết Thiên Ý đáp xuống tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt, bởi vậy không ai phát hiện hắn là từ trên không mà đến, nếu không khó tránh khỏi sẽ khiến một mảnh kinh hô. Tiết Thiên Ý rơi trên mặt đất, nhìn chung quanh một lần, phát hiện chữ Trọng Sơn cùng chữ Lăng Vân đang tại học viện trên quảng trường tranh luận lấy cái gì, hắn cau mày, bước nhanh đi qua hỏi, chữ Thúc, Lăng Vân ca, Tiểu Phi đâu này? Chữ Trọng Sơn, chữ Lăng Vân chứng kiến hắn tới đây. Trên mặt đồng thời toát ra sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống. Tiết Thiên Y nếu tại phần tử khủng bố trước khi đi chạy đến khá tốt, nói không chừng có thể phối hợp cảnh sát quân đội triển khai hành động, cứu ra chữ Tiểu Phi, nhưng là hiện tại, phần tử khủng bố điều khiển cái kia khung phi cơ trực thăng chỉ sợ đã tại ngoài mấy chục dặm rồi, cho dù Tiết Thiên Y thân thủ cho dù tốt, cũng là ngoài tầm tay với. Tiểu Phi nàng cùng hơn 10 người thầy trò đã thành phần tử khủng bố con tin. Chữ Trọng Sơn biết rõ Tiết Thiên Ý cùng con gái chữ Tiểu Phi quan hệ không giống bình thường. Thấy hắn sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Thở dài, sắp xếp lại suy nghĩ, đem lúc trước chuyện đã xảy ra giản yếu nói một lần. Tiểu Phi bị phần tử khủng bố áp lên phi cơ trực thăng bay mất. Tiết Thiên Ý nhìn bầu trời, gấp giọng hỏi, hướng phương hướng nào bay đi hay sao? Bay đi có chừng đã bao lâu? Chữ Lăng Vân chỉ tây bắc phương hướng, nói, bên kia. Có hơn 10 phút. Ai, đáng tiếc ngươi tới quá muộn. Nếu không, chỉ cần Tiểu Phi không có việc gì, vậy không tính là mượn. Các ngươi chờ ta tin tức tốt ta. Tiết Thiên Y lưu lại hai câu này về sau, thân hình lắc lư đang lúc, đã từ trên quảng trường biến mất. Chữ Trọng Sơn cùng chữ Lăng Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Sẽ thấy cũng nhìn không tới Tiết Thiên Y bóng dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chữ Trọng Sơn nói, tiểu tử này, đi đâu? Chạy thật là nhanh đến. Chữ Lăng Vân ngây người sau nửa ngày, đồng nhiên hưng phấn nói, ta đã biết. Hắn nhất định là đuổi theo phi cơ trực thăng rồi. Hắn nói chờ ta tin tức tốt. Vậy cho thấy hắn có hy vọng cứu Tiểu Phi. Phi cơ trực thăng tốc độ phi hành. Hắn có thể đuổi đến thượng. Chữ Trọng Sơn cùng Tiết Thiên Ý đánh chính là quan hệ không nhiều lắm. Đối với hắn rất hiểu rõ xa không có nhi tử chữ Lăng Vân cùng con gái chữ Tiểu Phi nhiều như vậy. Khi hắn nghĩ đến, một người nương tựa theo hai chân có thể đuổi theo đã bay mất hơn 10 phút phi cơ trực thăng, cái kia căn bản chính là tuyệt không khả năng sự tình. Chữ Lăng Vân nói, ta không biết hắn có thể hay không đuổi đến lên, bất quá ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp. Nhất định có. Tựa hồ là đã bị nhi tử ảnh hưởng, chữ Trọng Sơn tinh thần hơi chấn, đối với Tiết Thiên Y cũng nhiều vài phần chờ đợi, trong nội tâm âm thầm vì con gái cầu nguyện đứng lên. Quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng cánh quạt tật cao xoay tròn lấy, ngồi ở cơ thương bên trong. Đều có thể nghe được cánh quạt phát ra vù vù vù phần phật tiếng gió. Phi cơ trực thăng dùng vượt qua mỗi lần tiếng đồng hồ 200 km vận tốc bay ra Yến Kinh, hướng về tây bắc phương hướng mãnh liệt quốc gia cổ phương hướng bay thẳng mà đi. Hơn 10 người con tin bị trói chặt lấy, lưng tựa lưng ngồi ở cơ thương chính giữa, bốn phía trên chỗ ngồi ngồi đấy, đúng hơn 10 người võ trang đầy đủ phần tử khủng bố. Những thứ này phần tử khủng bố trên mặt mỗi người đều mang theo tàn khốc nhe răng cười, trên người bọn họ quấn quanh lấy thật dài một chuỗi viên đạn phản xạ ra vàng óng ánh sáng âm u, bên hông đích lựu đạn cùng can trường thuốc nổ bao cùng với hơi sông họng súng, phảng phất tùy thời đều nhắm người mà cắn bình thường, làm cho người ta không rét mà run. Chữ Tiểu Phi ngồi ở hai gã cùng lớp nữ sinh chính giữa. Một đầu mềm mại áo choàng mái tóc đang bị áp lên phi cơ trực thăng lúc, bị cánh quạt mang ra mạnh mẽ liệt phong thế thổi một mảnh mất trật tự. Giờ phút này nàng buông xuống cái đầu, mấy túm mái tóc dài che lại hơn phân nửa bên cạnh đôi má, làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng dung nhan là như thế nào xinh đẹp vô phương. Xinh đẹp theo người. Tại Yến Kinh Công nghệ Mỹ thuật học viện ở bên trong lúc, từ đám kia phần tử khủng bố cầm thương xông vào phòng học một khắc này lên. Chữ Tiểu Phi ở trong lòng thiên nhân giao chiến lấy, coi hắn hôm nay thân thủ, nếu liều lĩnh đột nhiên xuất thủ, tiêu diệt mấy cái phần tử khủng bố còn không có vấn đề, nhưng là đều muốn thoang cái thu thập đối phương mười mấy người. Nàng lại không có chút nào nắm chắc, dù sao đối phương đều kiểm giữ súng ống, đưa tay tầm đó có thể phát ra một toi đạn, chính mình trước mắt cũng không cái kia phần thực lực cùng viên đạn chống lại. Bị phần tử khủng bố chói tay sau lưng hai tay áp lên phi cơ trực thăng về sau, chữ Tiểu Phi trong nội tâm tuy nhiên cũng có chút bối rối, nhưng không giống những người khác sợ hãi như vậy, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thủy Trung đang suy tư biện pháp thoát thân. Hai tay bị chói tay sau lưng đứng lên, nàng cũng không để trong lòng, bởi vì lại cứng cỏi dây thừng. Nàng cũng có tin tưởng dùng chân khí kéo căng đoạn, nhưng vấn đề là, kéo căng chặt dây tắc về sau vạn nhất bị phần tử khủng bố phát hiện, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại phi cơ trực thăng đang bay trên trời lấy, nếu như chữ Tiểu Phi ôm cùng đám này phần tử khủng bố đồng quy vu tận ý tưởng, như vậy nàng có 7 thành 5 chắc có thể làm được, nhưng ý nghĩ này tại chữ Tiểu Phi trong đầu chẳng qua là thoáng hiện một cái, sau đó đã bị nàng cho không để ý đến. Ta còn tuổi trẻ lấy, còn có rất nhiều chuyện vui sướng tình không có đi làm. Ta đã có người mình thích, vẫn còn không có hảo hảo tiến hành một hồi yêu đương, làm sao có thể cùng bọn này nên xuống địa ngục phần tử khủng bố đồng quy vu tận. Phải chết cũng là bọn hắn chết, ta nhất định phải hảo hảo sống sót. Không nên kinh hoàng, không nên gấp gáp, muốn tỉnh táo, ta nhất định có thể nghĩ ra biện pháp đối phó đám này phần tử khủng bố. Đúng rồi, còn có Tiết Thiên Y, hắn không phải nói cùng ta cố tình linh cảm ứng với sao. Sợ rằng chúng ta cách lại xa, hắn cũng có thể cảm ứng được tình huống của ta. Nếu như hắn biết rõ ta gặp phải nguy hiểm, nhất định sẽ tới cứu ta a. Ừ, chờ. Muốn kiên nhẫn chờ. Không đến thời khắc cuối cùng, ngàn vạn không thể thả vứt bỏ hết thể muốn sống cơ hội. Chữ Tiểu Phi liền nghĩ như vậy, tự mình an ủi, vẫn như cũ lặng lặng ngồi ở chỗ kia, không có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ngẫu nhiên giơ lên một cái đầu, ánh mắt từ bốn phía phần tử khủng bố trên người đảo qua, trong nội tâm tràn đầy trào phúng, xem thường cùng lửa giận. Lão đại, trong tù ngây người một năm nay, ngươi nhất định bị thụ không ít khổ. Đợi rời khỏi Hoa Hạ lãnh thổ một nước, người của chúng ta thân an toàn đã có bảo đảm, các huynh đệ cùng đi tìm nơi tốt thư giãn một tí. Phi cơ trực thăng lối vào hai cái trên chỗ ngồi, Đỗ A Phu cùng Cáp Khắc Tư liền nhau mà ngồi, Cáp Khắc Tư vì Đỗ A Phu đốt một điếu thuốc thơm, nịnh nọt nói. Còn không phải sao, trong lao ngục không có thịt ăn, không có uống rượu, không có thuốc hút, không có tiền đánh bạc, không có tắm giặt rửa, không có nữ nhân chơi, vậy đơn giản không phải người ngốc địa phương. Đỗ A Phu mãnh liệt hút vài hơi thuốc lá, nhìn trước mắt lượn lờ sương mù, thở dài nói ra, hay là bên ngoài tốt, tự do tự tại, muốn làm gì liền làm cái đó. Hắn nói đến đây, ánh mắt mắt lẽ, từ cái kia hơn 10 người con tin trên người một quét qua, gặp người chất đa số đều là nữ sinh, trong đó mấy cái da bạch ngực lớn, eo mảnh mông tiểu, thoạt nhìn trắng non đấy, trong nội tâm bỗng nhiên một hồi sao động, trong ánh mắt dần dần phóng xạ ra khắc thường sáng giỏi. Hắn hắc hắc một hồi cười tà. Đi đến một tên trong đó mặc lấy màu xanh da trời lông áo, tết tóc đuôi ngựa biện nữ sinh trước mặt, ngồi xổm người xuống đi, dùng tay phải khơi mào nữ sinh kia cái cằm, tại mặt nàng trên má hôn một cái, hỏi, tiểu muội muội, năm nay bao nhiêu tuổi hả nha? 10, 15. Nữ sinh kia vốn là nhát gan, lại chứng kiến Đô A Phu hung thần ác chịu đựng bộ dạng, càng là bị hù toàn thân phát run, lời nói đều nói không lưu loát rồi. 15A4. Hắc hắc, nụ hoa giống nhau, khó trách như vậy thủy nộn. Đô A Phu vướt ve cô gái kia đôi má, cười dâm nói, à, đừng sợ, thúc thúc sẽ không ăn ngươi rồi đấy. Hắc hắc, thúc thúc thích nhất thương ngươi như vậy vừa mới bắt đầu trổ mã tiểu cô nương. Hắn một đôi ma trưởng đang muốn hướng nữ sinh kia ngực sờ soạng, đột nhiên phát hiện bên hông hai đạo giống như thực chất ánh mắt bắn tới đây, đống nhiên quay đầu, thấy là một người đầu tóc rối bời, mặc so những người khác đều muốn đơn bạc nữ sinh, lập tức trong mắt trưởng, nổi giận mắng, bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy, ngươi cô gái nhỏ nhìn cái gì vậy? Lão tử trong tù một năm không có đụng nữ nhân, tin hay không lão tử ở nơi này trên phi cơ trực thăng gian ngươi rồi. Ha ha, lão đại hảo hào hứng. Lão đại, dám hiện tại gian không? Lão đại, đến hiện trường trực tiếp, lại để cho các huynh đệ nhìn xem ngươi như thế nào đại triển hùng phong. Lão đại, ngươi đang ở đây giám thị ở bên trong nhẫn nhịn suốt một năm, sẽ đem nàng coi như ngươi món ăn khai vị à? Đỗ A Phu thanh âm vừa rơi xuống, những thứ khác phần tử khủng bố lập tức lớn tiếng ồn ào. Từ nơi này đến mãnh liệt quốc gia cổ cảnh nội, có mấy trăm km lộ trình, cùng hắn cái này môn ngồi nhàm chán, còn không bằng quan sát một hồi sống sờ sờ Đông Cung đồ nhắc tới nâng cao tinh thần. Đỗ A Phu bị thủ hạ một giật dây, cũng tới hào hứng, bất quá nghĩ đến trong tù thật lâu đều giặt rửa không được một lần tắm, trên người bẩn vô cùng, như vậy phải đi làm sự tình như này, như thế nào đều cảm thấy không thoải mái, vì vậy khoát tay nói, hiện tại mặc kệ, đợi ra hoa hạ lãnh thổ một nước, đã đến an toàn địa điểm hơn nữa. Đến lúc đó nơi đây mấy cái tiểu nữ nhi, lão tử một cái cũng không buông tha, hung hăng qua một cái nữ nhân nghiện. Các khác tư hướng tên kia đầu tóc rối bời nữ sinh nhìn thoáng qua, trong nội tâm khẽ động, cười nói, lão đại, ngươi nhìn kỹ một chút cái kia tiểu nữ nhi, nàng thế nhưng là cái này mấy cái tiểu nữ nhi bên trong rất câu người một cái, ngươi có thể ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Vậy sao? Ta còn xem không nhìn ra. Hắn chuyển tới cái kia đầu tóc rối bời nữ sinh trước mặt, một tay khơi mào cằm của nàng. Tay kia đem vật che chắn tại trên mặt nàng mấy tún tóc đẩy ra, khi ánh mắt nhìn chăm chú ở đằng kia nữ sinh trên mặt lúc, lập tức chính là chỉ trệ. Thế nào, lão đại, ta không có lửa ngươi a. Cô nàng này mà khuôn mặt xinh đẹp, eo mảnh chân dài, đủ câu người a. Nhất là nàng xem người thời điểm trong ánh mắt mang theo một loại nóng rát hương vị, làm đứng lên khẳng định hăng hái cắp khắp tư chứng kiến lão đại kinh diệm ánh mắt, cười hắc hắc nói ra. Chương 599, đừng cho rằng ngươi là mỹ nữ, lão tử sẽ thương hương tiếc ngọc. Đỗ A Phu gặp nữ sinh kia mặc dù là ngồi ở chỗ kia, nhưng vẫn như cũ đó có thể thấy được dáng người vô cùng tốt, thanh xuân thân thể mềm mại ở bên trong tràn đầy vài phần dã tính hấp dẫn, một cẩu nguyên thủy dục vọng dần dần từ hắn trong cơ thể dâng lên, nếu không phải cân nhắc đến đây là đang trên phi cơ trực thăng, hắn đã đem nữ sinh này ép đến trên mặt đất, hung hăng trả đạp một phen. Hắn thối lui non nửa bước, từ trên xuống dưới đánh giá trước mặt nữ sinh, liếm liếm hơi khô nóng nảy bờ môi, cười hắc hắc nói, cắp khắp tường, tiểu tử ngươi ánh mắt không tệ. Mang đến mười mấy người này chất bên trong tiểu nữ nhi, một cái thi đấu một cái đẹp. Đợi chúng ta tất cả mọi người an toàn, cái này quỷ nhỏ ta bao lấy, những thứ khác quỷ nhỏ thưởng cho các huynh đệ chơi. Mặt khác hơn 10 người phần tử khủng bố nghe xong, hưng phấn gào khóc tiếng kêu kỳ quái, nhìn về phía những cái kia nữ sinh ánh mắt tràn đầy xâm lược cùng tham lam. Khiến cho Đỗ A Phu hứng thú nữ sinh kia, đúng là chữ tiểu phi, nàng bị cắp khắc tư cùng Đỗ A Phu ngôn ngữ vũ nhục, tuy nhiên vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là ẩn nhịn xuống. Trong nội tâm âm thầm thề, đợi có cơ hội, nhất định phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn. Tiết Thiên Y đã từng đối với hắn đã từng nói qua, đối phó hung tàn địch nhân, không có gì có thể từ bi đấy, đại khai sát giới là được. Mấy canh giờ về sau, phi cơ trực thăng bay đến Hoa Hạ cùng Mãnh Cổ Quốc chỗ giao giới Mãnh Cổ Quốc hơi nghiêng vùng núi trên không, tại một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng trong sơn cốc chậm rãi hạ xuống tới. Phân tử khủng bố môn lớn tiếng gào khóc đều, cầm thương đem hơn 10 người con tin từ trong máy bay trực thăng xua đuổi xuống. Làm cho người ta chất tập trung đến thung lũng trung tâm chống trải khu vực ngồi xuống, sau đó chợt nghe đến khí tiếng còi xe vang, từ sơn cốc nơi miệng hang chạy như bay tới đây mấy chiếc xe Việt dã. Xe Việt dã tại phi cơ trực thăng phía trước cách đó không xa dừng lại. Trên xe nhảy xuống vài tên đồng dạng võ trang đầy đủ nhân viên. Xem bộ dáng của bọn hắn, cùng những cái kia phần tử khủng bố hẳn là đồng lõa, ở chỗ này có thể là phụ trách tiếp ứng đấy. Có thể thấy được bọn hắn hành động lần này trước đó đúng trải qua vô cùng chu đáo chặt chẽ an bài. Xe Việt giã thượng nhảy xuống vài tên võ trang nhân viên cùng bắt cóc con tin phần tử khủng bố môn lẫn nhau lên tiếng chào, sau đó tụ họp cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng xử trí như thế nào mang tới những người này chất. Chữ tiểu phi yên lặng ngồi trong đám người đang lúc, hai lô thai khẽ nhúc nhích, dụng tâm lắng nghe xa xa những cái kia phần tử khủng bố đám bọn chúng đối thoại. Nàng từ khi phục dụng qua Tiết Thiên Ý cho đê phẩm tiên đan hơn nữa tu luyện Tiết Thiên Ý truyền thụ cho công pháp về sau, nhĩ lực liền biến thành thần kỳ tốt, tuy nhiên cùng những cái kia phần tử khủng bố cách có xa mấy chục thước khoảng cách. Nhưng bọn hắn theo như lời mỗi lần một câu, tuy nhiên cũng rành mạch nghe lọt vào trong tai. Nghe tới Đô A Phu cùng Cấp Khắc Tư nói ngoại trừ lưu lại mình và mặt khác mấy nữ sinh cung cấp bọn hắn về sau bên ngoài, mặt khác học sinh cũng bị hết thảy bắn chết tại tòa sơn cốc này ở bên trong lúc, chữ Tiểu Phi kinh hãi. Nhìn bên cạnh những thứ này biết không biết học sinh, trong nội tâm thản nhiên sinh ra một loại bi ai tình cảnh. Những học sinh này phong nhã hào hoa, tránh xử tại nhân sinh chính giữa rực rỡ nhất mùa, bọn hắn vốn nên vô ưu vô lự tại trong sân trường đọc sách chơi đùa, nhưng lại không biết rất nhanh chính mình liền đem gặp phải lưỡi hái tử thần thu hoạch. Chữ Tiểu Phi rất muốn quát to một tiếng mọi người chạy mau, nhưng là nàng cũng biết, nếu như mình gọi như vậy, mọi người chỉ biết cái chết nhanh hơn. Thiết Thiên Y a, Thiết Thiên Y, ngươi hiện tại đến ngọn nguồn ở nơi nào? Ta thật sự rất nhớ ngươi a. Nơi đây cũng thật sự tốt cần ngươi a. Nếu như ngươi có thể cảm ứng được lòng ta thanh âm, liền vậy tranh thủ thời gian ra hiện tại trước mặt của ta a. Chữ Tiểu Phi trong nội tâm lớn tiếng gieo họ. Theo bản năng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, nàng biết rõ Tiết Thiên Y đã nắm giữ phi hành thuật, thực nóng trông hắn trong lúc đó bay đến đỉnh đầu, sau đó giống như thiên thần buông xuống, đem trước mắt những thứ này phần tử khủng bố gió thu cuốn hết lá vàng bình thường hết thảy tiêu diệt, mang cho chính mình một cái thiên đại kinh hỉ. Lam lam trên bầu trời, thành từng mảnh mây trắng tại thiên phong thúc rục xuống, khoan thai chậm rãi về phía trước đồng bình lấy, trừ lần đó ra, lại cũng không thấy được gì. Chữ Tiểu Phi ngẩng đầu nhìn lên một lát, rốt cục thất vọng thu hồi ánh mắt, túi đầu xuống, bắt đầu suy tư như thế nào tại hơn 10 người võ trang đầy đủ phần tử khủng bố bao vây rồi chạy trốn. Thật sự không có biện pháp lời mà nói, chỉ có thể trước cái đó lấy đám này phần tử khủng bố bọn hắn đi. Sau đó lại tìm cơ hội chạy trốn, về phần kia học sinh của hắn. Nàng tuy nhiên một lòng nghĩ cứu, lại biết rõ bằng tự mình một người năng lực, căn bản vô lực xoay chuyển trời đất. Mà đúng lúc này, nơi xa chân trời chợt có một đoàn 2m phạm vi mây trắng tật như là cỗ sao chổi phiêu di tới đây. Lúc cái này đoàn mây trắng phiêu di đến trên sơn cốc phương lúc, chữ Tiểu Phi một lòng đỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên, lập tức cảm ứng được một cổ dị thường quen thuộc khí tức. Tiết Thiên Y. Đúng Tiết Thiên Y. Cái kia đoá mây trắng. Chính là hắn sao? Chữ Tiểu Phi ức chế không nổi kích động tâm tình hưng phấn. Chân khí vận chỗ, hai tay hướng ra phía ngoài có chút dùng sức, buộc chặt ở nàng hai tay dây thừng kéo căng một tiếng cắt thành vài đoạn, nàng đột nhiên đứng thẳng lên, hai tay đặt ở bên miệng làm loa hình dáng, hướng về không trung hô to, Thiên Y. Ta ở chỗ này. Ta ở chỗ này. Nàng trong tiếng gào thét rót đủ chân khí, thanh âm bay thẳng trời cao, chấn trong sơn cốc tất cả mọi người màng nhĩ đều có chút ông ông tác hưởng. Hơn 10 người phần tử khủng bố chứng kiến con tin trong đột nhiên đứng lên một cái nữ tử. Hơn nữa nàng kia rõ ràng tránh thoát dây thường buộc chặt, lại nghe đến nàng ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi ngạc nhiên mà ngốc, trong đó mấy cái phản ứng nhanh nhẹn đấy, đã cầm trong tay hơi sông nhắm ngay chữ Tiểu Phi thân thể. Nóa, cái kia tiểu nữ nhi quỷ gào gì? Ai cho nàng buộc dây thường? Như thế nào để cho nàng tránh thoát? Cấp Khắc Tư tức giận quát, không biết làm tại sao, chứng kiến chữ Tiểu Phi đứng lên kêu to la hét, lòng hắn đầu lại xẹt qua một tia tử vong bóng mờ. Liền phảng phất đỉnh đầu treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời đều rớt xuống, đem mình một giết chém giết tựa như. Đỗ A Phu vốn là khẽ giật mình, lập tức chỉ vào chữ Tiểu Phi ha ha cười nói, cô nàng này mà quả nhiên đủ ra đấy, người khác bị hù đái ra quần, nàng rõ ràng một chút không sợ, thật là hăng hái mà. Ha ha, nàng Việt gia tính, ta càng thích. Cấp Khắc Tư vẻ mặt cảnh giác nói, lão đại, ta cuối cùng cảm thấy không đúng mà, cô nàng này mà gọi tiếng vang sáng quá tà dị, chấn ta đây trong nội tâm bất an. Ta cảm thấy được nàng không phải một người đơn giản. Đỗ A Phu cũng không có bị trong nội tâm choáng váng đầu óc, nghe vậy thu hồi dáng tươi cười, tao mày nói, hả? Như thế nào cái không đơn giản pháp? Cấp Khắc Tư nói, ta cảm thấy được nàng rất có thể luyện qua công phu. Cái kia dây thừng có lẽ là nàng vận khí kéo căng đoạn đấy. Nàng đúng một nhân vật nguy hiểm. Công phu. Đỗ A Phu khẽ giật mình, ngưng mắt nhìn về phía chữ Tiểu Phi. Phát hiện nàng giờ phút này trên người quả nhiên tràn ngập ra một khẩu người bình thường chỗ không chuẩn bị khí thế cường đại, khí thế kia mà ngay cả chính hắn một giết người như ngoái người, đều cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Ngoài nó, quả nhiên có chút tà môn. Đỗ A Phu nắm tóc, hướng bên người một người phần tử khủng bố vây vây tay, nói, đem ngươi súng cho ta. Mẹ kiếp, công phu cao hơn, cũng sợ giao phay, nhìn xem đúng công phu của nàng lợi hại, hay là của ta viên đạn lợi hại. Hắn tiếp nhận tên kia phần tử khủng bố đưa tới hơi sông, từng bước một đi về hướng đứng ở con tin chính giữa chữ Tiểu Phi. Chữ Tiểu Phi tựa hồ đã chiếm được chỉ thị gì, đồng nhiên không hề gọi rồi, đưa ánh mắt từ không trung thu hồi lại, sau đó lẳng lặng nhìn về phía cầm thương đi tới Đỗ A Phu, khóe miệng nổi lên một tia tại Đỗ A Phu xem ra quỷ dị vô cùng vui vẻ. Ngươi cười cái gì cười? Mẹ kiếp, đừng cho rằng ngươi đúng mỹ nữ, lao tử sẽ thương hương tiếc ngọc. Đỗ A Phu chứng kiến chữ tiểu phi dáng tươi cười, chỉ cảm thấy da đầu run lên, hắn đi đến chữ tiểu phi trước người 3 mét chỗ đứng lại, trong tay hơi sông chỉ hướng chữ tiểu phi, điềm nhiên nói, lao tử thật muốn hung ác này sinh tâm đến, đừng nói ngươi là mỹ nữ, coi như là từ trên trời hạ phàm tiên nữ, cũng theo giết không tha. Hắn thanh âm chưa dứt, mơ hồ cảm giác được đỉnh đầu có lợi khí tiếng xé gió, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thất thải hào quang từ phía chân trời nhanh chóng hoa rơi, hướng về sơn cốc bên này lao xuống xuống, giống như lưu tinh truy rơi đại địa, tốc độ mau kinh người. Hào quang chưa tới, một cổ như kinh đảo sóng to giống như khí tức đã đem toàn bộ sơn cốc đều bao phủ lại. Đồ A Phu nắm súng hai tay theo bản năng giật giật, đều muốn giơ súng xạ kích, lại phát hiện tứ chi phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình cản tay ở, di động một phần một chút nào đều có chút cố hết sức. Cái kia, đó là cái gì? Đỗ A Phu bị trước mắt kỳ cảnh sợ ngây người, nháy mắt đang lúc, đạo kia hào quang đã buông xuống đã đến phía sau của hắn, hắn còn chưa kịp quay đầu lại, chợt nghe đến sau lưng có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên, rõ ràng chính là từ chính mình đám kia các huynh đệ trong miệng phát ra đấy. Đỗ A Phu bất chấp trước mặt đứng đấy chữ tiểu phi, vội vàng quay người, trước mắt chứng kiến, đạo kia thất thải hào quang lại như điện quang bình thường, dùng xa làm được phương thức, từ hơn 10 người phần tử khủng bố thân thể đang lúc xuyên qua. Phàm là bị thất thải hào quang mặc qua phần tử khủng bố, thân thể ngực khu vực đều lập tức xuất hiện một cái chén ăn cơm lớn huyết lỗ thủng, sau đó nhao nhao ngã xuống đất, máu tươi từ đám bọn hắn miệng vết thương trào ra ngoài, nhuộm dần bốn phía một. Khối lớn mặt đất đã thành màu đỏ. Gió núi từ nơi miệng hang thổi qua, đem dày đặc mùi huyết tinh dẫn tới Đỗ A Phu trong mũi, Đỗ A Phu trong lúc đó có gan đều muốn nôn mửa cảm giác. Đỗ A Phu là một vô thần luận người, cho tới bây giờ đều không tin trên đời này có quỷ thần vừa nói. Nhưng là mình 10 cái huynh đệ bị đạo kia đột nhiên xuất hiện thất thải hào quang giết chết, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, loại này tình cảnh quỷ dị, thật sự khó có thể dùng lẽ thường giải thích, Đỗ A Phu trước tiên liền nghĩ đến gặp quỷ rồi cái từ này mà. Đỗ A Phu trợn mắt há hốc mồm, bờ môi thì thào mà động, đúng là nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến, đột nhiên sau lưng sinh gió, chỉ cảm thấy một bàn tay đập nện tại hậu tâm của mình lên, tay kia trưởng tại tiếp xúc đến hậu tâm của hắn lúc. Trong lòng bàn tay phụt lên ra một cổ ngàn cân đại lực, trùng kích thân thể của hắn về phía trước bay nhào đi ra ngoài, hung hăng đâm vào phía trước nhất lượng Việt ra xa thượng. Hắn lục phủ ngũ tạng đều bị uy lực này cường đại một trường chấn vỡ, máu tươi tự bảy trộm trong không ngừng chảy ra, tại chỗ tử vong. Chẳng qua là trong trước mắt, trong sơn cốc hơn 10 người cầm thương phần tử khủng bố, không có lại không có một cái nào người sống. Bị phản buộc hai tay ngồi trên mặt đất thượng hơn 10 người thầy trò chứng kiến tình cảnh này, nguyên một đám con mắt trừng sâu sắc đấy. Đều cảm thấy đại não không đủ dùng, rất nhiều người cùng Đỗ A Phu giống nhau, cũng đều cho rằng trong sơn cốc này có ăn thịt người quỷ hồn, mấy cái người nhát gan nữ sinh thậm chí lại một lần nữa bị sợ khóc lên. Chương 600, Cổ Hoàng Thành. Nếu như nói trong sơn cốc còn có ai không sợ hãi sợ hãi, như vậy cũng liền chỉ có chữ tiểu phi một người. Vừa rồi đánh chết Đỗ A Phu một trường kia, chính là chữ tiểu phi phát ra đấy, nàng tiếp thu đến người đang không trùng Tiết Thiên Y chỉ thị, phối hợp giết địch, Tiết Thiên Y phóng xuất ra thải hồng kiếm. Tại thời gian cực ngắn bên trong xuyên thủng hơn 10 người phần tử khủng bố thân thể, gây nên bọn hắn liều mạng, mà Đỗ A Phu tức thì giao cho chữ tiểu phi để đối phó. Chữ tiểu phi tự học luyện công pháp đến nay, chẳng qua là cùng Tiết Thiên Ý lẫn nhau thiết tha qua, nhưng không có thực chiến qua một lần, nàng lo lắng cho mình một trưởng không thể chinh phục Đỗ A Phu, lại để cho hắn có cơ hội nổ súng, cho nên vừa rồi một trưởng kia đã dùng hết toàn lực, không thể tưởng được rõ ràng một trưởng liền đánh chính là Đỗ A Phu điên cuồng phun máu tươi mà chết. Như thế nàng trước đó thật không ngờ đấy. Ta rõ ràng đánh chết người. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng chữ tiểu phi nhìn xem xe Việt dã bên cạnh Đỗ A Phu thi thể, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Trên bầu trời cái kia đóa hang hái bay tới mây trắng lặng yên đáp xuống nơi miệng hang, hiện ra Tiết Thiên Y thân hình đến, hắn một cái cất bước đang lúc, đã từ miệng hang đứng ở chữ tiểu phi bên người, sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy chữ tiểu phi hai vai, tại bên thai nàng ôn nhu nói, nếu như giết một cái người xấu có thể cứu một người tốt. Như vậy giết người lại có làm sao? Tiểu Phi, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng. Nghe thế cái thanh âm ôn nhu, chữ Tiểu Phi trong nội tâm buông lỏng, khí lực cả người như là bỗng nhiên bị toàn bộ rút đi bình thường, rốt cuộc đứng không vững, chậm rãi ngã vào trong ngực của hắn. Thiên Y, ngươi như thế nào mới đến? Chữ Tiểu Phi thân thể mềm mại rửa kiên dày rộng lớn trong lồng ngực, phảng phất bị thụ thật lớn ủy khuất tựa như, hốc mắt mà đỏ lên. Nước mắt đã chảy xuống. Nhẹ giọng khóc không ra tiếng. Ta cho rằng, cho rằng rốt cuộc nhìn không tới ngươi rồi đâu. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, đỡ lấy nàng rung rung hai vai, đem thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng vịn đi qua, túi đầu hôn khô vệt nước mắt trên mặt nàng, thò tay tại nàng trên sống mũi khinh vuốt một cái, nói, nha đồng đốc, kỳ thật ta một mực đi theo các ngươi lâu rồi, chỉ có điều không tìm được cơ hội thích hợp ra tay. A, đừng khóc, hiện tại không sao. Người xấu tất cả đều chết hết, các ngươi tất cả mọi người an toàn. Chữ Tiểu Phi cuối cùng là cái tâm tính kiên cường thiếu nữ, khóc một lát sau, liền lau khô nước mắt. Ngẩng đầu lên đáng xem Tiết Thiên Y, nói, ngươi là làm sao biết ta gặp chuyện không may hay sao? Tiết Thiên Y chỉ trái tim của mình bộ vị, nói, ngươi đã quên ấy ư, ta đối với ngươi đã từng nói qua, giữa chúng ta cố tình lình cảm ứng với đấy, ngươi gặp chuyện không may, ta trước tiên có thể cảm ứng được. Ta có việc, ngươi cũng sống yên ổn không được. Chữ Tiểu Phi nói, thật sự thần kỳ như vậy hả? Ta sẽ không có sinh ra qua cảm ứng. Tiết Thiên Y nói, đó là bởi vì ta quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến không có người nào có thể uy hiếp được an toàn của ta. Khoan lác. Chữ Tiểu Phi nhíu chóp mũi, sung nhìn nhìn. Nói, chúng ta đây là ở đâu ở bên trong A4? Ừ, vừa rồi tại trên phi cơ trực thăng lúc, nghe đám kia phần tử khủng bố nói, giống như bọn hắn muốn bay hướng mánh cổ quốc cùng giao giới biên cảnh khu vực. Chẳng lẽ chúng ta đã không tại Hoa Hạ cảnh nội? Thiết Thiên Y nói, quản lý hắn ở nơi nào đâu? Chỉ cần người không có việc gì là tốt rồi. Chữ Tiểu Phi nhìn chung quanh liếc bên người 10 cái ngơ ngác nhìn mình hai người đồng học, thấy bọn họ cũng đều bị phản buộc, vì vậy cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ động thủ, giúp bọn hắn một cởi bỏ, sau đó nói cho mọi người một cái tin tức tốt, bắt cóc con tin của chúng ta tất cả đều chết hết, chúng ta hiện tại tự do. Hơn 10 người bị cướp học sinh vốn cho rằng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới đột nhiên trời giáng thần binh, đem phần tử khủng bố giết cái sạch sẽ, thẳng đến hiện tại, còn có loại như đang ở trong ngộng không chân thật cảm giác. Nghe được chữ Tiểu Phi lời này về sau, bọn hắn ngẩn ngơ. Mỗi người đều âm thầm bấm véo chính mình một cái, biết rõ đây là thật sao. Lập tức buộc phát ra từng đợt hoan hô. Bọn hắn đứng người lên, vọt tới Tiết Thiên Y cùng chữ Tiểu Phi bên người, dùng tràn đầy cảm kích cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn bọn họ. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn, đã đem đột nhiên hiện thân Tiết Thiên Y cùng vừa rồi ra tay giết mất Đô A Phu chữ Tiểu Phi xem đã thành cứu khổ cứu nạn, không gì làm không được anh hùng. Mọi người sau khi được cứu, vui mừng một hồi. Nhưng lập tức một lòng lại trầm xuống, nơi này là vùng núi, cụ thể phương vị không biết, bọn hắn vừa rồi không có người sẽ lái máy bay trực thăng, làm như thế nào rời khỏi nơi đây. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, bước đi đến một người phần tử khủng bố bên cạnh thi thể, khi hắn trên người lục lọi sau một lúc, quả nhiên tìm ra một kiện khéo léo điện thoại đến, Tiết Thiên Y gặp điện thoại không có tín hiệu, biết là bởi vì thân ở vùng núi nguyên nhân, vì vậy cầm lấy điện thoại, mấy cái tung nhảy đang lúc leo lên một ngọn núi đỉnh, đánh tiếp khai mở điện thoại nhìn lên. Quả nhiên nhận được một ít tín hiệu. Hắn lập tức bấm chữ ra biệt thự điện thoại, nghe chính là chữ hậu đức chữ lao gia tử. Nghe tới Tiết Thiên Y thanh âm, biết rõ bị phần tử khủng bố bắt cóc đi hơn 10 người học sinh tất cả đều bình yên vô sự về sau. Chữ lao gia tử mừng rỡ không thôi, lập tức đem từ Tiết Thiên Y chỗ đó được biết tin tức chuyển cáo Hoa Hạ chính phủ số 1 thủ trưởng. Số 1 thủ trưởng biết rõ tin tức này về sau, chỉ thị quân đội cùng mánh cổ quốc phương diện tiến hành tiếp xúc, để dùng tốc độ nhanh nhất tiếp quay về được cứu học sinh. Kỳ thật từ khi phần tử khủng bố điều khiển lấy cái kia khung phi cơ trực thăng cất cánh về sau, Hoa Hạ quân đội liền vận dụng quân sự vệ tinh tại một mực quản chế lấy nó hướng đi, phi cơ trực thăng tiến vào mánh cổ quốc biên cảnh khu cũng đáp xuống một chỗ vùng núi bên trong về sau, quân đội cao tầng lập tức thông qua đủ loại con đường cùng mánh cổ quốc chính phủ tiến hành tiếp xúc, song phương trải qua thương lượng, cuối cùng quyết định tại mánh cổ phương phối hợp xuống, từ Hoa Hạ quân đội lại phái di một trận quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng đi qua. Trực tiếp đem những học sinh kia tiếp quay về Hoa Hạ. Nửa giờ sau, một trận cỡ lớn quân dụng vận chuyển phi cơ trực thăng vượt qua lãnh thổ một nước, hạ xuống mánh sĩ nước hơi nghiêng cái nào đó vùng núi ở bên trong, mang về đã tử vong Đô A Phu, các khác tư đợi phần tử khủng bố thi thể, cũng tiếp trở về hơn 10 người bị phần tử khủng bố bắt cóc học sinh, lúc trước cái kia khung phi cơ trực thăng cũng từ quân đội người mở trở về đến. Đến tận đây, khiếp sợ toàn cầu hiến kinh công nghệ mỹ thuật học viện con tin sự kiện xem như hoa lên viên mãn dấu chấm tròn. Toàn bộ sự kiện ở bên trong, ngoại trừ một người giáo sư tử vong, vài tên học sinh bị thương nhẹ bên ngoài, mặt khác thầy trò bình yên vô sự, sáng tạo ra gần vài chục năm nay toàn cầu đại quy mô con tin sự kiện hãm hại vong ít nhất kỳ tích. Đồng thời, Hoa Hạ quân đội tuyên bố hơn 10 người phần tử khủng bố bị toàn bộ đánh gục tin tức truyền ra về sau, cũng làm cho toàn cầu từng cái quốc gia chống khủng bố ngành đối với Hoa Hạ quân đội xử trí khủng bố sự kiện năng lực lau mắt mà nhìn. Lúc này đây con tin sự kiện tuy nhiên đạt được thành công xử trí, nhưng phần tử khủng bố kiêu ngạo khí diễm hay là chọc giận Hoa Hạ chính phủ cao tầng, số một thủ trưởng tại biết được đám này phần tử khủng bố đúng là quanh năm chiếm giữ tại Hoa Hạ Tây Bắc biên cảnh, làm các loại khủng bố hoạt động tân đột tổ chức một phần tử lúc, tức giận phía dưới, chỉ thị quân đội phái ra trong quân tinh nhuệ đặc chủng đại đội lao tới Tây Bắc biên cảnh khu đối với nên tổ chức tiến hành tiêu diệt toàn bộ, cố gắng đem cái này hỏa ảnh hưởng Hoa Hạ xã hội ổn định răng nọc cho triệt để nổ. Vài ngày sau, Tây Bắc mỗ quân khu sấm xét đặc chủng đại đội phụng mệnh xuất kích, đi Hoa Hạ Tây Bắc biên cảnh đả kích tân đột khủng bố tổ chức. Mà cái này chi đặc chủng đại đội trưởng, đúng là Tiết Thiên Ý từng đã là mỹ nữ giáo quan văn nhân nhược tước. 15. Đêm. Trăng sáng sao thưa. Ánh trăng bảy vây tại toàn bộ Yến Kinh thành cảnh vật lên, phảng phất vì chúng khoác lên một tầng vô ích sương tuyết. Đã đến đêm khuya khoảng 11 giờ, vừa mới hay là không mây bầu trời đêm, đột nhiên từ bốn phương tám hướng phương vọt tới mảng lớn mây đen, nương theo lấy mây đen mà đến, còn có cạo người mở mắt không ra cuồng phong, hầu như ngay tại nháy mắt đang lúc. Toàn bộ Yến Kinh thành đã bị bất thình lình mây đen cuồng phong cho quấy một mảnh hỗn loạn, biến thành giống như u minh địa phủ bình thường khủng bố. Vân Dũng gió đã bắt đầu thổi đang lúc, mắt thấy một trận mưa lớn sắp buông xuống, trên đường vốn đã không nhiều lắm người đi đường vội vội vàng vàng tránh né đứng lên, vốn sống về đêm cực kỳ phong phú Yến Kinh thành, phảng phất biến thành một tòa không người quỷ vực. Ngay tại phong vân đột khởi lúc, mấy trăm cái cao thấp, béo gầy không đồng nhất hắc đạo từ Yến Kinh hoàng thành bốn phía tất cả lớn nhỏ đường đi trong hẻm nhỏ tuôn ra. Hướng về lấy ở vào Yến Kinh khu trung tâm vực cổ hoàng thành khu vực hội tụ, một lát công phu, mấy trăm cái bóng đen đã giải tại hoàng thành bốn phía, đem trọn cái cổ hoàng thành bao vây lại. Ầm ầm. Một tiếng tại mùa này ở bên trong cực kỳ hiếm thấy sấm rền vang lên, lập tức gió lạnh gào thét, một đoàn như mực mây đen từ đông bắc phương hướng trong bầu trời đêm bay nhanh mà đến, tại cổ trên hoàng thành phương bầu trời đêm xoay quanh không ngớt. Cổ hoàng thành bên trong có chuyên gia giá trị thủ, mặt khác tại tất cả nơi hẻo lánh còn cài đặt đại lượng mắt điện tử quản chế hệ thống, để ngừa có phần tử ngoài vòng luật pháp tiến đến trộm cắp, nhưng là lúc cái kia đoàn mây đen đáp xuống cổ hoàng thành bên trong không lâu sau, những cái kia giá trị thủ nhân viên lại tất cả đều không một tiếng động, mắt điện tử quản chế hệ thống cũng toàn bộ không nhảy, tất cả chiếu sáng phương tiện cũng dần dần dập tắt, toàn bộ cổ hoàng thành lập tức lâm vào một mảnh hắc ám cùng yên tĩnh bên trong, hơn nữa tràn ngập tại cổ hoàng đoạt trong ngoài từng cổ một âm tà khí tức, lộ ra khủng bố mà quỷ dị. Cái kia đoàn mây đen tại cổ trong hoàng thành mấy ngàn đang lúc tất cả lớn nhỏ trong phòng bên ngoài phiêu di một vòng về sau, đi vào toàn bộ hoàng thành rất trung tâm chính là cái kia lớn trên quảng trường, tại trên quảng trường lại tới lui lui phiêu di vài vòng, lúc này mới hạ xuống quảng trường vùng đất trung ương. Mây đen tản đi về sau, lộ ra một người thân ảnh đến, bởi vì sắc trời quá đen, nếu như không phải thị lực vô cùng tốt đấy, căn bản thấy không rõ lắm thân ảnh kia giới tính dung mạo, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra cái đầu không cao, dáng người thiên về mập mạp. Bất quá từ kiểu tóc nhìn lại, có lẽ người nam tử không thể nghi ngờ. Mập mạp nam tử sau khi rơi xuống đất, lập tức phóng xuất ra một cổ âm tà khí tức, cái này cổ âm tà khí tức cũng không có hướng bốn phương tràn ngập, mà là chui thẳng hướng phía dưới, thật sâu xuyên vào đến dưới mặt đất phương, tại tìm kiếm cảm ứng đến cái gì. Trong lúc đó, mập mạp nam tử hưng phấn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu kỳ quái, tiếng kêu kỳ quái âm thanh giống như đêm quỷ khóc nỉ non, nghe tới làm lòng người kinh hãi. Vây quanh ở cổ ngoài hoàng thành vây cái kia mấy trăm bóng đen đang nghe cái này âm thanh tiếng kêu kỳ quái về sau, thân hình búng mình lên không, phóng qua này chắn vừa cao lại dày tường thành, rất nhanh liền tụ tập đến đó cái lớn trên quảng trường. Tại mập mạp nam tử dưới sự chỉ huy, mấy trăm người phân biệt đứng ở quảng trường bốn cái nơi hẻo lánh, sau đó ngửa đầu hướng lên trời, thần sắc nghiêm nghị, trong miệng ngay ngắn hướng phụt lên ra một cái màu đen lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu. Chương 601, Trảm thần đao. Mấy trăm cái bóng đen trong miệng phụt lên ra thủy tinh cầu nhẹ nhàng rung động, bay lên đến trăm mét không trung về sau, từng thủy tinh cầu đều phóng xạ ra một đạo hữu ám xanh biếc yêu dị hào quang, cái này mấy trăm đạo hào quang ở giữa không trung tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đạo đường kính đạt mấy thước cột sáng, cái này cột sáng như là một thanh khổng lồ kiếm quang, trực tiếp đâm về cổ hoàng thành trên không bao trùm lấy tầng kia dày đặc mây đen. Lúc cột sáng nhảy vào đến cổ hoàng thành phía trên cái kia một mảng lớn mây đen tầm đó lúc, nồng đậm như mực mây đen cuối cùng bị xua tán mở một tia, nhất thời, một mảnh sáng ngời ánh trăng từ cái kia mây đen lằn danh phong xuống đến, không thiên không lệch ra rơi tại mập mạp nam tử chỗ lớn trên quảng trường trung ương bộ vị. Thế gian vạn vật, đều phân âm dương. Ban ngày bên trong mặt trời đỏ thuần dương, ban đêm đang lúc ngân nguyệt chính là thuần âm, bởi vậy mỗi tháng 15 trăng tròn thời điểm, cũng là trong thiên địa âm khí nặng nhất một cái thời đoạn, mà 15 đêm trăng tròn 12 hát cả, lại là đoạn thời gian này chính giữa âm khí nhất cường thịnh một khắc. Ngay tại thời gian để đến được nửa đêm 12h1 khắc này, ngửa đầu đứng ở cổ hoàng thành trong sân rộng mập mạp nam tử trong đôi mắt mãnh liệt bắn tinh quang, cũng từ miệng trong phụt lên ra một quả lớn chừng quả đấm thủy tinh cầu đến. Cùng mặt khác mấy trăm cái bóng đen nhổ ra thủy tinh cầu bất đồng chính là, hắn cái này thủy tinh cầu hào quang càng tăng lên vài phần, hình cầu bên trong làm dính kết cái loại này yêu tà âm lãnh khí tức cũng gấp bội dày đặc, lúc này nếu là có cái người bình thường tới gần quảng trường, lập tức cũng sẽ bị cái kia yêu tà âm lãnh khí tức cho đông lạnh thành một cỗ cương thi. Mập mạp nam tử phụt lên ra thủy tinh cầu cùng trong bầu trời đêm mấy trăm quả thủy tinh cầu tụ hợp cùng một chỗ, chậm rãi phiêu di đã đến tự giữa tầng mây phóng xuống đến cái kia một đám ánh trăng tầm đó. Tại sáng ngời ánh trăng chiếu rọi xuống, mấy trăm đạo thủy tinh cầu phát ra u lục quang mang một lần nữa tổ hợp cùng một chỗ, hình thành một đạo lao xuống hướng phía dưới cực lớn của sáng. Cái kia cột sáng giống như phía chân trời lưu tinh, lôi lấy thật dài lục sắc quang vĩ, kẹp lấy mạnh mẽ vô cùng âm yêu khí hơi thở, gào thét thẳng xuống dưới, thẳng đứng đánh tới hướng cổ hoàng thành quảng trường trung ương mặt đất. Oeng! Một tiếng kinh thiên động địa vang dội, đạo kia tụ tập mập mạp nam tử cùng với mấy trăm bóng đen yêu tà lực lượng u lục quang trụ va chạm trên mặt đất, đem cứng rắn như sắt mặt đất cứng rắn ném ra một cái thẳng sao 2m, sâu đạt mấy chục thước lớn động. Chỉ nghe kỳ danh chữ, đã biết rõ vậy khẳng định là kiện vô cùng lợi hại yêu khí, cho dù bắt nó hủy diệt, cũng không thể khiến nó rơi vào yêu vương trong tay, nếu không dùng yêu vương yêu lực, dù có được chạm thần đao, nếu muốn lại diệt trừ hắn, chỉ sợ liền khó càng thêm khó rồi. Cái kia mấy trăm cái tiến vào cổ hoàng thành bên trong thân ảnh, từng cái trên người đều tản mát ra làm cho người khắp cả người phát lạnh khí âm tà. Không phải yêu nhân vậy là cái gì? Mấy trăm yêu nhân đứng ở cổ hoàng thành bên trong lớn quảng trường bốn phía, phụt lên ra mấy trăm khối thủy tinh cầu, đã tạo thành bầu trời dị tượng xuất hiện, cũng hình thành một đạo cực lớn cột sáng tại trong sân rộng trên mặt đất ném ra một vài 10m hố sâu. Đây hết thể trải qua, đều bị ẩn phục ở một bên Tiết Thiên Y thu nhập trong mắt. Từ đầu đến cuối, Tiết Thiên Y ánh mắt sẽ không có từ những cái kia yêu nhân trên người rời đi, trước mặt mọi người yêu phụt lên ra thủy tinh cầu lúc, hắn ánh mắt lấm liệt. Biết rõ những cái kia thủy tinh cầu chính là yêu nhân môn tu luyện ngưng kết ra yêu linh, nếu như có thể bị phá hủy những cái kia yêu linh, đối với lũ yêu mà nói, giống như tại một lần trọng thương. Chẳng qua là hắn vừa mới sinh ra ý nghĩ này lúc, ánh mắt lại lạc tại trong sân rộng tên kia mập mạp nam tử trên người, lúc thấy rõ nam tử kia dung mạo lúc, hắn thân hình chấn động, trong nội tâm hét lớn, nguyên lai là hắn. Hắn rõ ràng chính là yêu vương. Hắn che giấu thật sâu. Hắn cái này một do dự. Cái kia mấy trăm yêu nhân đã đem riêng phần mình yêu linh thu hồi trong cơ thể, tuy nhiên đã mất đi một lần trọng thương yêu nhân cơ hội, nhưng phát hiện yêu vương thân phận, Tiết Thiên Ý vẫn như cũ cảm thấy không lỗ rồi. Nhìn xem đạo kia khổng lồ cổ sáng tại mặt đất va chạm ra chính là cái kia cực lớn hố sâu, Tiết Thiên Ý không khỏi rất là khiếp sợ, không nghĩ tới cái này mấy trăm yêu nhân tụ tập lực lượng, lại có thể như thế kinh người, nếu như bọn hắn hợp lực mục tiêu công kích đổi thành chính mình, cái kia chính mình căn bản là không chịu nổi cái này cổ lực lượng cường đại trùng kích. Đột nhiên, một cổ cực kỳ cường đại âm tà khí tức từ cái này cái thật lớn trong hố sâu toát ra, cái này cổ âm tà khí tức mạnh thịnh, mà ngay cả cái kia mấy trăm yêu nhân phóng thích khí tức chung vào một chỗ, so về nó đến đều xa xa không bằng, mà trộn lẫn tại đây âm tà trong hơi thở đấy, còn có cực kỳ dày đặc máu tanh mùi vị, tựa hồ tại cái đó hố sâu dưới đáy, đã từng ẩn sâu qua ngàn vạn cỗ thi thể tựa như. Thật cường đại âm tà khí tức, tốt dày đặc máu tanh mùi vị. Cái thanh kia chạm thần vô số thượng cổ yêu khí chạm thần đao, 10 phần đang ở đó đậm đặc trong hầm rồi. Tiết Thiên Y thầm suy nghĩ lấy, đồng thời mở to hai mắt nhìn chăm chú lên yêu vương nhất cử nhất động, chỉ cần chạm thần đao vừa xuất hiện, hắn sẽ lập tức đối với yêu vương ra tay, ngăn cản hắn lấy được chạm thần đao. Cái kia mập mạp nam tử, đúng là một ngoại ẩn che giấu tại Yến Kinh trong thành yêu vương, cái này yêu vương tự nhận là che giấu vô cùng sâu, sẽ không bị người phát hiện hành tung của mình, lại như thế nào cũng thật không ngờ. Cái lúc này lại có thể biết có người ở cách đó không xa trong góc quản chế lấy nhất cử nhất động của hắn, chẳng qua là thực lực của đối phương cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu, bởi vậy hắn cảm ứng không đến đối phương khí tức. Yêu vương cũng cảm nhận được dưới hố sâu phương cực thịnh khí âm tà, trong nội tâm cuồng hỉ, sải bước đi đến hố sâu trước, túi đầu hướng trong đó nhìn coi, lập tức đem bản thân yêu khí hướng trong hố sâu phóng xuất ra đi. Khi hắn phóng xuất ra vẻ này yêu khí đến hố sâu dưới đáy lúc, đột nhiên một hồi nặng nề ong ong chói tai kim loại thanh âm vang lên. Tiếng vang kia rằng co một lát, xoay mình một đạo giống như máu tươi chi sắc trướng mắt hồng mang tự trong hố sâu đấu bắn mà ra, theo cái này hồng mang chậm rãi ra hiện ở trước mặt mọi người đấy, là một thanh dày đến vài tấc, dài đến 2m, trên thân đao điêu khắc lấy mấy khỏa đầu người khô lâu màu đỏ như máu cự đao. Cự đao phảng phất bị một cái bàn tay vô hình dẫn theo hồng mang từ từ đi lên đến cả buổi không ở bên trong, và đạo kia máu tự thân đao hướng bốn phương phóng xạ, đâm mắt người trước đều là một mảnh huyết hồng. Kia máu chiếu trên mặt đất những cái kia yêu nhân trên người, yêu nhân môn như là đánh cho thuốc kích thích bình thường, hô to gọi nhỏ, tinh thần vô cùng phân chấn, mà chiếu xạ đến Tiết Thiên Ý trên người lúc, hắn lại thản nhiên sinh ra một loại cuồng bạo tâm tình bất an, có gan muốn giết người cắn huyết mãnh liệt xúc động. Cái thanh này cự đao, phải là Trảm Thần đao đi à nha. Cái này Trảm Thần đao quả nhiên là yêu giới linh khí, cực kỳ linh tính, nó ẩn chứa yêu khí cùng sát khí đều quá nặng đi, ta rõ ràng không chịu nổi. Không tốt, tiếp tục như vậy nữa lời mà nói, chỉ sợ ta sẽ bị Trảm Thần đao bên trong yêu khí bị nhiễm hạ sinh ra ma chướng, không phân tốt xấu đại sát một trận. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Trảm Thần đao sẽ lợi hại như thế, chấn động, cường tự thu liễm tâm thần, để ngừa bị Trảm Thần đao yêu khí quấy nhiễu, đồng thời đem bản thân chân khí hướng bốn phía phóng xuất ra đi, đi chống cự khu trừ cái kia cường đại yêu khí xâm nhập. Hán khí tức phóng ra ngoài về sau, lập tức đã bị yêu vương cảm ứng được, yêu vương trong mắt tinh mang đại thịnh, bất chấp đi lấy Trảm Thần đao, hú lên quái dị, thân hình bắn lên trên không trung, hướng về Tiết Thiên Y che giấu địa điểm bay tới. Chứng kiến Tiết Thiên Y thân ảnh về sau, hắn từ trên không lăng không kích xuống dưới, tay phải năm ngón tay bốn lượn như móc câu, kẹp lấy năm đạo yêu khí hướng trên người hắn tật bắt tới. Tiết Thiên Y tại khí tức của mình phóng ra ngoài lúc, đã biết rõ muốn bại lộ, vì vậy cũng không hề che giấu, lập tức phát ra một tiếng thét dài, đem công kích tin tức truyền lại cho ẩn phục tại cổ hoàng thành bốn phía Huyền Cơ tử, Huyền Phong đám người, thân hình của mình bắn lên, nên hướng tự không trung rơi xuống yêu vương. Người khác trên không trung lúc, tay phải hướng lên đánh ra, dùng phục ma trưởng thức thứ nhất phát ra lần thứ nhất công kích. Tiết Thiên Y tiếng kêu gào phát ra về sau, Thiên Cơ môn môn chủ Huyền Cơ tử cùng với Thiên Cơ môn môn nhân Huyền Phong, Huyền Vân, Huyền Lôi, Huyền Điện, Huyền Vũ, Huyền Băng, Huyền Sương, Huyền Tuyết tổng cộng 9 người, phân biệt từ dấu ở cổ hoàng thành bốn phía mấy cái trong ngõ nhỏ lao ra, hướng về cổ hoàng thành phương hướng điện xạ tới. Cái kia hơn một trượng cao tường thành đối với bọn họ 9 đi tới đi lui cường giả mà nói, quả thực chính là trò đùa, lòng bàn chân nhẹ giơ lên, liên nhẹ nhàng phóng qua. Huyền Cơ tử đợi 9 người đi vào cổ hoàng thành lớn trên quảng trường lúc, Tiết Thiên Y đã cùng yêu vương tại cả buổi không ở bên trong kịch chiến cùng một chỗ, bốn phía mấy trăm chúng tiểu yêu ngựa đầu hướng lên, nhìn chằm chằm, tùy thời đều có nhúng tay kích thích khả năng. Lúc trước Tiết Thiên Y cùng yêu vương mặc dù có quá nhiều lần gặp nhau, nhưng cái này hay là đám bọn hắn ở giữa lần thứ nhất chính thức giao thủ, bọn họ cũng đều biết thực lực của đối phương không kém gì chính mình, vì không cho Trảm Thần đao rơi vào trong tay đối phương, vừa lên đến liền dốc hết toàn lực, đánh ra chân hỏa. Chương 602, Thần Uy. Chi. Chi. Chi. Tiết Thiên Y phục ma bắt thức cùng yêu vương thi xuất phệ tiên trảo liên tiếp không ngừng giao đụng vào nhau, chân khí cùng yêu khí cái này hai loại hoàn toàn bất đồng khí tức đột nhiên gặp nhau, tựu như cùng hỏa va chạm, phát ra điện cao thế lưu giống như thanh âm, trong đêm tối bắn tung tóe ra chói mắt quang hoa. Dùng hai người làm trung tâm hơn 10 trượng trong phạm vi, khí tức kích động, giống như chân không. Bốn phía bất luận là người hay là yêu, đều không thể tới gần, cái kia mấy trăm lũ yêu cùng với sau đó chạy tới Huyền Cơ tử đám người đành phải rất xa thối lui đến một bên, hôn chiến cùng một chỗ. Yêu nhân số lượng tuy nhiều, nhưng ngoại trừ yêu vương bên ngoài, mặt khác đại đa số đều là đám ô hợp, mặc dù như thế, bọn hắn hơn 10 người yêu nhân vây quanh một người Thiên Cơ môn môn nhân hợp lực tiến hành công kích, đối với Huyền Cơ tử đám người cũng cấu thành rất lớn uy hiếp, mỗi một lần công kích, đều là hơn 10 người yêu nhân ngay ngắn hướng phát ra hơn 10 đạo yêu lực. Những thứ này yêu lực hợp tại một chỗ, lực công kích cũng là tương đối kinh người. Cũng may trước đây Huyền Cơ tử đám người đã làm chu đáo chặt chẽ chuẩn bị, bọn hắn đem Tiết Thiên Y dùng chân khí hỗn hợp máu tươi viết ra khu yêu phù dán tại trước ngực sau lưng, sau đó trong tay nắm lấy có thể dùng đến trừ tà kiếm gỗ đào, như vậy lũ yêu tại kiêng kỵ phía dưới, cũng không dám quá mức tới gần, mà đứng qua xa, lũ yêu lực công kích tuy nhiên kinh người, lại đối với Huyền Cơ tử đợi Thiên Cơ môn mọi người không tạo thành áp lực quá lớn. Ngược lại là Huyền Cơ tử đám người, chứng kiến lũ yêu lộ ra sơ hở, liền thừa cơ đột kích một lần, chém giết sạch mấy cái yêu nhân. Này tiêu kia phát triển phía dưới, yêu nhân số lượng dần dần giảm bớt, rất nhanh mấy trăm yêu nhân đã bị chém giết gần nửa, Huyền Cơ tử đám người dần dần nắm giữ giao chiến quyền chủ động, bắt đầu ổn chiếm thượng phong. Yêu vương cùng Tiết Thiên Y mặc dù đang không trung toàn lực đại chiến lấy, nhưng nhãn quan tứ đường, hai ngay bắt phương, chứng kiến đột nhiên từ cổ hoàng thành bốn phía toát ra nhiều người, mỗi cái thực lực cường đại, không khỏi thầm giật mình, hắn liên tiếp biến đổi nhiều loại yêu pháp, tuy nhiên cũng không cách nào ngăn chặn Tiết Thiên Y lại thấy dưới tay mình chúng tiểu yêu nguyên một đám bị chém giết tại chỗ, hình thần câu diệt, sắp xuất hiện tan vỡ xu thế. Vì vậy cũng manh động lui niệm, chẳng qua là cái thanh kia Trảm Thần đao không có tới tay, hắn tuyệt không chịu đơn giản buông tha cho. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Tiết Thiên Y cảm giác được yêu vương khí thế đại giảm, mơ hồ đoán được hắn muốn chạy trốn. Cười lạnh một tiếng, thế công càng hung hiểm hơn. Chân khí tràn ngập đang lúc, đã đem yêu vương cho bao phủ lại. Cùng yêu vương một trận chiến, hắn phủ đầy bụi trí nhớ kiếp trước trong lúc đó có thật nhiều dần dần rõ ràng. Một bộ tiếp một bộ thần thông công pháp từ trí nhớ ở chỗ sâu trong hiện lên đi ra, tầng tầng lớp lớp, càng đánh càng đúng thuận tay, đánh chính là yêu vương chỉ có chống đỡ chi lực, không có đánh trả chi công, tiêu khổ liên tục. Chỉ tiếc Tiết Thiên Y tu vị vẫn như cũ quá nhỏ bé, có chút trí nhớ kiếp trước bên trong công pháp thần thông tuy nhiên rõ mồn một trước mắt, nhưng căn bản không cách nào thi triển đi ra. Bằng không mà nói, chỉ cần chẳng qua là cái kia phục ma bắt thức, cũng đủ để lại để cho yêu vương chém đầu đền tội rồi. Đương nhiên, yêu vương yêu lực tại phong yêu động bên trong trải qua gần 10 vạn năm hóa giải tăng dã, cũng còn thừa không bao nhiêu, tuy nhiên thoát khốn về sau một lần nữa tu luyện, nhưng khôi phục tốc độ lại tương đối chậm chạp. Bằng không mà nói, dù là Tiết Thiên Ý cường thịnh trở lại, hắn cũng có một trận chiến năng lực. Nói ngắn lại, cái này một tiên một yêu tại năm đó đều có một thân tung hoành thực lực vô địch. Hiện nay một hồi đại chiến, thoạt nhìn tuy nhiên kịch liệt vô cùng, kinh tâm động phách, nhưng liền năm đó một phần mười uy lực đều phát huy không xuất ra, bằng không thì chỗ này giữ mấy ngàn năm vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì cổ hoàng thành, chỉ sợ khi bọn hắn một chiêu công kích lẫn nhau ở bên trong, sẽ đang giận sóng cường thế trùng kích hạ bị san thành bình địa. Yêu vương bị phong ấn ở phong yêu động trong cái này 10 vạn năm qua, tuy nhiên yêu lực không lớn bằng lúc trước, nhưng giảo hoạt xảo trá nhưng không có theo yêu lực biến mất, ngược lại so năm đó mạnh hơn vài phần, hắn gặp Tiết Thiên Y tiến sát từng bước, một lòng đều muốn đem mình lưu lại, giả bộ như dần dần chống đỡ hết nổi, chậm rãi hướng Trảm Thần Đao phương hướng lui bước. Nhìn trộm chung quanh, chỉ thấy chính mình mang đến chúng tiểu yêu diệt, trốn thì trốn, rõ ràng biến mất 2/3, yêu vương đau lòng ngoài, cũng cảm thấy căm tức. Đem Tiết Thiên Ý đám người hận đã đến trong xương thủy, âm thầm thề hôm nay đào thoát, ngày khác tất báo thù này. Cựu tự chân ôn, đấu. Tiết Thiên Ý gặp yêu vương đột nhiên phân tâm đứng ngoài quan sát, nắm lấy cơ hội, đem chân khí tụ họp trong tay đầu, hăng hái về phía trước đánh ra, một cái chân khí kết thành đấu chữ từ hắn lòng bàn tay chóc bong mà ra, hiệp bọc lấy cường đại vô luân thế, dùng kinh đảo phách ngạn chi huy, hướng về yêu vương ấn đi qua. Yêu vương hai tay ở trước ngực giao thoa vung dậy, đuổi ra trong cơ thể huyền minh yêu khí. Đen như mực nước khí tức lập tức đưa hắn toàn thân cao thấp lung bao ở trong đó, kết thành một cái giống như thực chất phòng ngự cái lồng khí. Và anh, Tiết Thiên Y chân khí kết thành cựu tự chân ngôn chi đấu chữ như gió bay điện chớp mặc qua mười mấy thước bầu trời đêm, hung mạnh ấn đánh vào yêu vương dùng huyền minh yêu khí kết xuất phòng ngự cái lồng khí lên, phát ra một tiếng điếc thai nhức góc nổ mạnh, sinh ra khí sóng hướng bốn phía khuếch tán, cổ hoàng thành bên trong vài tòa đại điện đụng phải khí sóng trùng kích, trên nóc nhà ngói vàng giống như bị cuồng phong thổi động bình thường. Bị nhấc lên thổi sang không trung, bay ra một khoảng cách sau rơi xuống đất ngã thành phấn vụn. Cựu tự chân ngôn trong từng cái chữ đều là nhất thức lăng lệ ác liệt vô cùng công kích, ẩn chứa vô thượng chân khí. Tiết Thiên Ý cái này một cái đấu trong chữ chịu tải tất cả của hắn bộ phận chân khí, chợt nghe yêu vương rên thảm một tiếng, quanh người phòng ngự cái lồng khí bị Tiết Thiên Ý một kích này cứng rắn phá khai, đấu chữ chân khí run rẩy một cái, sắp tới đem tan vỡ lúc trước khắc ở yêu vương trên ngực, tuy nhiên lực lượng đã không lớn, nhưng vẫn như cũ chấn yêu vương thân thể bay ngược không nớt. Không tốt. Bị lừa rồi. Tiết Thiên Y đánh trúng yêu vương, không khỏi rất là hưng phấn, lập tức liếc về yêu vương khỏe môi nết lên một tia rêu cợt, trong đầu linh quang lóe lên, lại chứng kiến yêu vương bay ngược phương hướng đúng là Trảm Thần Đao bên kia, lúc này mới tỉnh ngộ đến yêu vương mới vừa rồi là cố ý lộ ra sơ hở, hắn liều mạng gặp vết thương nhẹ, mượn chính mình một trường chi lực bay ngược đến Trảm Thần Đao bên cạnh, vừa vặn có thể thu hoạch cái thanh kia ẩn chứa cường đại yêu khí yêu đao. Ha ha ha. Sắc lạnh âm hiểm cười trong tiếng, yêu vương thân thể bay trải qua Trảm Thần Đao bên cạnh, hắn thuận tay một sao, đã cầm lơ lửng tại trong bầu trời đêm Trảm Thần Đao trôi đao, sau đó thuận thế hướng về Tiết Thiên Ý dùng sức chém ra. Chật! Nương theo lấy chói tai minh hưởng, một đám ô mang tự Trảm Thần Đao lưới đao đang lúc bay ra, như lệ quỷ răng nanh bình thường hướng về Tiết Thiên Ý chém tới. Ô mang chưa tới, Tiết Thiên Ý đã cảm nhận được trong đó làm cho người buồn nôn máu tanh yêu khí, hắn gặp cái kia đao mang khí thế hung hùng, thế không thể đỡ. Biết không có thể cứng rắn ngăn cản, thân hình trên không trung một cái bên cạnh chợt hiện, khó khăn lắm lánh đi qua. Trảm Thần Đao đao mang thế đi không suy, chặt nghiêng ở phía xa một cây eo thô cột đá lên, cái kia lầu đá phảng phất giấy bình thường, cuối cùng bị đao mang chém vì nhị, ầm ầm ngã xuống đất. Thật mạnh đao mang. Tiết Thiên Y ngược lại rút ngụm khí lạnh, nghĩ thầm cái này Trảm Thần Đao quả nhiên đao như kỳ danh, uy lực mạnh, một chút cũng không thể so với chính mình trôi này thải hồng kiếm chính lệnh. Nếu như yêu vương có năm đó một nửa cường đại, như vậy hắn một đao kia chém xuống đến, chính mình chỉ sợ cũng khó có thể trốn được đi, sẽ như cái kia cây cột đá giống nhau, bị tại chỗ cắt thành hai đoạn. Chương 603, Thải Hồng Kiếm VS Trảm Thần Đao. Trảm Thần Đao rơi vào yêu vương chi thủ, khiến cho yêu vương như hổ thêm cánh, hắn trong tiếng cười điên dại, tin tưởng tăng vọt, thân hình không lùi phản gần, hướng về Tiết Thiên Y lăng không nào tới, trong tay Trảm Thần Đao điên cuồng vung dậy, hầu như trong cùng một lúc bên trong bổ ra mấy chục đao, nhanh như tia chớp, đen nhánh đao mang răng khắp nơi, tại trong bầu trời đêm hợp thành một trường đáng sợ đao võng, hướng về đối diện Tiết Thiên Ý trùng tới. Hơn 10 đạo đao mang mang theo lăng lệ ác liệt vô cùng yêu khí, dùng quét ngang hết thể xu thế chém về phía Tiết Thiên Ý thân thể, đao mang bao phủ phạm vi đã đạt tầm hơn 10 trượng nhiều, Tiết Thiên Ý đều muốn trốn tránh đã tới không kịp, lại biết mình tay không căn bản chống cự không ngừng cái này sắc bén đao mang chẳng kích, dưới tình thế cấp bách, tâm niệm vừa động đang lúc, há miệng phụt lên ra một đoàn giống như thực chất chân khí. Cái kia chân khí đón gió mà động, lập tức biến ảo thành thải hồng kiếm, rồng ngâm trong tiếng, thải hồng kiếm lĩnh hội chủ nhân tâm ý, kiếm quang chớp động đang lúc, vũ ra mấy chục đao kiếm khí, dùng đồng dạng uy thế cường đại nên hướng yêu vương dùng chạm thần đao bổ ra cái kia trương đao võng. Kiếm khí cùng đao võng chạm vào nhau, thanh thúy gạn đục khơi trong bong bong không ngừng bên tai, tiếng vang qua đi, chính là một đạo tiếp một đạo sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán, đã bị thai họa bốn phía phòng ốc gạch ngói đánh bay, đống bừa bộn một mảnh. Đợi đến lúc kim loại dao đụng thanh âm dừng lại nghỉ về sau, hơn 10 đạo kiếm khí cùng đao võng đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Trảm thần đao cùng thải hồng kiếm lần đầu va chạm, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau, yêu vương vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin, Tiết Thiên Ý thì là vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên đang lúc lấy được cái này linh khí, dĩ nhiên là một kiện đủ dùng lực trảm thần đao thần binh. Tiết Thiên Ý đã biết rõ, trảm thần đao đúng một kiện đã từng chém giết qua vô số thần tiên thượng cổ yêu khí. Đủ tiến vào yêu giới lợi khí tam giáp liệt kê. Chẳng lẽ mình trôi này thải hồng kiếm, đúng là một kiện thượng cổ thần khí. Tại Tiết Thiên Ý còn không quá rõ ràng trí nhớ kiếp trước ở bên trong, cũng không có về thải hồng kiếm một chút ấn tượng, cái thanh này thần kỳ và uy lực vô cùng lớn thần khí, đến tột cùng là lai lịch gì? Là ai bắt nó luyện chế ra đến hay sao? Nó như thế nào lại mất đi ở cái thế giới này lòng đất, cùng phiên thiên ấn, thần khí cùng tồn tại? Nghĩ đến phiên thiên ấn, Tiết Thiên Ý không khỏi lại nghĩ tới An Tây thành phố chính là cái kia cổ di chỉ, ở đằng kia ngoại trừ phiên thiên ấn bên ngoài, còn sót lại lấy mặt khác vài món bao hàm có linh khí thượng cổ thần khí, chỉ có điều cái kia thần khí bên trong linh khí đã bị chính mình hấp thu hầu như không còn. Hiện tại có lẽ biến thành cùng bình thường binh khí giống nhau. Kể cả phiên thiên ấn ở bên trong vài món hình thù kỳ quái thần khí, đồng nhiên tại Tiết Thiên Ý trong đầu một lóe lên qua, Tiết Thiên Ý đồng nhiên sinh ra một loại kỳ diệu cảm ứng. Cảm thấy cái kia vài món thần khí không nên như thế đơn giản. Tại trên người của bọn nó, có lẽ còn có rất nhiều không là những gì mình biết bí mật, mà chính mình thu nạp chúng linh khí, cũng có lẽ chẳng qua là chúng bản thân chất chứa cực kỳ một phần nhỏ mà thôi. Tiết Thiên Ý bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xúc động, rất muốn lại đi An Tây thành phố một chuyến, nhìn xem những cái kia cổ di chỉ bên trong thần khí bây giờ là hay không còn bình yên vô sự, nếu có thể, hắn rất muốn đem những cái kia thần khí từ phòng thủ nghiêm mật cổ di chỉ trong ăn cắp đi ra, làm của riêng, sau đó đi nghiên cứu cẩn thận bí mật của bọn nó. Chẳng qua là loại chuyện này. Trước mắt Tiết Thiên Ý cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, những cái kia thượng cổ thần khí phát hiện mới không lâu, chính phủ phương diện đang tại đối với chúng triển khai khoa học nghiên cứu, nếu như mình đánh cắp rồi, thế tất sẽ ở toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn cầu khiến cho sóng to gió lớn, tạo thành thật lớn oanh động, một khi bọn hắn hoài nghi đến trên đầu mình, như vậy sau này mình sinh hoạt, chỉ sợ cũng rốt cuộc khó có thể bình tĩnh. Thải hồng kiếm cùng chạm thần đao đấu cái lực lượng ngang nhau, mà yêu vương dùng bị thương chi thân. Cũng không phải Tiết Thiên Ý đối thủ, bởi vậy đêm nay trận này quyết đấu, hay là dùng yêu vương phương diện thất bại mà chấm dứt. Song phương đánh tới cuối cùng, yêu vương thủ hạ chính là mấy trăm tên tiểu yêu bị huyền cơ tử, huyền phong đợi thiên cơ môn môn nhân dùng kiếm gỗ đào đánh tới hình thần câu diệt có hơn một nửa, còn lại hơn mới bắt đầu tứ tán chạy tán loạn. Lại cũng bất chấp đi túm tụm bọn họ yêu vương rồi. Yêu vương có được chạm thần đao về sau, thực lực tăng gấp đôi. Vốn cho rằng cái này có thể triệt để thay đổi chiến cuộc, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Tiết Thiên Ý rõ ràng luyện chế được đủ địch nổi trảm thần đao phi kiếm, hắn khiếp sợ trong lòng tột đỉnh, lại một lần nữa manh động thoái ý. Hắn đem yêu lực quán chú đến trảm thần đao bên trong, trảm thần đao lần nữa chém ra lúc, ô mang đã biến thành mang theo dày đặc máu tanh mùi vị tiêu máu, hắn bạo giống một tiếng, trảm thần đao liên tiếp vung vẩy mà ra, đánh lui Tiết Thiên Ý một lớp công kích về sau, lại liên tiếp dệt ra hai tờ kín không kẽ hở huyết sắc đao võng. Phủ kín tại Tiết Thiên Ý truy kích con đường. Mà nó, lại muốn trốn. Tiết Thiên Ý tức giận mắng lên tiếng, thao túng thải hồng kiếm đem trước mắt hai tờ huyết sắc đao võng nhanh chóng phá giải ra. Khi hắn xông qua đao võng, định tinh nhìn lên, yêu vương đã thu hồi trảm thần đao, bọc lấy một đoàn mây đen, hướng về phương xa bầu trời đêm trốn chạy mà đi, trong chớp mắt liền từ trước mắt biến mất. Tiết Thiên Ý biết mình thực lực cùng yêu vương tương đối, sai sót một bước cơ hội, đều muốn lại đuổi theo hắn liền biến thành ngàn vạn khó khăn rồi. Lại bận tâm lấy thiên cơ môn các vị đồng môn an nguy, đành phải buông tha cho đuổi theo yêu vương, thanh rít gào một tiếng, thu hồi thải hồng kiếm, từ không trung xuống đến cổ hoàng thành trên quảng trường. Cái lúc này, cổ hoàng thành trên quảng trường chiến đấu đã cơ bản chấm dứt, hiện tại Huyền Cơ Tử đám người bên người, cũng gần kề còn lại mấy cái vẫn còn ngoan cố chống cự lại yêu nhân. Huyền Cơ Tử cùng trước người một người yêu nhân kịch chiến say xưa, lừa mắt đang lúc chứng kiến Tiết Thiên Y đứng ở một bên đang xem cuộc chiến, trong tay kiếm gỗ đào đột nhiên huy động, bước lui trước người yêu nhân, hỏi, Thiên Y, yêu vương đâu này? Tiết Thiên Y thở dài, lại để cho hắn chạy thoát. Chạy thoát rồi. Huyền Cơ Tử ngẩn ngơ, vẻ mặt khó hiểu, lập tức lại hỏi, cái kia Trảm Thần đao đâu này? Tiết Thiên Y cười khổ nói, cũng bị yêu vương mang đi. Hắc. Huyền Cơ Tử hổn hển dậm chân, lớn tiếng nói, chúng ta Thiên Cơ môn lần này dốc toàn bộ lực lượng, vừa là tiêu diệt yêu vương, nhị vì hủy diệt Trảm Thần đao, hiện tại ngược lại, hai cái mục tiêu một cái cũng không hoàn thành. Yêu vương đạt được Trảm Thần đao, thực lực tăng gấp đôi, về sau khó đối phó hơn rồi. Tiết Thiên Y vẻ mặt hổ thẹn mà nói, sư phụ, trách ta khinh thường, nếu không yêu vương lấy không được Trảm Thần đao, cũng trốn không thoát đâu. Huyền Cơ Tử vừa rồi chỉ lo toàn lực cùng quanh người yêu nhân chém giết, cũng không có chú ý tới Tiết Thiên Y cùng yêu vương tình huống chiến đấu, nghe vậy nói, này làm sao có thể trách ngươi. Chỉ đổ thừa cái kia yêu vương quá lợi hại, chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Được rồi, đêm nay một trận chiến, tốt xấu cũng giết chết phần đông tiểu yêu, không uổng công việc này. Hắn quát lên một tiếng lớn, thi nảy sinh đồ ma thập tam kiếm, trong tay kiếm gỗ đào phát ra một đạo hoàng mang, đem trước người cái kia yêu nhân từ trong thân thể đang lúc chém vì nhị, một lần hành động hủy diệt rồi yêu nhân lên, ở bên trong, hạ tam sử đan điển, cái kia yêu nhân kêu thảm một tiếng, hình thần câu diệt, hóa thành bụi mù theo gió phiêu tán. Thiên Y, ngươi không có bị thương a? Huyền Cơ Tử đi đến Tiết Thiên Y trước người, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra vài phần cổ quái. Không có việc gì. Tiết Thiên Y sờ lên mặt của mình, nói, sư phụ, ngươi như thế nào như vậy xem ta? Huyền Cơ Tử gãi gãi đầu, nói, ta có chút không rõ, cái kia yêu vương được Trảm Thần đao về sau, thực lực có lẽ vượt qua ngươi rồi, hắn vì cái gì chẳng những không có đối với ngươi phát động công kích, ngược lại trốn chạy rồi hả? Tiết Thiên Y giờ mới hiểu được sư phụ vì cái gì nhìn xem ánh mắt của mình có chút cổ quái, cười nói, sư phụ, hắn có Trảm Thần đao, ta có Thải Hồng kiếm. Ngươi đã quên à, lễ mừng năm mới thời điểm ta quay về Càn Khôn Sơn, cho ngươi xem qua cái thanh kia Thải Hồng kiếm đấy. Huyền Cơ Tử trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi nói thanh kiếm kia. Nó rõ ràng có thể cùng Trảm Thần đao chống lại. Tiết Thiên Y gật đầu nói, vâng. Cho nên yêu vương gặp không thắng được ta, cũng chỉ có trốn chạy rồi. Kỳ thật yêu vương cũng không phải không có việc gì, hắn vì bắt được Trảm Thần đao, liều mạng ai đó vào ta một trường, tuy nhiên bị thương không nặng, nhưng đoán chừng muốn bế quan điều dưỡng một hồi mới có thể đi ra ngoài làm loạn. Huyền Cơ Tử biết rõ hắn nói không giả, không khỏi vui mừng quá đỗi, cười hắc hắc nói, vừa rồi nghe ngươi nói yêu vương lấy được Trảm Thần đao, ta còn rất lo lắng đâu rồi, hiện tại ngược lại, ngươi có Thải Hồng kiếm có thể ngăn được hắn Trảm Thần đao, vậy cũng không cần sợ hắn rồi. Bất quá, yêu vương đạt được Trảm Thần đao về sau, nhất định sẽ bế quan tu luyện, cố gắng tăng lên yêu lực, chờ hắn xuất quan lúc, chắc hẳn thực lực sẽ có một cái kinh người tăng trưởng. Cho nên Thiên Y a, ngươi đang ở đây trên việc tu luyện cũng không thể có chút nào lười biếng, sau này chém giết yêu vương hy vọng, liền toàn bộ ký thác vào trên người của ngươi rồi. Thiết Thiên Y nói, ừ, ta sẽ hết sức. Huyền Cơ Tử vỗ vỗ bờ vai của hắn, hào sảng cười nói, Thiên Y, ngươi là chúng ta Thiên Cơ môn kiến cửa đến nay thiên phú cao nhất một cái tu luyện thiên tài. Thực lực tiến cảnh cực nhanh, có thể nói chưa từng có ai, cái kia yêu vương yêu lực cho dù khôi phục mau nữa, chỉ sợ cũng so ra kém thực lực ngươi tăng trưởng tốc độ. Chỉ cần trên đời này còn có một người có thể ngăn được yêu vương, sẽ không sợ hắn lại gây sóng gió làm mưa. Tiết Thiên Y cười cười, thi triển thiên nhị thông thần thông cẩn thận lắng nghe một cái, cảm ứng được vài dặm bên ngoài có thập mấy xe cảnh sát đang hướng cổ hoàng thành phương hướng gào thét mà đến, vội hỏi, sư phụ, chúng ta là thời điểm rời khỏi, chậm thêm sẽ bị người phát hiện. Huyền Cơ Tử gật đầu nói, tốt, chúng ta lúc này đi. Huyền Phong, Huyền Vân, mấy người các ngươi đừng ma ma thẳng thẳng, động tác nhanh một chút, giết chết đối thủ về sau, chúng ta tranh thủ thời gian bỏ chạy, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Huyền Phong đám người lên tiếng, sử dụng ra ẩn dấu thần thông đoạn tuyệt bình tĩnh, đem riêng phần mình trước mặt yêu nhân một lần hành động đánh chết mất, sau đó cùng Huyền Cơ Tử, Tiết Thiên Y cùng nhau bay vút mà đi, lập tức chui vào đến vô tận cảnh ban đêm chính giữa. Thiên Cơ môn mọi người cùng yêu vương cầm đầu mấy trăm tiểu yêu tại cổ hoàng thành trận này kịch chiến, giằng co vẫn chưa tới nửa giờ, tuy nhiên lũ yêu mượn 15 trăng tròn cực thịnh em khí tại va chạm hoàng thành mặt đất lúc kinh động đến không ít thị dân, nhưng về sau chứng minh là đúng đó cũng không phải địa chấn về sau, những cái kia đã bị kinh hại đám dân thành thị cũng liền liên tiếp trở về phòng tiếp tục ngủ rồi, ngược lại là cảnh sát vốn là lấy được cổ hoàng thành quản chế hệ. Thống bị hủy diệt tin tức, lại nghe đến động tĩnh lớn như vậy là đến từ cổ hoàng thành phương hướng đấy, vì vậy tập kết cảnh lực, hướng về cổ hoàng thành phương hướng chạy đến. Chương 604, Thương ly biệt. Cảnh sát hành động tuy nhiên nhanh chóng, nhưng là khi bọn hắn đi đến cổ hoàng thành lúc, trước mắt thấy nhưng chỉ là một mảnh hỗn độn cảnh tượng, cũng không có một bóng người, bọn hắn mỗi cái đều là quá sợ hãi, cũng may cổ hoàng thành mấy ngàn gian phòng phòng chính giữa, chẳng qua là thập mấy gian đã bị so sánh nghiêm trọng hư hao, những thứ khác cũng còn hoàn hảo, từng cái phòng ốc trong đại điện cổ văn vật cũng không có đã bị quá nhiều tổn thất, lúc này mới dài nhẹ nhàng thở ra. Cổ hoàng thành bị người đại náo sự tình phát sinh về sau, chính phủ phương diện đến một lần nhanh chóng đối với tổn hại cổ hoàng thành gian phòng tiến hành tu sửa, thứ hai toàn diện tăng lên bảo an cấp bậc, gia tăng lên cảnh lực, làm được 24 tiếng đồng hồ không gián đoạn tại cổ hoàng thành trong ngoài tuần tra, đồng thời sai rất nhiều cảnh sát tinh anh lực lượng, đối với cái này sự tình triển khai điều tra, nhìn xem đến cùng là người nào như thế kiêu ngạo, dám đại náo cổ hoàng thành. Chẳng qua là tra tới tra lui, cuối cùng lại không có kết quả mà chết. Bởi vì đại náo cổ hoàng thành người cũng không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, căn bản không thể nào tra lên, chuyện này cũng bởi vậy đã thành một kiện án chưa giải quyết. Yêu vương trốn chạy, huyền cơ tử bọn người ở tại Yến Kinh cũng ngốc không thể, đầy ngập tâm tư muốn đi Thiên Nam Hải Bắc tiếp tục tìm kiếm thanh trừ yêu nhân Dương Nghiệt, thuận tiện cũng muốn tìm kiếm một cái yêu vương tung tích, xem có thể hay không có chỗ phát hiện. Tuy nhiên trải qua Tiết Thiên Ý cố hết sức giữ lại, huyền cơ tử bọn người ở tại Yến Kinh dừng lại 2 ngày, nhưng 2 ngày sau đó bọn hắn liền quyết đoán trước sau rời đi, đối với tại trong núi sâu thanh tĩnh đã quen tu luyện giả mà nói, thời gian dài đứng ở Yến Kinh như vậy ồn ào náo động táo bạo đại đô thị ở bên trong, bọn hắn cảm thấy toàn thân cũng không được tự nhiên, hơn nữa đối với tu luyện của bọn hắn cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thiết Thiên Ý đương nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn cũng không có lại tiếp tục cố ý giữ lại. Chẳng qua là khi Huyền Sương nói đến phải về Càn Khôn Sơn thời gian, hắn lại vạn phần không muốn, giữ chặt Huyền Sương tay thở dài, thất sư tỷ, ngươi không đi được sao? Ta không nỡ bỏ ngươi. Huyền Sương ôn nhu cười cười, nâng lên thon thon tay ngọc, thay Tiết Thiên Ý sửa sang lại bóng chốc bị gió thổi loạn sợi tóc, nói khẽ, tiểu sư đệ, ở chỗ này ta thật sự ở không thói quen a. Hơn nữa, ngươi dạy của ta bộ kia công pháp, ta ở chỗ này đúng tính không nổi tâm tu luyện. Ta quay về Càn Khôn Sơn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất bắt nó tu luyện thành công. Đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi, ở chỗ này cùng ngươi cùng một chỗ ở lâu được hay không được? Thực lực của ta cường đại rồi, về sau chúng ta gặp lại yêu vương lúc, có thể trở thành ngươi trợ lực rồi. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng như vậy phải không? Một bên Huyền Tuyết chen lời nói, đúng vậy a ta cùng thất sư tỷ cùng một chỗ tu luyện, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đến, tiểu sư đệ, ngươi vui mừng không chào đón. Thiết Thiên Ý nói, hoan nghênh đã đến. Thế nhưng là, ta thật sự không nỡ bỏ các ngươi đi a, không bằng các ngươi nhiều hơn nữa ở vài ngày a. Huyền Tuyết là một ham chơi tính cách, đang ở nơi nào ngược lại là không chỗ nào vị, Tiết Thiên Ý thành tâm giữ lại, nàng ngược lại là có chút ý động, chỉ là thấy Huyền Sương bất vi sở động, đành phải nhếch miệng, nói, ta vốn là nghĩ nhiều ở vài ngày đấy. Thế nhưng là thất sư tỷ phải đi, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng cùng đi. Hai người chúng ta muốn nói tốt rồi cùng tiến cùng lui đấy. Tiết Thiên Ý gặp Huyền Sương đã quyết định đi, đành phải thở dài, vậy được rồi, thất sư tỷ, bát sư tỷ, các ngươi phải đi, ta cũng không để lại rồi. Phản đang một năm thời gian đảo mắt liền qua, đã đến cuối năm, ta lại đi trên núi nhìn các ngươi. Đúng rồi, ta đưa cho các ngươi điện thoại các ngươi đều hảo hảo thu về. Đã đến cuối năm thời điểm, có đồ vật gì đó cần ta mang đến Càn Khôn Sơn đấy, các ngươi sẽ cầm điện thoại đến ngoài núi mặt có tín hiệu địa phương cùng ta liên hệ, ta nhất định làm theo. Huyền Sương nhìn Huyền Tuyết trong tay mang theo hai cái căng phồng bao lớn bảo, trắng nón như ngọc trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ dáng tươi cười. Nói, dựa vào ý của ta, trong núi ăn mặc cái gì cũng có. Cũng đừng có đem những vật này mang về rồi, có thể Huyền Tuyết không nên mang theo. Trên đường đi mang theo hai cái này bao lớn bảo, không biết muốn khiến cho bao nhiêu người chú ý. Tiết Thiên Ý nhìn cái kia hai cái bao phục, cười khổ nói, bát sư tỷ, ngươi trong lúc này giả bộ đều là chút gì đó này nọ. Huyền Tuyết cười nói, là ngươi mua cho ta ăn, mặc đấy, đùa, cũng không có thiếu lục sư tỷ tiễn đưa đồ trang điểm. Ta một kiện đều không nỡ bỏ vứt bỏ, cũng chỉ có mang theo á. Ngươi xem hai cái này bao phục rất lớn sao? Kỳ thật chúng cũng không nặng đấy. Tiết Thiên Y cười nói, như vậy đi, ngươi đem thứ đồ vật đặt ở lục sư tỷ chỗ đó, ta đến cuối năm thời điểm cho ngươi hơi mang về, biết không? Không được. Huyền Tuyết kiên quyết lắc đầu nói, những vật này, ta trở về muốn dùng. Tiết Thiên Y nói, vậy được rồi, ngươi mang theo liền mang theo, ta mặc kệ. Nhớ kỹ, trên đường nếu là có người xấu dám đánh chủ ý của các ngươi, ngàn vạn không nên khách khí, nên ra tay lúc liền ra tay. Huyền Tuyết cười cười nói, yên tâm, người xấu gặp được ta, cũng chỉ có xui xẻo phần. Thiên Cơ Môn trong 10 người, Huyền Cơ Tử cùng Huyền Phong hai người trước một bước rời khỏi Yên Kinh, những người khác đều đúng kết bạn rời khỏi đấy. Cái này một ngày Huyền Băng đi tiễn đưa Huyền Điện, Huyền Vũ hai người, mà Huyền Sương, Huyền Tuyết hai nữ, tức thì từ Tiết Thiên Y đi đưa. Tiết Thiên Y một mực đem hai nữ đưa đến Yến Kinh nhà ga, lúc này mới lưu luyến không rời cùng hai nữ vây tay từ biệt. Thiên Cơ Môn mọi người tình cảm thâm hậu, thân như một nhà, lần này vì diệt trừ yêu vương, 10 người khó được tại Yến Kinh tụ họp, chẳng qua là tụ họp cũng vội vàng, tán cũng vội vàng, 10 người từ gặp mặt đến chia tay, cũng chỉ có ngắn ngủn vài ngày thời gian. Đây đối với trọng tình trọng nghĩa Tiết Thiên Y mà nói, thật sự có chút khó có thể dứt bỏ. Lúc nhìn xem Huyền Sương, Huyền Tuyết thông qua kiểm phiếu vé cửa sổ sau quay đầu lại hướng về phía hắn liên tục phất tay lúc, Tiết Thiên Y chóp mũi có một chút chua chua, đồng thời hắn cũng nhìn thấy Huyền Sương, Huyền Tuyết trong ánh mắt nổi lên hai điểm sáng long lánh đổ vật. Rời khỏi nhà ga về sau, cái loại này nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly vẫn còn Tiết Thiên Y trong lòng quanh quẩn bồi hồi, lái đi không được, hắn hứng thú hết thời dạo chơi đi ở Yến Kinh thành trên đường cái. Chút bất chi bất giác đi tới Yến Kinh một chỗ cổ cảnh danh thắng trước. Hôm nay thời tiết rất không tồi, đi ra du ngoạn thị dân cũng rất nhiều, tại cổ cảnh danh thắng trước chụp ảnh chung người một lớp đón lấy một lớp, nếu như tại ngày xưa, ưa thích náo nhiệt Tiết Thiên Ý nhất định lại ở chỗ này xem một cái, chẳng qua là hôm nay tâm tình đã bị Huyền Sương, Huyền Tuyết rời đi ảnh hưởng, cùng cái này trời xanh không mây thì khí trời hoàn toàn trái lại, hắn hướng về cổ cảnh danh thắng lối vào nhìn thoáng qua, liền túi đầu chuẩn bị đi qua. Trong lúc đó, tâm thần hắn một hồi chấn động, sinh ra nào đó kỳ lạ cảm ứng, hắn vừa mừng vừa sợ, đống nhiên quay đầu, hướng về bên trái trong đám người nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp thân ảnh dùng sức đẩy ra rồi người bên cạnh quần thể, hướng về bên này chạy chậm tới đây, người nọ mang trên mặt vô cùng vui sướng, rất xa liền sông Tiết Thiên Y bảy nổi lên tiểu thủ, dùng như chuông bạc thanh thúy thanh âm gào lên, Thiên Y, Tiết Thiên Y, Tiết Thiên Y trên mặt đa vân chuyển tình, khoe miệng nổi lên ôn hòa vui vẻ, hắn mở ra hai tay, song bước nên hướng người nọ. Vừa đi vừa lớn tiếng nói, Nhược Ly, ta không phải đang nằm mơ sao? Ngươi làm sao sẽ đến Yến Kinh hay sao? Chương 605, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Cái kia gọi Tiết Thiên Y tên cũng hướng hắn chay tới xinh đẹp thân ảnh, đúng là Tiết Thiên Y tại An Tây thành phố kết bạn, cùng một chỗ tìm kiếm cổ di chỉ, hơn nữa đã phát sinh qua quan hệ thân mật văn nhân Nhược Ly, hai người vừa rồi đồng thời sinh ra tâm linh cảm ứng, sau đó hầu như đồng thời thấy được đối phương. Văn nhân Nhược Ly chạy chậm đến Tiết Thiên Y trước mặt, bước chân ngừng lại một chút, vui sướng ánh mắt tại Tiết Thiên Y trên mặt đi lòng vòng, sau đó ư một tiếng, nhũ yến về rừng giống như quăng vào Tiết Thiên Y ôm ấp ở bên trong, mặt nàng bàng tại Tiết Thiên Y trên lồng ngực dùng sức xoa nắn, nói mê tựa như nói, Thiên Y, ngươi không phải đang nằm mơ, là ta. Ta là Nhược Ly. Nàng ngưỡng mặt lên đến xem lấy Tiết Thiên Y, trên mặt nổi lên hạnh phúc điềm mật, ngọt ngào sáng bóng, nói tiếp, trường học của chúng ta gần nhất tổ chức một lần khảo cổ học tập hoạt động, thiệt nhiều đồng học cùng đi Yến Kinh. Vốn là chuẩn bị hôm nay đi thăm cổ hoàng thành đấy, thật không nghĩ đến cổ hoàng thành đêm qua lại sự tình, không thể đi vào rồi. Hôm nay lão sư mang theo chúng ta tại Yến Kinh mấy cái cổ di chỉ đi dạo, không thể tưởng được lại ở chỗ này gặp được ngươi. Thật tốt. Ta vốn chuẩn bị buổi trưa hôm nay lại cùng ngươi liên hệ lâu rồi, cái này không cần. Nàng thì thào nói xong, hai tay đột nhiên bưng lấy Tiết Thiên Y đôi má, ước lượng nảy sinh mũi chân khi hắn trên mặt hôn một cái, sau đó cắn cắn đỏ tươi ướt át bờ môi, trên mặt hơi hiện đỏ ửng. Ôn Nhu nói, Thiên Y, thay đổi. Gây một chút, bất quá thoạt nhìn tinh thần hơn. Tiết Thiên Y cũng nâng lên mặt của nàng, mỉm cười nói, ngươi cũng thay đổi. Biến thành càng ngày càng đẹp. Văn nhân Nhược Ly hướng sau lưng nhìn nhìn, gặp cùng mình cùng đi cái kia một đám đồng học đều tại cười tủm tỉm hướng bên này nhìn xem. Sờ lên gương mặt của mình. Cảm thấy có chút nóng lên, vừa thẹn vừa mừng gắt giọng, gạt người. Ngươi có phải hay không cũng thường xuyên như vậy dỗ dành nữ hải tử khác vui vẻ. Bất đồng Tiết Thiên Y trả lời, nàng lại hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này hay sao? Hôm nay không có thượng học sao? Tiết Thiên Y nghe nàng nhắc tới thượng học một chuyện, đã cảm thấy vô cùng không thú vị, thở dài, nói thật, ta không muốn đi học. Văn nhân Nhược Ly A một tiếng, nói, không hơn học. Vậy ngươi muốn làm gì đâu này? Ngươi không phải nói. Gia gia của ngươi rất hy vọng ngươi có thể đọc hàng hiệu đại học đấy sao? Tiết Thiên Y cười khổ nói, đúng vậy à, ông nội của ta đúng tập trung tinh thần nghĩ tới ta học đại học, trở thành chúng ta cái kia tiểu sơn thôn ở bên trong cái thứ nhất sinh viên. Đối với ngươi nhưng bây giờ nghĩ. Văn nhân Nhược Ly vội la lên, ôi, ngươi đừng lấp la lấp lửng A4. Ngươi muốn cái gì? Tiết Thiên Y nói, ngươi thật muốn nghe. Văn nhân Nhược Ly nói, nghĩ. Hoàn mỹ ngàn cái nghĩ. Tiết Thiên Y nói, ta đây nói, lòng tự tin của ngươi hay là không tin? Văn Nhân Nhược Ly nói, ngươi nói, ta khẳng định tin tưởng. Tiết Thiên Y nói, tốt, cái kia ta cho ngươi biết. Ta nghĩ chuyên tâm tu luyện công pháp, tìm kiếm trường sinh chi đạo, sau đó đi hành hiệp trượng nghĩa, xúc yêu trừ ma, đây mới là ta cho tới nay chí hướng. Văn Nhân Nhược Ly tại An Tây thành phố lúc, chẳng những cùng Tiết Thiên Y phát sinh đã qua thân mật nhất thân mật, hơn nữa cũng đúng chuyện của hắn đã có xâm nhập rất hiểu rõ. Chẳng qua là không nghĩ tới hắn liền học cũng không muốn lên, chân mày cau lại, nói, ngươi không hơn học, gia gia của ngươi sẽ đồng ý sao? Tiết Thiên Y nắm tóc, nói, ông nội của ta chỗ đó khẳng định phải phí một phen miệng lưỡi đấy, bất quá ta có lòng tin thuyết phục hắn. Văn Nhân Nhược Ly lại nói, cái kia, ngươi nói trường sinh chi đạo, thật sự có thể làm được sao? Tiết Thiên Y gật đầu nói, như thế nào, đối với ta không tin rằng. Văn Nhân Nhược Ly cười cười, nói, ta cuối cùng cảm thấy có chút hư vô mờ ảo, dù sao chỉ có thần tiên trong truyền thuyết mới có thể trường sinh không phải. Tiết Thiên Y nói, ta đây liền cố gắng tu luyện, tranh thủ một ngày kia hà cử động phi thăng, thành thần thành tiên. Văn Nhân Nhược Ly hai tay nắm chặt ống tay áo của hắn, nói, ngươi muốn đúng đã thành thần tiên, có phải hay không muốn rời khỏi nơi đây? Bỏ lại ta trời cao đi. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, yên tâm đi, ta muốn thật sự đã thành thần tiên, nhất định sẽ đem ngươi làm phép thành tiên nữ, đi theo ta cùng tiến lên thiên. Đến lúc đó chúng ta làm một đôi thần tiên quyến lữ, tiêu giao khoái hoạt. Văn Nhân Nhược Ly trích khi hắn nói những lời này là ở trêu chọc mình mở tâm. Khanh khách cười cười, nói, tốt. Không biết làm tiên nữ là một cái gì tư vị. Tiên nữ có phải hay không hất lên bảy màu hà y mỗi ngày ngồi phượng hoàng tiên hạc, bay trên trời đến bay đi, nhàn rỗi không chuyện gì làm, khoái hoạt cực kỳ khủng khiếp. Tiết Thiên Y nhịn không được cười lên nói, ngươi sai rồi, kỳ thật thiên giới cùng nhân gian so sánh với, ngoại trừ những cái kia các thần tiên đều hiểu được thần thông pháp thuật, có được bất tử chi thân bên ngoài, những thứ khác cũng đều không sai biệt lắm, cũng có tôn ti giá cả thế nào chi phân, cũng có rất nhiều bất bình sự tình, cũng có hàng hà tiên quy giới luật. Thiên giới bên trong tuyệt đại đa số tiên nữ cũng đều là bệ bộn nhiều việc đấy, các nàng nên vì kể cả thiên đế ở bên trong vô cùng nhiều tiên quan môn cung cấp các loại phục vụ, ví dụ như hàng dệt bằng máy cẩm y gấm váy, gieo trồng tiên hoa tiên thảo, luyện chế tiên đan, trông coi đảo viên vân vân. Chính thức thanh nhàn tiên nữ không có mấy người. Văn Nhân Nhược Ly nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, làm tiên nữ cũng không có tốt như vậy. Thiên Y, nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như ngươi đang ở đây trên trời đã từng dạo qua tựa như. Ha ha, ngươi lợi hại như vậy, không phải là thần tiên hạ phàm a? Tiết Thiên Y cười nói, vâng, ta là thần tiên hạ phàm, chuyên môn đến làm phép ngươi lên trời đấy. Văn Nhân Nhược Ly phốc cười cười, nói, ta không muốn tiên nữ, ngươi dứt khoát tiễn đưa ta một hạt có thể vĩnh viễn không giả tiên đan a, như vậy ta sẽ vĩnh viễn còn trẻ như vậy rồi. Tiết Thiên Y nói, tốt, chờ ta luyện chế ra đến chú nhan đan về sau, nhất định tiễn đưa ngươi. Hai người gặp nhau phía dưới, tay nắm tay, tựa hồ có chuyện nói không hết lời nói, một bên Văn Nhân Nhược Ly mấy cái nữ đồng học đợi hai người bọn họ tâm sự ta ta một hồi về sau, lúc này mới lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười toe toét lao qua, vây dục vọng hai người bọn họ, chỉ vào Tiết Thiên Y đến hỏi Văn Nhân Nhược Ly nói, Nhược Ly, hắn là ai hả? Văn Nhân Nhược Ly ở đâu chịu nói? Đỏ mặt sảng giọng, muốn các ngươi quản. Nữ các học sinh thấy nàng thẹn thùng xấu hổ, khanh khách một hồi cười duyên. Một tên trong đó nữ sinh nói, là ngươi giao bạn trai a? Ha ha, khó trách ngươi gần nhất lão là một người ngẩn người đâu rồi, hỏi ngươi có phải hay không đã có người trong lòng, ngươi luôn giải thích nói không có, hiện tại bị phát hiện rồi a? Bị phát hiện rồi a? Một gã khác nữ sinh lườm Tiết Thiên Y liếc, nói, Nhược Ly, ngươi cái này bạn trai không sai ơ, cái đầu cao, lại rất đẹp trai, khí chất rất tốt, thoạt nhìn mặc cũng không tệ, nhất định là xuất thân hảo phú công tử ca a. Lại một tên nữ sinh nói, Nhược Ly đúng bạch phú mỹ, hắn bạn trai đúng cao phú đẹp trai, bạch phú mỹ xứng cao phú đẹp trai, tuyệt phối a. Lúc trước tên kia nói chuyện nữ sinh nháy mắt ra hiệu, cười cười nói, khó trách chúng ta Nhược Ly gần nhất nét mặt tỏa sáng, màu da càng ngày càng tốt, nguyên lai là bị thụ bạn trai mưa móc thoải mái a. Văn Nhân Nhược Ly gặp đám này nữ đồng học càng nói càng không hợp thói thường, khuôn mặt thường hồng, dậm chân, hai tay che lại lỗ tai giọng dịu dàng kêu lên, các ngươi những thứ này chán ghét cô nàng chết dầm kia sẽ mò mẫm ồn ào. Ta cái gì cũng không có nghe được. Cái gì cũng không có nghe được. Một đám học sinh nữ trêu chọc đã đủ rồi Văn Nhân Nhược Ly, lại đây đùa giỡn Tiết Thiên Y, khi hắn trên người gãi gãi sờ sờ, hỏi cái này hỏi, cuối cùng có mấy cái nữ đồng học trách móc kêu lên, nhanh đến giữa trưa, chúng ta còn không có tìm được địa phương ăn cơm đâu. Tiểu Suất ca, ngươi ở tại Yến Kinh, xem như địa chủ, hôm nay từ ngươi tới mời khách. Văn Nhân Nhược Ly biết rõ đám này nữ đồng học cũng không phải đèn đã cạn dầu, Tiết Thiên Y nếu là thật đã đáp ứng mời khách, các nàng nhất định sẽ hung hăng làm thịt hắn một hồi không thể, vì vậy vượt qua thân ngăn tại Tiết Thiên Y trước mặt, nói, được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Nói cho các ngươi biết, Thiên Y ra tại sân thôn, không có tiền đấy. Một người nữ đồng học cười nói, Nhược Ly, ngươi ít lừa gạt chúng ta, nếu là hắn không có tiền, dám truy cầu ngươi. Nếu là hắn không có tiền, trên người bộ quần áo này ăn mặc được rất tốt. Đúng đấy, hắn y phục này mặc dù không có bài tử, nhưng chất vải cực kỳ vô cùng tốt đấy. Nhà của chúng ta chính là làm trang phục sinh ý đấy, vừa nhìn đã biết rõ y phục này đúng chuyên môn làm theo yêu cầu đấy, không có ngót nghét một vạn căn bản bắt không được đến. Đúng vậy a, chính thức kẻ có tiền mới không mặc những cái kia mang bài tử quần áo đâu. Tục. Mặc chuyên môn làm theo yêu cầu mới gọi ngư bê. Ít nói nhảm, mời khách. Mời khách. Quá keo kiệt lời mà nói, ngươi không biết xấu hổ làm chúng ta Nhược Ly bạn trai sao. Văn Nhân Nhược Ly dở khóc dở cười, nói ra, các ngươi đừng làm khó dễ Thiên Y rồi, hắn thật không có tiền. Như vậy đi, giữa trưa ta đến mời các ngươi ăn cơm được đi à nha. Tiết Thiên Y vô vô bờ vai của nàng, mỉm cười nói, đã đến Yến Kinh, các ngươi đều là khách nhân, sao có thể cho ngươi mời. Ta đến đây đi. Hắn đảo mắt chung quanh, đối với Văn Nhân Nhược Ly những cái kia nữ đồng học nói, các vị mỹ nữ, giữa trưa nghỉ ở nơi nào ăn, địa phương các ngươi tùy tiện điểm. Nghỉ ăn chút gì? Cũng từ các ngươi tới điểm, như thế nào? A, Văn Nhân Nhược Ly những cái kia nữ các học sinh hoan hô một tiếng, vỗ tay tương khánh. Đi Tinh Cung khách sạn A. Đó là Yến Kinh tốt nhất khách sạn 5 sao một trong. Một người kiến thức rộng rãi nữ đồng học lớn tiếng nói. Tốt. Học sinh nữ môn ầm ầm đáp. Tiết Thiên Y nghe được Tinh Cung khách sạn lúc, không khỏi vui vẻ lên. Nhà kia khách sạn đúng nhà kia lão đại na cổ đạo dưới cờ sản nghiệp một trong. Trên người mình trong ví tiền vừa vặn mang theo một mở lớn khách sạn 50% ưu huệ tạp, đi vào trong đó ăn cơm, quả thực chính là tương đương cho mình tiết kiệm tiền lên rồi, vì vậy cười nói, tốt, nghe các ngươi đấy, phải đi Tinh Cung. Cùng Văn Nhân Nhược Ly cùng đi đấy, đều là trường học của bọn họ thành tích học tập nhất học sinh ưu tú, tính cả một người dẫn đội lao sư ở bên trong, tổng cộng có 30 người tả hữu, dựa theo Tiết Thiên Ý ý tứ, Tinh Cung khách sạn khoảng cách nơi đây không tính gần, nghỉ thuê một cỗ xe buýt đi qua đấy. Có thể các học sinh có là lần đầu tiên đến Yến Kinh, thậm chí nghĩ đi từ từ đi qua, thuận tiện nhìn xem ven đường Yến Kinh phong cảnh. Những học sinh này sư phụ mang đội là một gã hơn 50 tuổi nam nhân, tóc đã hơi bạc rồi, vốn hắn cho rằng các học sinh bức bách thiếu niên kia lại để cho hắn mời khách phải không thỏa cách làm, nhưng không chịu nổi các học sinh liễu dĩu khuyên bảo, lại thấy Tiết Thiên Ý thành tâm thành ý, đành phải lắc đầu cười khổ, từ nào đó đám này người trẻ tuổi nào đi. Vì vậy hơn 10 người tay cặp tay, vai cũng lấy vai. Cười toe toét cười nói, trùng trùng điệp điệp đi bộ tiến về trước Tinh Cung khách sạn. Chương 606, đáng giá. Một đoàn người đến Tinh Cung khách sạn lúc trước, đứng ở cửa hai hàng tiếp khách thanh tú môn chứng kiến thoáng cái đã đến mười mấy cái khách nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều đúng học sinh bộ dáng, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vừa rồi rõ ràng không nhận ra người đến Tiết tiên sinh, người không nhận biết ta lại nhận được người A. Lúc trước người cùng người một vị bằng hữu từng tại chúng ta nơi đây ở qua cả đêm. Ở phòng tổng thống ha ha. Người thật sự là quý nhân hay quên sự tình A. Tiết Thiên Y A một tiếng, nhớ tới chính mình mới tới Yến Kinh lúc, từng tại Chu Kiên Cường rực dây xuống, dùng na cổ đạo đưa tặng cái kia tấm thẻ vàng cùng một chỗ tại đây ra khách sạn phòng tổng thống ở đây qua, mà đêm hôm đó đang lúc, còn phát sinh yêu nhân dạ âm cơ đem mình dẫn xuất khách sạn, tại Yến Cứu Nam thuộc ngoại ô đập chứa nước bên cạnh cùng yêu nhân độc xà liên thủ công kích chuyện của mình. Sự tình đi qua lâu như vậy, Tiết Thiên Y mình cũng đã quên lắng rồi. Không nghĩ tới cái này quản lý đại sảnh còn nhớ chính mình, làm bọn hắn nên đón mang đến một chuyến này đấy, quả nhiên đều có được dễ nhớ tính, hảo nhãn lực. Tên kia quản lý ha ha cười lại nói, không dối gạt Tiết tiên sinh, chúng ta na tổng trước đó vài ngày đến lớn trong tiểu điếm thị sát qua một hồi, lúc ấy hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Nói chỉ cần là Tiết tiên sinh người hoặc là người bằng hữu đến đây tiêu phí, nhất định phải bằng lớn nhiệt tình cùng tốt nhất phục vụ đến chiêu đãi. Ta lo lắng đến lúc đó Tiết tiên sinh đã đến nhận thức không xuất ra. Liền hướng na tổng đã muốn một trường Tiết tiên sinh người ảnh chụp mỗi ngày vừa ý mấy lần, cho nên mới nhớ rõ người mặt mày a. Mỗi ngày xem hình của ta mấy lần. Ba mẹ nó, ngươi một cái đại lao ra, xem ta một đại nam nhân như lời sao. Tiết Thiên Y ngẫm lại trước mắt vị này quản lý nói lời, thì có loại cảm giác buồn cười, háng giọng một cái, cười hỏi, vị này. Đại ca tôn tính đại danh. Tên kia quản lý bị hắn đại ca vừa gọi, một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dạng, mặt mũi tràn đầy tươi cười đáp. Không dám không dám, tệ nhân họ tiền, gọi tiền tài thần. Tiền tài thần. Ha ha, tiền đại ca danh tự rất tốt, nghĩ không phát tài cũng khó khăn a. Tiết Thiên Y cười từ tiền tài thần trong tay nhận lấy cái kia trương ưu huệ tạp, tại trong ví tiền cất kỹ, hỏi, tiền đại ca, ta cùng những người bạn này tới dùng cơm, xin hỏi còn có hay không gian phòng. Tiền tài thần nói, có đương nhiên là có Tiết Tiên Sinh, ta đây khiến cho người cho ngài an bài gian phòng, người chuẩn bị định mấy cái gian phòng. Tiết Thiên Y quay đầu lại nhìn nhân số, nói, có hay không lớn gian phòng. Tốt nhất là có hai cái bàn ăn hay sao? Tiền tài thần nói, vậy định tại Vinh Hoa Phú Quý sảnh A cái kia trong phòng có hai cái chỗ ngồi, bình thời là dùng để cho những khách nhân bày ra tiệc dùng đấy. Bên trong có hai cái bữa tiệc lớn bàn, mỗi lần bàn đúng 15 cái chỗ ngồi, người cái này có 30 người tả hữu A. Ngồi vui vặn. Tiết Thiên Y gật đầu nói, vậy được, tiền đại ca ngươi xem rồi an bài A. Lập tức tiền tài thần tự mình dẫn dắt lấy Tiết Thiên Y đợi hơn 30 người lên lầu 3. Đi vào Vinh Hoa Phú Quý trong sảnh ngồi xuống, lại hỏi Tiết Thiên Y đám người là muốn gọi món ăn hay là trực tiếp bao bàn. Tiết Thiên Y trưng cầu một cái văn nhân nhược ly đám người ý kiến, gặp tất cả mọi người chẳng muốn gọi món ăn, vì vậy trực tiếp đã muốn cái bao bàn. Nơi đây bao bàn thấp nhất là 6.666 nguyên, cao đúng 1.8888 nguyên, mà những thứ này chẳng qua là chỉ đồ ăn tiền, còn không kể cả đồ uống rượu loại ở bên trong, nếu như lại tùy tiện uống một chút bạch cửu rượu đỏ và vân vân lời nói. Ít nhất chính là hơn vạn nguyên tiêu phí. Văn nhân nhược ly những cái kia đồng học nghe xong nơi đây đồ ăn mắc như vậy, đều là âm thầm tặc lưỡi, không khỏi đưa ánh mắt quang hướng Tiết Thiên Y, thấy hắn biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ căn bản không đem những số tiền này để ở trong lòng, nghĩ thầm xem ra nhược ly đồng học người nam này bằng hữu thật đúng là cao phú đẹp trai, nếu không một bữa cơm ăn tươi hơn vạn nguyên, hắn làm sao sẽ một chút cũng không đau lòng. Tiết Thiên Y gặp ba mươi mấy danh học sinh ở bên trong, có không ít đúng nữ sinh. Vì vậy cô y đã muốn mấy chai nước uống cùng mấy bình rượu đỏ, đồ uống ngược lại không có gì, rượu đỏ đều thật là quý báu đấy, có vài tên học sinh đúng biết hàng đấy, gặp cái kia rượu đỏ rõ ràng lên 5 lạ phi, một lọ giá cả thật là tốt mấy vạn, không khỏi ám nuốt nước miếng, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt đều là nóng bỏng chi ý. Về phần Tiết Thiên Y, tiền với hắn mà nói vĩnh viễn đều là không chỗ nào vị đồ vật, căn bản không quan tâm hoa dùng nhiều ít, những học sinh này đều là văn nhân nhược ly đồng học. Vì cho văn nhân nhược ly chống đỡ đủ mặt mũi, để cho nàng vui vẻ, hoa nhiều hơn nữa tiền Tiết Thiên Y cũng hiểu được đằng giá. Chương 607, Thần Bí Lao Giả. Ngay tại Tiết Thiên Y đám người mới vừa tiến vào tinh cung khách sạn lúc, từ đường đi nơi xa một thân cây sau dần hiện ra tới một người nọ gầy như que tủi, xấu xí, đúng là tại Yến Kinh Tây ngoại ô địa hạ thế giới xưng hùng hảo hán minh bên trong cổ thượng tảo. Lại là hắn. Cổ thượng tảo hôm nay cũng là trùng hợp đi qua nơi này. Nhìn hắn rõ ràng Tiết Thiên Y bộ dáng về sau, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ, ngoan nó, lần trước tiểu tử này phế bỏ thanh diện thú cùng hoa hòa thượng gân mạch, lại để cho hai người bọn họ từ nay về sau đã thành phế nhân, các huynh đệ đang muốn tìm hắn báo thủ rửa hận đâu. Cái này ngược lại, đúng tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Hắc hắc, ta đây liền triệu tập cái kia trên dưới 100 số huynh đệ đến, tìm một chỗ giết chết hắn. Quay người đi ra vài bước, đột nhiên lại muốn, đúng vậy. Ô thiếu gia trước một thời gian ngắn không phải đã nói sao, hắn và tiểu tử kia cũng có đại thù, để cho chúng ta chầm chầm nhanh tiểu tử kia một điểm, tiểu tử kia có động tĩnh gì, liền trước tiên thông chí hắn. Ừ, ta còn là trước cho ô thiếu gia báo cái tin A. Hắn lập tức lấy ra điện thoại di động, cho ô Chí Thông gọi điện thoại. Giờ này khắc này, ô Chí Thông đang tại trong nhà của mình mặt, tiếp đãi lấy một người đến từ Đông Nam Á Thái Quốc Pháp Sư. Cổ thượng tảo gọi điện thoại tới hắn vừa rồi đã nhận được. Trong nội tâm đang tính toán nói như thế nào động trước mắt vị này pháp sư, lại để cho hắn giúp mình đi đối phó Tiết Thiên Y. Ô Chí Thông lúc trước vì chữ tiểu phi mà cùng Tiết Thiên Y kết thù kết toán, về sau lại nhiều lần khiêu khích Tiết Thiên Y, kết quả bị Tiết Thiên Y đã cắt đứt một tay với tư cách khiển trách. Hôm nay Ô Chí Thông cái tay này tuy nhiên đã tiếp tốt, nhưng xa không bằng trước kia linh hoạt như vậy rồi, vì vậy đối với Tiết Thiên Y, Ô Chí Thông đúng hận thấu xương. Muốn tìm một cơ hội đem cái này chàng tử cho tìm trở về. Chẳng qua là Tiết Thiên Y thực lực quá mạnh mẽ, hắn một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặt khác Ô Chí Thông một đôi lỗ thai tại cái nào đó đêm mưa bị một người hắc y nhân cắt đi, về sau Ô gia vận dụng tất cả gia tộc lực lượng, kết quả đến hiện tại còn chưa tra ra đúng đến cùng ai làm đấy. Ô Chí Thông nghĩ thẩm Tiết Thiên Y cùng mình có cựu oán, bản thân lại là cao thủ, hắn gây án hiểm nghi lớn nhất, vì vậy sẽ đem thủ này cũng nhớ đã đến Tiết Thiên Y trên người. Như thế đủ loại, Ô Chí Thông hận không thể đem Tiết Thiên Y trừ chi cho thông khoái. Trước đó không lâu hắn bày ra một lần nhằm vào Tiết Thiên Y ám sát hành động. Kết quả dùng thất bại chấm dứt, vì vậy trong nội tâm bắt đầu hoảng loạn, lo lắng Tiết Thiên Y sẽ liên tưởng đến trên người mình, tìm đến mình báo thù. Về sau hắn nghe người ta nói Đông Nam Á Thái Quốc có vị sư cực kỳ lợi hại. có thể lợi dụng cổ thuật cùng hàng đầu thuật giết người ở vô hình, vì vậy khuyên căn mãi, đem vị kia sư ngàn dặm xa xôi cho mời được trong nhà đến. Tố sai đại sư, tại hạ nghe qua đại danh của ngài, như sấm bên tai, lúc này đây chuyên xin ngài tới đây, là muốn cho người giúp ta đối phó một cao thủ. Ngồi ở Ô Chí Thông đối diện sư Tố Sai, tuy nhiên đôi mắt nhỏ mũi kẹt, thân cao chưa đủ 1m6, hình thể gầy như là con hong gió cương thi, nhưng Ô Chí Thông hiểu rõ qua hắn tương quan tư liệu, biết rõ một người dáng mạo tầm thường này ra hỏa rất lợi hại, từng có rất nhiều huy hoàng chiến tích. Những trong năm này trợ giúp không ít chịu tiêu phí số tiền lớn người giết chết qua rất nhiều đối thủ, bởi vậy không dám đối với hắn chậm trễ chút nào, cười theo cẩn thận từng ly từng tí nói. Tố Sai mí mắt giơ lên, quét Ô Chí Thông liếc, chậm rãi buông chén trà trong tay, cầm lấy đông cứng tiếng hoa nói, cao thủ. Hắn là cái gì cao thủ? Ô Chí Thông nói, võ lâm cao thủ. A, chính là công phu. Công phu của hắn rất lợi hại. Tố Sai khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng vui vẻ, gật đầu nói, ta biết rõ các ngươi Hoa Hạ công phu, mặc dù đang người bình thường trong mắt, hiểu được công phu người rất lợi hại. Nhưng là tại chúng ta những thứ này pháp sư trong mắt, công phu lại cái gì cũng không phải. Ô Chí Thông nói, đó là đương nhiên, Tố Sai pháp sư pháp lực cao cường. Võ lâm cao thủ tại người trong mắt chó má cũng không phải. Tố Sai đối với hắn thổi phồng cũng không khoái, thản nhiên nói, ngươi mời ta tới đây. Nên biết của ta bảng giá A. Biết rõ. Biết rõ. Ô Chí Thông từ trong lòng lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở trên bàn trà, chỉ hoán đổ lên Tố Sai trước mặt. Nói, đây là 100 vạn đô la, mời Tố Sai pháp sư nhận lấy. Tố Sai ánh mắt ở đằng kia tấm chi phiếu thượng đảo qua, trên mặt lúc này mới đã có một điểm vui vẻ, nói ra. Ngươi sẽ không sợ ta thu tiền rời đi. Hoặc là làm không hết như lời ngươi nói chính là cái người kia. Ô Chí Thông cười nói, Tố Sai đại sư danh dự tiếng lành đồn xa, hơn nữa nghe nói Tố Sai đại sư muốn giết người nào, còn chưa bao giờ thất thủ qua. Cho nên ta tin qua được người. Có người ra tay, người nọ chết chắc rồi. Tố Sai hiển nhiên đối với chính mình pháp thuật đúng cực kỳ tự tin đấy, gật đầu nói, tốt. Cuộc làm ăn này ta tiếp. Ngươi cùng ta nói một chút người nọ tình huống à. Muốn tình hình cụ thể và tỉ mỉ một điểm đấy. Hắn gọi Tiết Thiên Y, năm nay 18 tuổi, đúng Yến Kinh thập lục trung học cao nhất ban một tên đệ tử. Ô Chí Thông gặp Tố Sai đại sư đáp ứng thay mình đối phó Tiết Thiên Y, không khỏi vui mừng quá đỗi, vì vậy đem mình nắm giữ có quan hệ Tiết Thiên Y tư liệu nói một lần, sau đó đối với Tố Sai nói, Tố Sai đại sư, người chuẩn bị lúc nào thi pháp? Tố Sai trầm giọng nói, thi pháp lúc trước, ta còn cần một ít gì đó. Ô Chí Thông khẽ giật mình, nói, vật gì? Tố Sai nói, ngươi muốn đối phó trên thân người kia đồ vật, ví dụ như hắn dùng qua đồ vật, hắn mặc qua quần áo, tóc của hắn vân vân và vân vân, chỉ cần dính vào hắn khí tức đồ vật, cũng có thể. Ô Chí Liên nói, cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tố Sai không khoái mà nói, ngươi muốn nhanh một chút, ta thế nhưng là rất bận rộn, không có khả năng tại các ngươi bên này dừng lại quá lâu. Ô Chí Thông nội hỏi, Tố Sai đại sư, ta cũng thật khó khăn a. Cái kia Tiết Thiên Y công phu thật sự rất lợi hại. Làm người lại rất rảo hoạt xảo trá, thật sự khó đối phó. Nếu là hắn phát hiện ta có ý đồ gì, bị cắn ngược lại một cái lời mà nói, ta sẽ chịu không nổi đấy. Tố Sai trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết người kia ở nơi nào, ta tự mình đi một chuyến, trực tiếp khi hắn trên người thi pháp. Ô Chí Thông vui mừng nhướng mày, nói, vừa vặn, của ta người vừa mới phát hiện người nọ hành tung, hắn hiện tại đang cùng một đám bằng hữu tại Tinh Cung khách sạn ăn cơm. Tố Sai đại sư, ta lại để cho lái xe tiễn đưa người đi qua đi. Tố Sai gật gật đầu, đục ngầu vô thần hai mắt rồi đột nhiên bắn cũng hai đạo tinh mang. Tinh Cung khách sạn Vinh Hoa Phú Quý trong sảnh, Tiết Thiên Y cùng với Văn Nhân Nhược Ly chỗ trường học hơn 30 danh sư sinh ngồi vây quanh tại hai cái liền nhau bữa tiệc lớn bên cạnh bàn, đang tại vô cùng náo nhiệt ăn uống lấy. Bữa cơm này đúng Tiết Thiên Y mời đấy, mà Tiết Thiên Y lại là Văn Nhân Nhược Ly bạn trai, cho nên hai người bọn họ tự nhiên mà vậy liền biến thành trên bàn cơm đại gia chú ý hòa đàm luận tiêu điểm. Tiết Thiên Y cùng Văn Nhân Nhược Ly ngồi cùng một chỗ, trên mặt đều mang theo vui vẻ dáng tươi cười, mặt khác thầy trò ăn cơm đồng thời, hai người bọn họ cũng tại túi đầu xì xào bàn tán, kể ra lấy ly biệt trong khoảng thời gian này đến nay phát sinh ở bên cạnh đủ loại chuyện lý thú. Văn Nhân Nhược Ly càng là đôi mắt đẹp thượng hiện ra liên tục tình ý, cũng liên tiếp hướng Tiết Thiên Y phát ra ám hiệu, ý bảo đêm nay cùng với hắn ở đây cùng một chỗ. Tiết Thiên Y nghe nàng mềm giọng ôn nhu, nghe nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể, trong lòng một mảnh lửa nóng. Trên đường Tiết Thiên Y rời khỏi nhà hàng đi một chuyến toilet, từ trong toilet đi ra lúc, cùng một tên tướng mạo kỳ lạ gầy còm lão giả gặp thoáng qua, hai người thân hình giao thoa trong nháy mắt, Tiết Thiên Y chỉ cảm thấy một cẩu nguy hiểm khí tức hướng trên người mình đánh út lại, lòng hắn đầu dùng mình, chân khí từ đan điển tật tuôn ra mà ra, đem chính mình quanh thân bao vây lại, đồng thời lạnh thấu xương ánh mắt hướng về kia lão giả quét tới. Lão giả kia ngẩng đầu lên, cùng hắn liếc nhau một cái, khi hắn giống như thực chất trong trẻo ánh mắt nhìn gần xuống, toàn thân không tự kìm hãm được run rẩy, sau đó túi đầu bước nhanh bỏ đi. Lão đầu này mà đúng nhân vật rất nguy hiểm à. Vừa rồi hắn tựa hồ tại cố ý nhằm vào ta, muốn làm ra đối với ta bất lợi cử động. Hừ, muốn chơi lén ta. Hắn đạo hạnh còn kém một chút. Tiết Thiên Ý nhìn qua lão giả kia dần dần đi xa bóng lưng, trên mặt nổi lên một tia khinh miệt trào phúng vui vẻ. Phát sinh ở cửa phòng rửa tay sự tình, cũng không có đối với Tiết Thiên Ý tạo thành cái gì tổn thương, cho nên hắn cũng không có như thế nào để ở trong lòng, trở về nhà hàng về sau ngồi ở Văn Nhân Nhược Ly bên người, vẫn như cũ cười cười nói nói. Một lát sau Văn Nhân Nhược Ly cùng hai nữ sinh cùng đi toilet, tại trên hành lang, tên kia gầy còm lão giả thân ảnh bỗng nhiên lại thoáng hiện đi ra, ánh mắt của hắn hướng về Vinh Hoa Phú Quý nhà hàng bên kia nhìn một cái, sau đó lại nhìn một chút từ bên trong đi tới Văn Nhân Nhược Ly, cái mũi bỗng nhiên giật giật, từ Văn Nhân Nhược Ly trên người, hắn ngửi được Tiết Thiên Ý vài phần khí tức. Trong lòng của hắn khẽ động, khoe miệng nổi lên một tia âm hiểm cười, nhẹ nhàng ho khan hướng Văn Nhân Nhược Ly nghênh đón, trải qua Văn Nhân Nhược Ly bên người lúc, hắn giả ý hai chân mềm nhũn, thân thể một nghiêng, hướng trên mặt đất ngã sấp xuống. Văn Nhân Nhược Ly từ khi tu luyện qua Tiết Thiên Ý truyền thụ cho công pháp về sau, tốc độ phản ứng so với bình thường người không biết nhanh nhiều ít, nàng tay mắt lanh lẹ, hai tay tẩn rối, đem lão giả kia thân thể đỡ lấy, ôn nhu ân cần hỏi, đại gia, người không có sao chứ? Không có. Không có việc gì. Chính là lại càng hoảng sợ. Khúc khục. Cảm ơn. Cái kia gầy còm lão giả đứng thẳng thân thể, trong hai mắt bắn ra quỷ dị hào quang, đồng thời đưa tay tại Văn Nhân Nhược Ly trước mặt quơ quơ. Văn Nhân Nhược Ly chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ miệng trong mũi tiến nhập trong thân thể của mình, đột nhiên nổi lên một hồi buồn nôn, ý nghĩ cũng là một hồi mê muội, tranh thủ thời gian đỡ lấy bên cạnh một người đồng học, vài giây sau mới khôi phục bình thường. Nhược Ly, ngươi làm sao vậy? Đỡ lấy Văn Nhân Nhược Ly tên kia nữ đồng học hỏi. Không có việc gì. Không có việc gì. Văn Nhân Nhược Ly vẫy vẫy tay, lắc lư vài cái đầu, lại đi xem tên lão giả kia lúc, phát hiện đối phương đã mất tung ảnh. Cái này nho nhỏ sự việc xen giữa, Văn Nhân Nhược Ly cũng không coi ở ý, cùng hai gã đồng học trở lại nhà hàng về sau, cũng không có hướng Tiết Thiên Ý nói đến chuyện này. Sau buổi cơm trưa, Văn Nhân Nhược Ly cùng thầy trò môn cùng một chỗ rời khỏi khách sạn, tiếp tục tại Yến Kinh các nơi cổ cảnh danh thắng điểm tiến hành khảo sát du lãm, Tiết Thiên Ý tắc khứ trường học đi học, Lâm Tách ra lúc, hai người vụng trộm đã hẹn ở, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng một chỗ xem phim, lại sau đó tìm quán rượu ở lại đến, cùng một chỗ làm chút ít yêu làm một chuyện. Để giải nỗi khổ tương tư, dùng an ủi tương tư tình cảnh. Chương 608, chúng ta mướn phòng đi. Sau giờ ngọ cái nào đó thời gian, đến từ Đông Nam Á Pháp sư Tố Sai lại một lần nữa đi vào Ô Gia, ngồi ở Ô Gia biệt thự trong phòng khách, cùng Ô Chí Thông mặt đối mặt nói mấy thứ gì đó. Tố Sai khuôn mặt ngưng trọng, Ô Chí Thông thì là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Tố Sai đại sư, ý của ngài là, người lần này ra tay không có thành công. Trong phòng khách đã trầm mặc một lát, Ô Chí Thông lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Tố Sai gật gật đầu, sắc mặt thật không tốt xem, Túc Âm Thanh nói, Ô thiếu gia, ngươi để cho ta đối phó chính là cái người kia, quả nhiên thật không đơn giản. Ta nếm thử khi hắn trên người hạ độc, không thể tưởng được hắn quanh người có một loại cực kỳ khí tức cường đại, sâu độc căn bản không cách nào xâm nhập, nếu không phải ta kịp thời thu tay lại, rất có thể sẽ bị người nọ nhìn ra sơ hở đến. Người này là ta xuất đạo đến nay, gặp phải một người cường đại nhất đối thủ. Ô Chí Thông vội la lên, cái kia. Tố Sai đại sư, người liền không có cách nào đối phó hắn sao. Tố Sai cười ngạo nghễ, tự phụ mà nói, chê cười, trên cái thế giới này, sẽ không có ta Tố Sai không đối phó được người. Tuy nhiên ta không cách nào đối với người kia trực tiếp ra tay, nhưng ta đã đem sâu độc hạ tại cùng người nọ có quan hệ thân mật trên người một nữ nhân, chỉ cần bọn hắn song phương tiến hành giao hoan, sâu độc sẽ từ người nữ kia trong cơ thể con người chuyển rời đến cái kia trong cơ thể con người. Đến lúc đó người nọ giống nhau sẽ chết oan chết uổng. Ô Chí Thông cắn răng, hoán hận nói, nữ nhân. Mẹ kiếp, Thiết Thiên Y tiểu tử kia rời đi đào hoa sao. Đi tới chỗ nào bên người đều không thể thiếu nữ nhân cùng. Tố Sai đại sư, vạn nhất Thiết Thiên Y không cùng nữ nhân kia phát sinh quan hệ đâu này. Tố Sai nói, cái kia Thiết Thiên Y cùng nữ nhân kia, trên người bọn họ đều có đối phương khí tức, cho nên ta đoán quan hệ của bọn hắn nhất định vô cùng thân mật, hơn nữa từ trên người của bọn hắn. Ta còn cảm thụ trong lòng của bọn hắn đều có một cổ chi hỏa, đêm nay nếu như bọn hắn cùng một chỗ, liền nhất định sẽ làm cái kia hoàn hảo sự tình. Hắc hắc, ta Tố Sai xem người, luôn luôn rất chuẩn. Ô Chí Thông nhưng có chút lo lắng nói, Tố Sai đại sư, không phải ta không tin người pháp lực, vạn nhất. Ta là nói vạn nhất ta, vạn nhất cái này cổ biện pháp đối với Tiết Thiên Y vô dụng. Tố Sai hừ một tiếng. Lãnh đạm nói, ta Tố Sai hạ độc chi thuật thiên hạ vô song, làm sao sẽ vô dụng? Cho dù cái này cổ thuật không cần mạng của hắn, ta còn lưu chuẩn bị ở sau. Giống nhau có thể cho hắn chết vô cùng thảm. Ô Chí Thông nói, chuẩn bị ở sau. Tại hạ không hiểu, mời Tố Sai đại sư nói rõ. Tố Sai nói, ta ở đằng kia trên người cô gái hạ độc lúc, tại nàng trên đầu vai đã tìm được một cây cái kia gọi là Tiết Thiên Y nam nhân tóc, đã có căn này tóc. Ta có thể bị bắt được người nam nhân kia tin tức, sau đó sử dụng hàng đầu thuật đến đối với hắn tiến hành tử vong chớ chú. Ô Chí Thông lông mày dương lên, vui vẻ nói, nguyên lai Tố Sai pháp sư đúng hai bút cùng vẽ à. Ha ha, cái này cho dù cái kia Tiết Thiên Y mệnh lớn hơn nữa, cũng muốn game over rồi. Ha ha. Tố Sai nói, cho ta chuẩn bị một gian phong bế tính rất tốt phòng ở từ hiện tại bắt đầu đến ngày mai sáng sớm, đừng cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, ta muốn trong khoảng thời gian này thi pháp. Ô Chí Thông vui mừng nhướng mày, liên tục xoa xoa tay trưởng, nói, Tố Sai pháp sư bi vũ. Vậy ngày mai ta tiểu đợi đến người nọ tử vong tin tức tốt. Lập tức Ô Chí Thông làm cho người ta đem toàn bộ biệt thự quét sạch sẽ, lại để cho Tố Sai một người ở chỗ này, cũng dặn dò biệt thự bốn phía bọn bảo tiêu 24 tiếng đồng hồ thủ hộ tại biệt thự bốn phía, không có Tố Sai pháp sư triệu hoán. Bất luận kẻ nào không cho phép tới gần gian phòng. Nếu không nghiêm trị không tha. Mặt trời xuống núi về sau, Tố Sai dùng qua Ô Chí Thông làm cho người ta đưa tới phong phú bữa tối, tắm rửa thay quần áo về sau, tiến vào trong biệt thự trong một cái phòng. Tại Ô Chí Thông làm cho người ta trước đó chuẩn bị cho tốt một cái bàn lớn thượng mang lên một cái nho nhỏ hình tròn mang che khí cụ, cái kia khí cụ ở bên trong cũng không biết là vật gì. Chỉ có thể nghe được bên trong sàn sạt rung động, thanh âm khủng bố. Tố Sai mặt mũi tràn đầy dáng vóc tiểu tụy đốt hai chi ngọn nến tam trụ hương. Sau đó khoanh chân ngồi ở trước bàn một trương thảo trên nệm, khép hờ hai mắt. Ngưng tụ tâm thần, bắt đầu đi cảm ứng văn nhân nhược ly cùng Tiết Thiên Y khí tức chỗ, miệng lẩm bẩm làm nảy sinh pháp đến. Tiết Thiên Y trạng vạng tối sau khi tan học, để ở ra ngoài trường chờ hắn Lâm Tuyết Ước cùng Hà Tiểu Thủ hai nữ về nhà trước, sau đó trước tiên cùng văn nhân nhược ly lấy được liên hệ. Nửa giờ sau, hai người tại trước đó ước định tốt địa điểm gặp mặt, cùng một chỗ ăn hết đơn giản bữa tối về sau, tiện tay nắm tay đi đến Yến Kinh tốt nhất một nhà rạp chiếu phim nhìn lên điện ảnh. Điện ảnh đúng gần đây chiếu phim cái nào đó nổi danh đạo diễn tỉ mỉ chế tạo một bộ đô thị tình yêu mảnh, điện ảnh câu chuyện tình tiết phập phồng, tràn đầy đau buồn màu, xem rất nhiều người xem nước mắt sóng gợn, văn nhân nhược ly cũng nhào vào Tiết Thiên Y trong ngực vừa nhìn vừa anh nước nở, Tiết Thiên Y xuất ra khăn tay, không ngừng cho nàng lau sạch lấy nước mắt, vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng dùng bày ra an ủi. Thiên Y, ngươi có thể hay không như trong phim ảnh chính là cái kia nhân vật nam chính, về sau đã có mặt khác thích nữ nhân. Liền thay lòng đổi dạ không quan tâm ta rồi hả? Điện ảnh sau khi kết thúc, văn nhân nhược ly lau đỏ bừng hốc mắt, lo được lo mất mà hỏi. Tiết Thiên Y thấy nàng khóc lê hoa đái vũ, điềm đạm đáng yêu, lại là buồn cười lại là đau lòng, thò tay tại nàng trội hơn trên sống mũi khinh vuốt một cái, nói, ngốc cô nương, ta là hạng người sao như vậy? Ta thích ngươi rồi, sẽ cả đời đối với ngươi tốt. Văn nhân nhược ly nháy một đôi xinh đẹp mắt to hỏi, thật vậy chăng? Trong phim ảnh chính là cái kia nhân vật nam chính. Cứ như vậy dỗ dành nữ hài tử a. Tiết Thiên Y vịn qua đầu vai của nàng, nghiêm trang gây nói, hiện tại ngươi xem rồi ánh mắt của ta, một người nói hay không dối, có hay không nói lời thật lòng, từ trong ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được. Văn nhân nhược ly có chút ngửa đầu, trừng to mắt cùng Tiết Thiên Y đối mặt lấy. Tiết Thiên Y nói, ngươi từ trong ánh mắt của ta nhìn thấy gì? Văn nhân nhược ly nói, thấy được. Của ta bóng dáng. Tiết Thiên Y. Văn nhân nhược ly nói, làm sao vậy? Tiết Thiên Y cười khổ nói, ngoại trừ ngươi bóng dáng đâu này. Ngươi liền không nhìn thấy một loại phát ra từ nội tâm chân thành. Văn nhân nhược ly lại một lần nữa nên tiếp Tiết Thiên Y con mắt, dưới đèn đường, ánh mắt của hắn dần dần biến thành có chút say mê, có chút mê ly, có chút lưu luyến si mê. Lần này thấy được sao? Tiết Thiên Y nói, của ta câu nói kia, đúng phát ra từ nội tâm đấy, đúng hoàn toàn chân thành. Ừ, thấy được. Văn nhân nhược ly nói, tại mắt của ngươi cạnh, ta thấy được một chút mắt ghen. Tiết Thiên Y ngạc nhiên mà ngốc, dở khóc dở cười. Văn nhân nhược ly suy cười, không để ý bốn phía trên đường cái người đi đường nhìn mình chằm chằm hai người, ước lượng nảy sinh mũi chân tại Tiết Thiên Y ngoài miệng khinh mổ một mực, sau đó ôm lấy Tiết Thiên Y eo, đôi má bên cạnh dán tại ngực của hắn, lắng nghe hắn hữu lực tiếng tim đập, an cười nói, nghe người ta nói, một người nói hay không sợ, nghe nghe tim đập của hắn là được rồi. Nếu như hắn nói dối, tim đập của hắn nhất định sẽ nhanh hơn, căn bản khống chế không nổi đấy. Tiết Thiên Y liếc mắt, thầm nghĩ, phương pháp này đối với người khác có lẽ có dùng, đối với ta lại một điểm dùng đều không có. Ta thực lực bây giờ đã có thể tự do khống chế toàn thể từng cái bộ phận rồi, tim đập là nhanh đúng chậm, tất cả ta khống chế tầm đó. Hai tay trải vướt lấy Văn Nhân Nhược Ly một đầu mái tóc, nghe nàng sợi tóc đang lúc sâu kín mùi thơm ngát, Tiết Thiên Y trong lòng lớn động, trong lúc nhất thời tỉnh khó tự ức, thấp giọng tại Văn Nhân Nhược Ly bên thai nhẹ nhàng nói ra, Nhược Ly, chúng ta mướn phòng đi đi.